Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua. Phần 10. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Trước khi Yến Kiêu tiến vào, Bàn Mục đã giải thích cặn kẽ về vụ án của Phương Lê Tuệ, nhưng lại lén giấu một đoạn quen biết riêng với Nhậm Trạch, trực tiếp liệt kê những màn độc thủ phía sau. Vụ án liên quan đến mấy vị quan viên triều đình tiền nhiệm, đương nhiệm, thêm vào đó việc thí sinh mạo danh thân phận, có thể nói từ lúc thánh nhân kế vị tới nay, đây là đại án lớn nhất, thánh nhân sao có thể không tức giận. Lúc ấy thánh nhân đang xem bài thi mấy vị giám khảo đưa vào, chuẩn bị trong vòng 2 ngày này định ra thứ tự. Ai ngờ Trạng Nguyên được chọn lại dính vào một vụ án rắc rối phức tạp như vậy. Ngay từ đầu, thánh nhân muốn xóa tên Trúc Khê, mấy vị giám khảo không rõ nội tình ngăn cản, cảm thấy thánh nhân không có đạo lý. Rơi vào đường cùng, thánh nhân đành phải nói hắn là kẻ mạo danh, mấy vị giám khảo vừa nghe, nhanh chóng chia thành hai phe có lập trường rõ ràng, một bên cho rằng không có gió nào không lọc tường, cần phải xử trảm để răn đe cảnh cáo, một bên khác yêu quý nhân tài, khó để từ bỏ. Cảm thấy có thể là có nỗi niềm khó nói. Án này liên quan rất rộng, thánh nhân cũng không muốn nói cho nhóm lão mọc sách râu tóc bạc trắng này, nhưng càng là người đọc sách lại càng là người ương ngạnh, hắn càng nói hàm hồ, mấy vị giám khảo càng muốn đánh vỡ nồi niêu hỏi đến cùng, cuối cùng thậm chí không tiếc lấy cái chết ra bức, nói thẳng muốn đâm đầu vào tường ở Thái Miếu để chết. Thánh nhân không có biện pháp nào khác, đành phải nói ra sự thật. Nói xong, năm vị giám khảo đồng thời mắng chửi, một bên mắng Trương Hoành, Phương Phong Văn Nhã bại hoại cùng hỗn trướng bẩn hành dũng cầm thú, một bên còn bớt thời giờ công kích lẫn nhau, tiếp tục kiên trì bảo hộ người của mình hoặc là giữ gìn nguyên tắc tôn nghiêm của luật pháp. Yến Kiêu vừa trình chứng cứ lên, một vị lão giám khảo khô gầy liền tiến lên nói, bệ hạ, Nhậm Trạch kia mạo danh thân phận đương nhiên có sai, nhưng xét đến cùng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, sai không ở hắn, về tình cảm vẫn có thể tha thứ a bệ hạ. Lời còn chưa dứt, một người khác lại cố gắng theo lý nói, về tình cảm có thể tha thứ, nói thật nhẹ nhàng, hắn xúc phạm quốc pháp, nếu lúc này không truy cứu, ngày sau mọi người noi theo. Đến lúc đó triều đình cùng luật pháp uy nghiêm không còn sót lại chút gì, nói gì đến thống trị. Nếu nói theo luật pháp, mỗi khi đại xá thiên hạ, các ngươi sao không nói. Minh hữu của lão nhân gầy nhảy ra hét lớn, những kẻ đó, tất cả đều là tội phạm đánh người, giết người, các ngươi sao không ngăn cản. Nhậm Trạch kia tuy có sai, nhưng hắn chưa từng hại người, hiện giờ hoàng bản chưa đăng, thế nhân không biết, mất mặt ở chỗ nào. Nói nhẹ nhàng vậy, người thứ tư cười nhạo nói, chỉ dựa vào lời nói của một bên, các ngươi dám khẳng định Nhậm Trạch thật sự vô tội. Có thể chắc chắn Trúc Khê không phải bị hắn làm hại. Yến Kiêu chưa bao giờ biết người đọc sách cãi nhau sẽ kịch liệt như vậy, đầu như muốn nổ tung, nghe thấy lời này, không nhịn được mà nói, chúng ta đã tìm được thi cốt của Trúc Khê để nghiệm qua. Tuy rằng da thịt đã thối rữa hết không thể nhìn ra tình trạng ban đầu, nhưng xương cốt lại vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ dấu vết ngoại thương nào. Huống hồ nếu Nhậm Trạch thật sự muốn giết người để thế thân, nói mình nhặt chẳng phải tốt hơn sao? Tội gì một hai phải nhất đến thiên hương lâu? Thấy một nữ tử như nàng đột nhiên mở miệng, có mấy lão nhân bất giác nhíu mày, mới muốn mở miệng quát lớn, lại nghe thấy thánh nhân nhàn nhạt nói, ngươi tiếp tục nói. Thành bại đều nằm hết ở lần này. Yến Kiêu cắn chặt răng, âm thầm khích lệ chính mình, quả thật, cũng không thể loại bỏ khả năng nội thương hoặc là cách thức giết người không làm tổn hại đến xương, nhưng bản thân khả năng này không nói đến xác suất cực kỳ thấp, cũng không phải không có chứng cứ sao. Căn cứ theo luật pháp, nghi phạm không có tội, mặc kệ là ta hay là Ngỗ Tác công bằng chính nghĩa khắp thiên hạ, đều sẽ kiên trì với kết quả này. Nàng một hơi nói hết, sau khi kết thúc lại phát hiện trong phòng an tĩnh đến dọa người. Một lúc sau, nghe thánh nhân ngữ khí phức tạp nói, ngươi có lá gan rất lớn. Nghi phạm không có tội, năm chữ này đơn giản nhưng sáng tỏ. Sau khi căng thẳng ban đầu qua đi, Yến Kiêu dần dần trở nên tốt hơn, chỉ nghĩ là mình đang báo cáo công tác cho lãnh đạo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bệ hạ tán thưởng, đây chỉ là bổn phận của ta mà thôi. Thánh nhân không rõ ý ừ một tiếng, đột nhiên thay đổi đề tài, gọi Tần Thanh cùng Ngỗ Tác Tô Bổn đi vào. Tần Thanh cùng Tô Bổn đời này cũng là lần đầu diện thánh, đều bị dọa sợ, run run một lúc lâu mới thẳng lưỡi, vừa nói vừa đứt quãng mới có thể giải thích hết được. Có Yến Kiêu nói rõ ràng ở đằng trước, Thánh nhân hiển nhiên đối với năng lực thuyết minh của bọn họ không quá vừa lòng, toàn bộ quá trình đều nhíu mày, xác nhận không có sai lầm liền trực tiếp đuổi người đi. Việc này không được phép công khai, việc xử lý Nhậm Trạch, trẫm còn đang suy xét. Còn án của Phương Lê Tuệ, giao cho hình bộ, đại lý tự tam tư hội thẩm, điều tra. Hắn quét mắt nhìn Bàn Mục và Yến Kiêu một cái, lại nói, hai người các ngươi cũng hiệp trợ. Bàn Mục và Yến Kiêu cảm tạ, lại hỏi, còn khám nghiệm tử thi thì sao? Thánh nhân dùng ngón tay gõ gõ mấy chồng chứng cứ thật dày trên án thư, chuẩn. Sau khi đuổi mấy lão giám khảo lải nhải đi, thánh nhân giữ lại Bàn Mục và Yến Kiêu, hai người trộn trao đổi ánh mắt, đều đoán không ra tâm tư của thánh nhân. Các ngươi sớm đã biết chi tiết về Nhậm Trạch, lại cố ý dung túng, chỉ đợi trẫm nhập bọn, có phải hay không? Thánh nhân bưng chén trà lên, thổi mạnh trà bên trong, dáng vẻ ưu nhã thông dong, nhưng lời nói lại khiến lòng người run sợ. Yến Kiêu đột nhiên nổi lên một tầng da gà, ngay sau đó thấy Bàn Mục quỳ xuống, tiếng động so với nàng vừa rồi không hề nhỏ hơn. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, nhưng chỉ nói đúng một nửa. Thánh nhân khẽ cười một tiếng, không nghe ra hỉ nộ, một nửa nào. Chẳng lẽ trẫm là oan uổng ngươi? Cũng không dám nói oan uổng, Bàn Mục ngữ khí bình tĩnh nói, thần cùng Kiêu, khụ, thần cùng Yến Ngộ Tác xác thật đã sớm hoài nghi thân phận Nhậm Trạch, nhưng vừa rồi cũng đã nói, không có chứng cứ. Thần thật sự là hữu tâm vô lực. Thánh nhân nói, vậy các ngươi bây giờ còn dám nói? Bàn Mục nói, hắn tự mình thừa nhận. Nhưng vẫn là câu nói kia, thần tin lời hắn nói, nhưng nếu muốn có chứng cứ chứng minh, trong thiên hạ không ai có thể lấy ra. Đây chính là lý do vì sao Nhậm Trạch mấy năm gần đây dám xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, thậm chí còn tự tin tham gia khảo cử của triều đình, ai cũng không có khả năng vạch trần hắn. Thánh nhân không nói chuyện. Yến Kiêu từ vừa nãy vẫn luôn học trên TV, cứ cúi thấp đầu nghe quân thần bàn luận, cũng có khả năng trở thành cãi nhau, lúc này thật sự là không chịu nổi nữa, lặng lẽ dương mắt nhìn lên, kết quả ngạc nhiên phát hiện thánh nhân mặt không biểu tình cũng đang nhìn nàng. Trong phút chốc, nàng hoài nghi thời gian dừng lại. Nhớ lại vừa rồi, Yến Kiêu không biết gan cẩu từ đâu mà có, thế nhưng hướng thánh nhân lộ nụ cười ngốc. Thánh nhân dừng động tác uống trà ở giữa không trung, qua một lát, lại chủ động dời mắt. Bên ngoài, đồng hồ nước tích tắc rơi, ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi vào, càng khiến người thêm nôn nóng khó nhịn. Qua hồi lâu mới nghe thánh nhân nói, Định Quốc công biết chuyện không báo, tội khó tha, nhưng niệm có công chủ động tra án, công tội bù nhau. Về phần Nhậm Trạch, trẫm không giết hắn, nhưng cũng không có khả năng để hắn bước vào triều đình, bằng không luật pháp sẽ trở thành trò cười. Trẫm sẽ viết chỉ, âm thầm bỏ đi tất cả công danh của hắn, biến thành thứ dân, đời này không thể tham gia khoa cử. Yến Kiêu cùng Bàn Mục đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nhau, hiển nhiên đều hiểu rõ ý thánh nhân. Nếu quả nhiên muốn đem Nhậm Trạch đánh về nguyên hình chính là thân mang tiện tịch, nói gì đến tham gia khoa cử. Thánh nhân nói như vậy, chính là nguyện ý trả lại lương tịch cho hắn. Đầu Yến Kiêu như bị một trận gió lốc thổi qua, liều mạng nhớ lại văn thư luật pháp, rốt cuộc tìm được đáp án, không có lương tịch không thể nhập công môn. Nói cách khác, mặc dù Nhậm Trạch không thể khoa cử làm quan, nhưng Bàn Mục về sau có thể thoải mái hào phóng dùng hắn. Thánh nhân thấy hai cái đầu phía dưới trông mong nhìn mình, thật là vui không được giận không được, lập tức ném xuống một câu, phất tay áo bỏ đi. Nhanh chóng lăn đi thành thân đi, đừng ở chỗ này mắt đi mày lại, làm trẫm phiền lòng. Ngày hôm sau, Hoàng Bản công khai, Vệ Lam đoạt Trạng Nguyên, Bản Nhãn cùng Thám Hoa đều là cử tử không quen biết, tên Trúc Khê hoàn toàn biến mất. Đám người Yến Kiêu không kịp chúc mừng bước đầu thắng lợi, bỏ qua Vệ Lam, để hắn tự mình tham gia Quỳnh Lâm Yến cùng chờ tuyển quan, mang theo thánh chỉ cùng các tinh anh của hình bộ tạo thành đại bộ đội tiến thẳng đến tập khánh phủ. Yến Kiêu là lần đầu tiên trải qua trường hợp tam tư hội thẩm hoàn tráng như vậy, cho tới bây giờ mới cơ bản hiểu rõ, hình bộ là phái hành động, chủ yếu phụ trách giai đoạn thẩm tra xử lý cùng điều tra trước án kiện, nếu là đời sau thay cho bộ công an, ngự sử đài chính là bộ tư pháp, chủ yếu phụ trách giám sát, đại lý tự tương đương với tòa án nhân dân tối cao, phụ trách tuyên án và chỉnh sửa luật pháp, phân công phi thường minh xác. Sau khi đến tập phủ, đám người Trương Hoành bị bắt lại, Yến Kiêu thuận lợi tìm được thi thể Phương Lê Tuệ. Nói đúng ra, là xương cốt. Thời gian qua đi hơn 2 năm, một cô nương xinh đẹp trở thành một đống bạch cốt. Yến Kiêu cẩn thận kiểm tra thi cốt, có phát hiện kinh người, xương cục bị gãy, chính xác nàng bị bóc chết. Mặt khác, ta ở vị trí dạ dày phát hiện vỏ của một con ốc. Quách Ngộ Tác ở một bên hiệp trợ, cẩn thận phân biệt hồi lâu, là lẫn ở trong quần áo hay là nuốt vào. Nhưng nếu vậy, khả năng bị chết đuối có phải lớn một chút hay không? Lúc hạ tán nàng có thay đổi áo liệm, hẳn là ở trong dạ dày. Yến Kiêu lắc đầu, không có khả năng chết đuối, trừ phi Mẫn Hành Dũng ấn người xuống nước để nàng chết đuối sau lại bóp cổ, nhưng như vậy thì quá phiền phức, cũng không hợp với lẽ thường. Ta phỏng đoán, Mẫn Hành Dũng trước đó ngược đãi Phương Lê Tuệ bao gồm cả việc ấn nàng xuống dưới nước, Phương Lê Tuệ trong lúc giãy dụa vô ý nuốt vào một con ốc nước ngọt. Sau đó Mẫn Hành Dũng thấy nàng còn sống, cuối cùng mới bóp chết. Quan viên hình bộ theo tới nghe vậy sôi nổi nhíu mày, quá hung tàn, thật sự không xứng làm người. Yến Kiêu lại nhìn chằm chằm vỏ ốc kia hồi lâu, đáng tiếc không thể xác định nàng chết ở nơi nào. Trước đây Nhậm Trạch từng nói nhặt được kim quang của Mẫn Hành Dũng ở thuyền hoa, nhưng chỉ có thể chứng minh Mẫn Hành Dũng đã ở trên thuyền hoa, chứ không thể chứng minh Phương Lê Tuệ bị giết ở đó. Loại ốc này chỉ ở sông lớn mới có, Tô Bổn vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, bởi vì đeo khẩu trang, thanh âm có chút rầu rĩ, hồ nước trong hoa viên Phương gia không có khả năng có ốc. Thấy mọi người nhìn qua, Tô Bổn có chút hoảng hốt, nói lắp nói, ta nói có thể nói không đúng. Yến Kiêu vui mừng không xiết, đúng hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Một đám người đều thuộc phái hành động, nói làm là làm, sau đó có người tới báo, nói trong hồ nước Phương gia xác thật không có bất kỳ con ốc nào. Ngược lại, năm đó thuyền hoa Phương gia đã từng bỏ neo ở một con sông lớn, loại ốc này điên cuồng sinh trưởng ở đó, nếu có thuyền ngừng lâu, đáy thuyền cùng vị trí thuyền tiếp xúc với mặt nước đều sẽ phát hiện bóng dáng loại ốc này. Sau một tháng, vụ án Phương Lê Tuệ bị chôn vùi nhiều năm đã được phá hoàn toàn, đám người Trương Hoành, Ngưu Thụy, Phương Phong, Mẫn Hành Dũng thiệp hiểm gian sát, mua quan bán quan, chờ phán tử hình, trong đó Phương Phong cùng Mẫn Hành Dũng có tình tiết đặc biệt ác liệt, bị phán lăng trì. Mặt khác, tri huyện Tần Thanh lập công chuộc tội, biếm làm thứ dân. Vụ án này xác thật khiến người khiếp sợ, nhưng việc Mẫn Hành Trung lợi dụng bào đệ để thu nhận hối lộ, càng khiến triều đình chấn động hơn. Lúc đầu Mẫn Hành Trung không chịu thừa nhận hối lộ, mà Mẫn Phủ nhìn qua xác thật trông cũng trong sạch, sạch sẽ, mặc kệ là đồ đạc hay cách ăn mặc trang điểm đều không khác người bình thường chút nào. Mọi người tìm nửa ngày, thế nhưng không thể tìm ra nơi nào có khả năng giấu kín tài bảo, cuối cùng vẫn là hình bộ thượng thư Thiệu Ly Uyên kinh nghiệm phong phú tự thân xuất mã, đi vào trong nhìn một vòng, đông gõ gõ tây sờ sờ, sau đó trực tiếp dùng hết sức cầm thanh đao đập lên tường ở thư phòng. Trong đám người tức khắc phát ra một trận kinh hô, sau khi lớp trác sơn tường bong tróc ra, lộ ra một mảnh kim quang. Mọi người cũng làm như vậy, ở mấy nơi khác phát hiện ra hai bức tường bạc. Thánh nhân giận dữ, xử trảm Mẫn Hành Trung, những người còn lại bị lưu đày, Mẫn gia cũng từng lừng lẫy một thời tức khắc sụp đổ. Trần Ai Lạc định ngày ấy, đã là ngày 22 tháng 3, còn có 10 ngày chính là lập hạ. Trong khoảng thời gian này, Yến Kiêu thường xuyên qua lại giữa kinh thành với Tuấn Ninh Phủ, ngoài ý muốn. Lại có chút hòa hợp với Thiệu Ly Uyên. Lão nhân tuy không còn trẻ, nhưng tinh thần rất tốt, lúc Tam Tư hội thẩm, trên cơ bản người ở Tam Tư đối hắn vừa kính vừa sợ, hiển nhiên uy vọng rất cao. Bởi vì năm đó, thực tập cùng làm người chạy việc ở khắp nơi, Yến Kiêu đối với việc ứng phó cấp trên và trưởng bối rất xuất sắc, sau vài lần nói chuyện, Thiệu Ly Uyên có chuyện gì đều thích mang theo nàng. Người bên dưới tuy rằng cảm thấy một nữ nhân đi lại trong nha môn thật không dễ chịu, nhưng người ta tuổi trẻ, chiến tích trác tuyệt, phóng tới kinh thành cũng thực đủ xem. Mấy vị đại lão đều nói rõ phải che chở, ai cũng không dám nói cái gì. Ngày xử trảm Mẫn Hành Trung, vụ án kéo dài gần 3 năm mới hoàn toàn kết thúc, mà lúc ấy, trong tay Yến Kiêu cũng tích góp được một chồng thư lớn chứa đầy u oán của bàn tri phủ. Nàng thu thập hành lý, đi tìm Thiệu Ly Uyên chào từ biệt, chuẩn bị sáng mai rời đi. Ai ngờ lão nhân này lại trừng mắt, còn trở về tìm mấy kẻ hỗn trướng đó làm gì? Yến Kiêu: Đại nhân, nói như vậy thật không tốt, ta còn chưa lãnh bổng lộc Ngộ Tác của Tuấn Ninh Phủ đâu. Ngươi có bản lĩnh như vậy làm Ngộ Tác cho mệt, Thiệu Ly Uyên chém đinh chặt sắt nói, ta viết cho tiểu tử cái công văn, ngươi ngày sau ở lại hình bộ làm việc. Thật là một nha đầu tốt, còn tốt hơn so với mấy đồ đệ của hắn. Có sẵn mầm phá án, còn không phải tìm Ngộ Tác để phối hợp, làm gì có chuyện trả lại. Yến Kiêu cảm động, cũng có chút buồn cười, nghĩ thầm may là Bàng Mục không ở đây, Bàng không nhất định sẽ nổ tung. Nàng hướng Thiệu Ly Uyên cúi vài cái, nghiêm mặt nói, đa tạ ngài nâng đỡ, ta trở về thực sự là có chính sự. Lão nhân nhíu mày, mặt đầy hoài nghi, ở đây vụ án không đủ nhiều sao? Ngươi trở về thì có thể có chính sự gì? Yến Kiêu nói, ta phải trở về cầu hôn. Hình bộ thượng thư đại nhân vẫn luôn cảm thấy mình càng già càng dẻo dai có chút mờ mịt, sau đó đào đào lỗ tai, ngươi vừa nói cái gì, lão phu không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Yến Kiêu cười tủm tỉm nói, ta phải trở về cầu hôn. Lúc trước nàng nói với Bàn Mục muốn nổi danh, trăm triệu không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Nhờ phúc của thánh nhân và Thiệu lão đại nhân, nàng làm việc trên cơ bản không gặp phải trở ngại gì, hiện giờ cơ hồ toàn kinh thành đều biết có nhất hào nữ Ngỗ Tác là nàng, đi trên đường thường xuyên có người nhận ra, đến chào hỏi không nói, quán rượu phường trà còn có sách nói về nàng đấy. Trong đó đặc biệt là Hứa cô nương vô cùng cuồng nhiệt, mỗi ngày đều đúng hạn đi nghe kể chuyện không nói, thậm chí còn thuê một người kể chuyện, để hắn đi về nhà kể. Thiệu Ly Uyên nháy mắt đen mặt lại, hét lên, xì. Thủ hạ của lão phu có rất nhiều người tài ba chưa có hôn phối, so với tên đại quê mùa kia ôn nhu săn sóc hơn nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu tuổi, diện mạo như thế nào, lão phu tự mình cho ngươi tìm. Những người hắn coi trọng tại sao tâm tính lại kỳ quái như vậy, sống chết muốn đi tìm tiểu tử hỗn trướng kia. Hay là mẹ mình đầu thai? Yến Kiêu chỉ cười, cười xong mới nghiêm túc nói, đa tạ ý tốt của ngài, ngài cũng tuổi trẻ quá đi. Người này, cả đời của ta cũng chỉ có thể thật lòng thích một người như vậy, ta nhận định là hắn, cho nên mới muốn thành thân, mà không phải bởi vì muốn thành thân, cho nên mới chọn hắn. Hiện tại trong lòng ta đã có một người, đủ quân số rồi, ngài nên từ bỏ đi. Thiệu lão đầu ngây người một lúc lâu, đột nhiên bạo khởi, nói hưu nói vượng, lão phu năm đó là đính hôn từ trong bụng mẹ, cũng không được tốt như vậy đâu. Lại vô cùng đau đớn chỉ vào nàng nói, ngươi nếu ở lại kinh thành, lão phu sẽ thượng sổ con, ngươi có thể gia nhập hình bộ, trở về Tuấn Ninh phủ có cái gì tốt. Yến Kiêu ngẩn ra, theo bản năng cười nói, ngài đừng nói đùa ta là nữ tử, sao có thể vào triều làm quan. Thiệu Ly Uyên nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, thế nhưng ngoài ý muốn phun ra một câu khiến tâm thần nàng đều phấn chấn, tuy đều nói rằng nam tử thi khoa cử, vào triều làm quan, nhưng lão phu biết, trong luật pháp triều đại lại không có một văn bản nào quy định nữ tử không được làm quan. Yến Kiêu trong đầu ông một tiếng, ngài không phải lừa ta sao? Thiệu Ly Uyên cảm thấy mình có lẽ thật sự là già rồi, dù sao đứa nhỏ này cũng thường xuyên nghe không hiểu mình nói gì, chỉ kiên nhẫn giải thích nói, xác thật như thế, tuy là thói đời như thế, nhưng triều đại cùng tiền triều lại không có văn bản luật pháp rõ ràng. Trái tim Yến Kiêu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nói cách khác, ta nếu gia nhập hình bộ, tuy rằng khác người, nhưng từ mặt luật pháp mà nói, là không sai. Vị lão đại nhân này là muốn lách luật. Thiệu Ly Uyên để tay sau lưng xuống, hừ hừ một tiếng, vô cùng cao ngạo, đúng vậy. Yến Kiêu sững người tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý niệm điên cuồng. Làm sao bây giờ, tâm động. Đối mặt với viên đạn bọc đường bất ngờ của Thiệu Ly Uyên, Yến Kiêu không thể không thừa nhận, nàng đáng xấu hổ khi động tâm. Nàng ghé vào bàn, thống khổ vò đầu bứt tóc, minh tư khổ nghĩ, cân nhắc không biết nên viết thư như nào để bồ câu đưa đi. Thiên Khoan, ta ở kinh thành tìm được việc, bao ăn bao ở. Không được không được. Nàng thở dài vô số lần, vò viên trang giấy bị bôi rối tinh rối mù, tiện tay ném vào trong góc. Tiểu Lục ở bên ngoài răng cắn hạt dưa rắc răng rắc, cần gì phí sức như thế, ta để bồ câu bay đi một chuyến không phải xong rồi sao? Yến Kiêu quay đầu cả giận nói, đừng ngắt lời. Đây là đại sự, ta phải hảo hảo cân nhắc. Nói nghiêm túc một chút, đây chính là điều động công tác ở hai nơi khác nhau, vô cùng ảnh hưởng hạnh phúc tương lai của gia đình. Tiểu Lục bắt đầu đập hạch đào, cười nói, Yến đại nhân, chuyện này có cái gì mà phải cân nhắc kỹ vậy? Trốn được mùng 1 không trốn được 15, cứ nói thật đi. Cầu xin ngươi câm miệng đi. Yến Kiêu suy sụp nói, hiện tại vẫn chưa đến lúc. Có lẽ vì nàng thực sự lo lắng, Tiểu Lục bẹp bẹp ăn hạch đào, giơ tay hướng bên miệng làm một đường rồi câm miệng. Yến Kiêu nỗ lực bình tĩnh đề bút vận khí, nhưng cảm xúc phập phồng, lại xoay người ghé vào trên lưng ghế, cười hề hề nhìn Tiểu Lục nói, Lục gia, ngài vừa nãy gọi ta như thế nào? Tiểu Bác Phục cười ra tiếng, Tiểu Lục lạnh mặt chỉ vào miệng mình, ý là Lục gia hiện tại không nói được. Yến Kiêu cười nịnh nọt, nhanh chóng làm ra một đường ngược lại, được rồi, dỡ bỏ lệnh cấm. Tiểu Bác cười như tiếng heo ngồi xổm sang một bên nhìn hai người bọn họ diễn kịch, thấy Tiểu Lục liếm miệng, đại khái là cảm thấy thích ứng tốt, lúc này mới nghiêm túc ôm quyền nói, Yến đại nhân. A chính là mùi vị này. Yến Kiêu mặt mày hớn hở gật đầu, cảm thấy mỹ mãn nói, thoải mái, quá thoải mái. Tiểu Lục mới muốn mở miệng, lại thấy đối phương đã dứt khoát lưu loát giơ tay, được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Lục, dùng xong liền ném, đây là chuyện người nên làm hay sao? Có lẽ là một câu kiến đại nhân thật sự mang đến linh cảm cho Yến Kiêu, một lần nữa dựa vào bàn, sau đó nàng tức khắc hạ bút như có thần trợ, viết ước chừng hết 7 trang giấy viết thư, gấp lại thành một chồng thật dày, sau đó đưa cho Tiểu Lục, mặt thằng nhãi này thành tái xanh luôn. Yến đại nhân, ta nuôi chim bồ câu, không phải đại bàng. Đây là muốn làm cho chúng nó mệt chết phải không? Yến Kiêu ngẩn ra, cũng đúng ha. Nhưng cái này không thể trách nàng, hiện tại bút quá thô, một chữ chiếm diện tích khoảng 3,4, viết hơi nhỏ một chút thì không đọc được. Nàng trong lúc vô ý gãi gãi đầu giống bàn mục, quay đầu lại hỏi rõ Tiểu Bác ổn trọng hơn một chút, việc truyền thư thông qua trạm dịch kia, nhanh nhất có thể là bao nhiêu? 800 dặm. Phàm là truyền tin tức qua trạm dịch đều là ngày đêm không ngừng chạy, mỗi lần đến một trạm dịch lập tức thay đổi người thay đổi ngựa, trung gian cơ hồ không có trắc trở, cho nên vô cùng nhanh và an toàn. Tiểu Bác vẻ mặt như gặp quỷ, lời này ngài nghe từ chỗ nào vậy? Ngàn vạn đừng nói ra bên ngoài. 800 dặm kịch liệt cũng không phải là chuyện tốt gì, chỉ có chiến sự biên quan hoặc thảm họa ôn dịch lớn mới có thể dùng, ngày thường công văn khẩn cấp cũng mới có 600 dặm. Suy xét đến chức quan của đại nhân, ngài làm tốt việc xử lý công văn, lấy việc công làm việc tư một chút cũng có thể được cấp dùng 400 dặm. Chạy đều là chạy giống nhau, cấp bậc này phân chia chủ yếu là dựa vào tố chất của ngựa cùng thủ đoạn ứng đối trên đường đi. Có thể chạy 800 dặm và 600 dặm đều là bảo mã tuyệt thế, nếu cứ chạy như vậy rất dễ dàng mệt chết, cho dù có sống cũng vì hao tổn quá lớn ở giai đoạn trước mà thọ mệnh ngắn ngủi. Hơn nữa văn bản luật pháp đã quy định rõ ràng, trong quá trình truyền hai cấp bậc công văn này, nghiêm cấm không được dừng lại vì bất cứ lý do gì, ngựa treo chuông đồng, dịch giả, người truyền tin, cầm lệnh bài, phàm là ai nghe thấy hoặc là nhìn thấy đều phải tránh ngay lập tức, nếu đâm chết người cũng không thể dừng lại, người trái lệnh cũng bị trảm. Cho nên ở phương diện này, triều đình quản vô cùng nghiêm khắc, nếu sau đó xác minh, tin tức cần truyền đạt không đủ để vận dụng 800 dặm hoặc là 600 dặm kịch liệt, người tham dự cũng sẽ chịu xử phạt nghiêm khắc, sẽ bị ngồi tù. Còn lại 300 dặm cùng 400 dặm, trên cơ bản chính là quan phủ truyền đạt quan phủ bình thường, nội dung tương đối phức tạp, quản cũng không nghiêm như vậy. Yến Kiêu suy nghĩ một chút, chuyện này cũng đề cập đến điều động nhân viên chính phủ ở hai nơi, cũng tính là công văn cần gấp. Chiếu theo tốc độ 400 dặm, mất chừng 3-4 ngày, cùng với chuyển phát nhanh không sai biệt lắm, được rồi. Thiệu Ly Uyên thật đúng là phái hành động, nói làm là làm, hai ngày sau, hắn mang đến một lệnh bài cùng công văn liên quan đưa đến trước mặt Yến Kiêu. Yến Kiêu rất khó khống chế để mình không lộ ra bộ dạng ngốc nghếch, chuyện này được điều đến Bộ Công an. Tốc độ thăng chức có phải nhanh quá hay không? Lệnh bài này hình bầu dục, trông như quả trứng gà lớn, bên cạnh chỉ có một vòng nhô lên, hoa văn thì bủng xỉn, ở giữa dựng một hàng chữ vàng bộ đầu Yến Kiêu, phía bắc khắc hai chữ to hình bộ cùng bên dưới góc phải có ấn ký phức tạp. Không tính là đẹp, nhưng Yến Kiêu lăn qua lộn lại nhìn không chán, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều nóng lên. Thiệu lão đầu thực vừa lòng phản ứng của nàng, ở bên cạnh vuốt chòm râu nói, hiện giờ hình bộ có 12 bộ đầu, ngươi đi vào, chính là người thứ 13. Yến Kiêu điên cuồng gật đầu, tốt tốt, ta không đúng, từ từ, như thế nào lại thành bộ đầu? Thiệu đại nhân đúng lý hợp tình nói, sở học của ngươi vượt qua Ngộ Tác bình thường quá nhiều, cần gì đắm mình trụy lạc. Ngộ Tác không phẩm không cấp, quyền lực lại ít, mà bộ đầu trực thuộc hình bộ lãnh quan hàm chính lục phẩm, thời khắc khẩn cấp có quyền yêu cầu trực tiếp diện thánh, chỉ cần là tra án, quan viên địa phương đều phải phối hợp. Còn không được. Được được được, nhưng quá được rồi. Nữ bộ đầu đầu tiên ở triều đại này, quá mức uy phong. Yến Kiêu tiêu hóa hiện thực trong chốc lát, lại lập tức nhớ đến chuyện này, nhưng hồ sơ hộ tịch của ta còn ở huyện Bình An huyện. Không có hồ sơ cũng có thể nhập chức. Thiệu Ly Uyên không thèm để ý, xua xua tay, những cái đó chỉ là tiểu tiết, bản quan đã phái người mang tới, sau này bổ sung là được. Yến Kiêu hít sâu một hơi, hương vị quyền lực, thật thơm. Ngài không phải muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Trong tiểu thuyết không phải đều viết sao như vậy? Thiệu Ly Uyên thực dứt khoát nói, bản quan tuy không biết sư thừa ngươi ở đâu, thủ pháp, ý nghĩ có rất nhiều chỗ quỷ dị, nhưng ngươi có bản lĩnh, hành sự đã tự thành một trường phái riêng, đã sớm có thể tự mình đảm đương một phía, bản quan đã không có gì chỉ giáo, bất quá là lãnh giáo lẫn nhau thôi. Ngươi cần thời khắc ghi nhớ, ngày ngày cần cù, kiên trì với thời gian, tất sẽ lưu vàng thiên cổ. Hắn thân ở địa vị cao, tư lịch, trình độ, kinh người, có thể nói ra lời này thực sự đáng quý. Nếu không có phẩm hạnh như thế, chỉ sợ cũng sẽ không ra để một nữ tử làm bộ đầu. Yến Kiêu nghiêm túc nghe xong, trịnh trọng hành lễ, tạ đại nhân dạy bảo, vãn bối tất nhiên ghi nhớ trong lòng, không dám có chút chậm trễ. Thiệu Ly Uyên gật gật đầu, trên mặt nhiều thêm bộ dáng cười. Cảm xúc mênh mông, Yến Kiêu sờ tới sờ lui lệnh bài kia, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của Thiệu Ly Uyên, hướng hắn cười cười, sau đó đem đồ vật trong tay trả lại. Ngài đoán không sai, ta xác thật rất muốn, cũng thật sự cảm động, nhưng ta hiện tại không thể nhận. Quân tử lấy tin, tin tưởng, lập hậu thế, ta lần trước đã nói với bàn đại nhân, xử lý xong sẽ trở về, không thể đổi ý. Thiệu Ly Uyên biểu tình đạm nhiên đều nứt ra, mới muốn mở miệng, lại nghe Yến Kiêu nói, ngài có lẽ không biết, khi mới đến ta nghèo túng cỡ nào, tình cảnh lại xấu hổ cỡ nào, nếu không có đại nhân bọn hắn giúp đỡ ta, lại nguyện ý tin ta, dùng ta, chỉ sợ hiện tại cỏ ở mộ phần cao nửa người rồi. Bọn họ lấy chân thành đối đãi ta như thế, về tình về lý, ta đều không thể không nói tiếng nào mà ở lưu lại nơi này. Thấy Thiệu Ly Uyên thần sắc hơi hoảng, Yến Kiêu biết hắn nghe lọt, lại rèn sắt khi còn nóng nói, đối với sự coi trọng của thánh nhân và ngài, vãn bối vô cùng cảm kích, cũng biết nói như vậy có chút quá phận, nhưng nếu ngài nguyện ý lại cấp cho vãn bối một chút kiên nhẫn, vãn bối trở về trước thương lượng cùng đại nhân bọn họ một chút, có lẽ sẽ có biện pháp lưỡng toàn. Lúc nói lời này, tâm nàng tâm như mắc ở cổ họng, bởi vì mặc kệ nhìn từ góc độ nào, thái độ này quả thật là quá mức cậy tài khinh người, không kiên nể gì. Thiệu Ly Uyên già nua lại như cũ dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, Yến Kiêu không tránh không né, thản nhiên đối mặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền thấy Thiệu Ly Uyên lắc lắc đầu, thánh nhân sẽ không chờ, bản quan cũng sẽ không chờ. Lòng Yến Kiêu tức khắc như rơi vào hầm băng. Thiệu Ly Uyên hỏi, như thế nào, hối hận sao? Yến Kiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu, ta không hối hận, nhưng nói thật, là đau lòng. Lệnh bài của ta. Thiệu Ly Uyên lại đánh giá nàng hồi lâu, gật gật đầu, không ngờ lại như có ảo thuật, móc ra từ trong tay áo một công văn khác, tính cả đồ vật vừa rồi đẩy lại trở về. Thánh nhân cùng bản quan đều sẽ không chờ, cũng biết các ngươi xem như hai con lừa bướng bỉnh, sáng sớm liền làm tốt công văn điều nhiệm, lấy hạn định một năm, đợi sau một năm, các ngươi. Thôi, rồi nói sau. Dù sao hiện giờ cô nàng này xem như là bộ hạ của hắn, thời điểm muốn dùng, một tờ giấy điều lệnh gọi trở về là được, ở đâu cũng giống nhau. Yến Kiêu. Cái này gọi là chim cú. Đầu của chim cú có khả năng xoay, ý nói chú Thiệu có khả năng làm người khác không ngờ đến, tình thế đảo ngược một cách bất ngờ. Nàng ôm đồ vật ngây người tại chỗ nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên, sâu kín hỏi, ngài cố ý lừa ta. Nếu đã sớm có điều lệnh, vì sao không lấy ra ngay từ đầu? Ngươi lão già họng hẹm này cực kỳ xấu. Lão đầu nhi ha hả cười, một bàn tay để sau lưng, một bàn tay vuốt loát râu, dương lông mày hỏi ngược lại, ngươi cô nàng này, dám nói là thật sự không có nửa điểm lấy lui làm tiếng tâm. Yến Kiêu. Không dám. Nói thật, nàng đúng là muốn mạo hiểm thử một lần, vốn dĩ cũng có kỳ vọng mấy sẽ được. Một già một trẻ nhìn lẫn nhau, song song phát ra nụ cười rụt rè. A, lão, tiểu hồ ly. Vấn đề nan đề nhất thế nhưng lấy phương thức khí kịch hóa để giải quyết, Yến Kiêu chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, hận không thể bay cao ba thước ngay tại chỗ. Bất quá nói lại, Thiên Khoan nhận được tin tức. Sẽ không bị tức chết chứ? Tức chết thì không đến mức, dù sao bàn một sau khi đọc thư xong xác thật lật bàn ngay tại chỗ, bi phẫn hét lên, lão già không biết xấu hổ. Khinh người quá đáng. Hiện tại dám ngang nhiên thọc gậy bánh xe. Liêu Vô Hà ở bên cạnh bình tĩnh uống trà, tự hồ đã sớm dự đoán được kết quả này, chờ cơn sóng bạo nộ thứ nhất của bàn mục qua đi, còn không quên mở miệng nhắc nhở nói, đại nhân, để làm án thư kia tốn mất 35 lượng 200 văn, một chốc cũng khó tìm đầu gỗ tốt như vậy. Bàn mục nghẹn nửa ngày, lại hự hự khom lưng nâng cái bàn nâng dậy, còn thuận tay lau hôi. Thật đúng là, chúng ta làm sao ngay từ đầu không nghĩ đến một chiêu này. Tề Viễn ở phía sau muốn cười mà không dám cười, châm ngòi thổi gió nói, cho nên mới nói người đọc sách có nhiều nhất chính là tâm địa gian dảo, yêu nhất chơi âm hiểm, ai Liêu tiên sinh ta nhưng chưa nói gì ngài. Liêu Vô Hà tức giận nhìn hắn như muốn giết người, lại nói, bình tĩnh mà xem xét, lưu tại hình bộ đối với Yến cô nương xác thật là lựa chọn tốt hơn. Tuấn Ninh phủ dù sao chỉ là phủ thành, mặc kệ là tính chất vụ án hay là các loại người, vật phối hợp, đều kém xa, không chu toàn bằng hình bộ. Một câu đã khiến Bàn Mục bớt giận, có chút uể oải lẩm bẩm nói, lão nhân kia chính là nhắm vào ta, biết ta không thể để Kiêu Kiêu khó xử. Hắn quá rõ ràng lòng cùng năng lực của cô nương kia lớn bao nhiêu, sinh mệnh nàng trước nay đều không ngừng tình tình ái ái. Chính hắn cũng thời khắc vì Giang Sơn xã tắc, tự nhiên càng không có lý do gì hạn chế người khác. Tề Viễn cũng sầu theo, nếu không đại nhân, chúng ta trở về. Bàn Mục có chút bực bội, tạm thời không muốn đi, chỉ cần tưởng tượng đến sau khi hồi kinh, có khả năng gặp phải đủ loại chuyện phiền toái, đầu của hắn như sắp lớn thêm. Bất quá chuyện này không có thánh nhân cho phép thì không thành được, nói rõ ra thì thánh nhân cũng suy nghĩ biện pháp khuyên hắn hồi kinh, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Đại nhân, Tiểu Tứ đột nhiên từ trên nóc nhà bắt được con chim bồ câu, trong tay còn chỉ con bồ câu, bên kinh thành dùng bồ câu đưa thư tới. Bàn Mục áp xuống suy nghĩ tán loạn, tiếp nhận bồ câu, rút tờ giấy vũ ra xem. Sau đó mọi người liền tận mắt thấy một hồi sắc mặt biến đổi. Thấy nhà mình đại nhân đã chết cứng nhắc, mặt như một tấm băng phong lấy mắt thường cũng có thể thấy nó nhanh chóng tan ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, Kiêu Kiêu sắp về rồi. Trước khi hồi Tuấn Ninh phủ, Yến Kiêu còn cố ý hẹn gặp Trạng Nguyên Lang năm nay, hiện giờ là biên tu Hàn Lâm viện Vệ Lam vệ đại nhân cùng ăn bữa cơm. Nàng vừa đi, Vệ Lam ở kinh thành hoàn toàn không có người quen, cảm thấy có chút không yên tâm. Đúng là ngày xuân, thời cơ tốt, cỏ tốt chim vui ấm áp hòa hợp, các bá tánh cũng đều thay sang xuân sam màu sắc nhẹ nhàng tươi đẹp, cùng bằng hữu ước hẹn ra ngoài đạp thanh, ven đường nói giỡn vui đùa ầm ĩ, phản phất mỗi bước đi đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yến Kiêu chọn vị trí ngồi gần cửa sổ lầu 2 của tửu lâu, nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng thấy tâm sinh vui mừng, bất giác cười theo. Không bao lâu sau, trong đám người có hai người một lùn một cao, một gầy một tráng chậm rãi đi tới, tuy rằng cách xa nên không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ phong phạm đi đường, hẳn là vị mỹ nam tử hiếm có. Người tới đúng là Vệ Lam và Đại Giang. Khi họ đến gần, Yến Kiêu từ cửa sổ hướng bọn họ vẫy tay, Vệ Lam ngửa đầu cười cười, đúng như cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, có cô nương đi ngang qua liền đánh bạo ném khăn tay qua. Vệ Lam nhẹ giọng gọi nàng, không lưng nhặt lên, ngữ khí ôn nhu nói, cô nương, ngươi làm rơi khăn. Đời này hắn không định thành thân, tội gì lại làm nàng bỏ lỡ. Cô nương kia mặt đỏ bừng, ánh mắt như làn thu thủy nhìn hắn một cái, đột nhiên bắt lấy khăn rồi bỏ chạy, xung quanh vang lên một mảnh tiếng cười thiện ý. Lúc Vệ Lam đi lên, thấy Yến Kiêu cười bẩn cợt, Vệ đại nhân hảo phong thái, mỗi khi lên phố, khiến bao nhiêu nữ tử xuân tâm nhộn nhạo. Hắn là thiếu niên trạng nguyên hiếm có, lại tuấn tú lịch sự, làm người ôn nhu ấm áp, kinh thành không biết có bao nhiêu nhà đều nhìn chằm chằm như trông thấy thịt mỡ. Ngày ít bản đó, mặc dù có Bàn Mục phái người che chở, nhưng vẫn không khiến đám người đó e sợ, như lang tựa hổ sâu xé bắt lấy con rể. Nhưng những ngày kế tiếp, Vệ Lam như cũ bị nháo đến không có biện pháp, thậm chí ngay cả quan to trong triều cũng cảm thấy người thanh niên này tiền đồ vô lượng, lại có một mạch thâm hậu sâu xa với định quốc công như vậy, đều nói bóng nói gió hỏi, lại nói nữ nhi, cháu gái nhà mình tài mạo song toàn, ôn nhu hiền huệ như thế nào. Rơi vào đường cùng, Vệ Lam đành phải biên soạn ra lời nói dối, mỉm cười nói với mỗi một người muốn làm mai, ta lục thân tử tuyệt, mệnh ngạnh khắc thê. Đại Giang cười hắc hắc nói, Lam Lam đẹp. Vệ Lam lắc đầu bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, lại chắp tay với Yến Kiêu, hài hước nói, Yến đại nhân cần gì làm tiệc ly biệt. Bất quá một năm đã trở lại. Yến Kiêu còn có điểm ngượng ngùng, ngươi cũng biết. Vệ Lam gật gật đầu, thuận tay châm trà uống, hiện giờ trên dưới kinh thành còn có ai không biết, ai không hiểu. Ngươi được thánh nhân thâm điểm làm nhất hào nữ bộ khoái, thật sự là như mặt trời ban trưa. Chỉ sợ không đến mấy tháng, sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Lộc triều. Tuy rằng biết hắn nói lời thật tình, nhưng Yến Kiêu vẫn là không có biện pháp nào chấp nhận được cách tính thời gian này. Nghe một chút, không đến mấy tháng. Nếu đặt ở xã hội hiện đại, đủ để một kiếp luân hồi từ khi xuất đạo đến lúc biến mất. Lý lịch kiểu như nàng, chỉ cần một giây đủ lên tiêu đề hot search. ta thật tình vui mừng thay ngươi, Vệ Lam trêu ghẹo nói, chỉ không biết Yến đại nhân có cảm thụ như thế nào. Yến Kiêu cười hắc hắc, thật sự mỹ, thật sự mỹ. Cảm giác trực quan nhất chính là sảng. Hơn nữa sau khi có thân phận mới, chỉ cần là án kiện ở Đại Lộc Triều, nàng đều có quyền điều tra, không cần giống như trước kia bó tay bó chân như vậy. Hai người nói giỡn một hồi, Vệ Lam rốt cuộc hỏi về dự định của Nhậm Trạch. Yến Kiêu nói, ta đoán được ngươi sẽ hỏi đến hắn, cho nên hôm kia viết thư còn cố ý hỏi. Hắn đáp ứng làm thủ hạ của Bàn đại nhân, chỉ là ngươi cũng biết, cho dù không được làm quan, nhưng muốn lưu danh tài tử muôn đời vẫn là dư giả. Vệ Lam thổn thức nói, đáng tiếc. Vị trí trạng nguyên này của ta, vốn nên là của hắn. Bên ngoài liễu xanh thành ấm, hắn thường xuyên nghĩ, nếu là Nhậm Trạch cũng có thể ở tại đây, đi dạo thưởng cảnh xuân trong kinh thành, thật sung sướng biết bao. Nói như vậy cũng không đúng, Yến Kiêu nói, ngoài ý muốn, vận khí, vốn cũng một loại là thực lực, huống chi hắn còn bảo ta trấn an ngươi, hắn còn không thèm để ý, ngươi không phải người tầm thường, làm sao lại tự phiền mình. Vệ Lam cười cười, từ trong lòng móc ra một xấp thư từ thật dày, ta tạm thời được ly kinh, hắn lại không thể tới, làm phiền ngươi giúp ta chuyển thư cho hắn. Yến Kiêu gật đầu đồng ý, đang nói chuyện, trưởng quầy bên ngoài gõ cửa tiến vào, cười làm lành nói, hai vị đại nhân, Bạch Tứ thiếu gia cùng Hứa cô nương tới, nói muốn đi lên tìm Yến bộ đầu. Hứa cô nương trong miệng hắn chính là người lần trước cùng Yến Kiêu bồi Bạch Ninh thành thân Hứa Thiến, lần trước Yến Kiêu mới biết được vị cô nương vóc dáng cao gầy này năm nay mới 16 tuổi, chỉ là người trong gia tộc có gen di truyền cao lớn. Bạch thiếu gia còn lại chính là thân đệ đệ cùng một mẹ đẻ ra với Bạch Ninh, Bạch Hy, năm nay mới 12 tuổi, nghe nói gân cốt tuyệt hảo, chính là kỳ tài luyện võ. Nhưng bởi vì quá sùng bái Liêu Vô Hà, ý nguyện mãnh liệt đi theo con đường văn cử, tuy rằng mạnh mẽ nhưng tính tình lại nghiêm túc, cả người lộ ra vẻ rất chật vật. Liêu Trăng so với hắn lớn hơn không đến 2 tuổi, nhưng tháng 2 tham gia huyện thí, nếu không có gì, trúng tú tài là điều chắc chắn, không thể nghi ngờ làm hắn tăng thêm một phần áp lực. Hứa Thiến cùng Bạch Hy tuổi thực tế không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa tâm lý vô cùng giống nhau, suốt ngày cùng một chỗ nhảy nhóc lung tung, quan hệ phi thường thân thiết. Mấy tháng này, Yến Kiêu đến kinh thành đều là đáp ứng lời mời ở tại Bạch gia, thời gian lâu, hai bên liền có tình cảm, nghe nói nàng phải đi, Hứa Thiến cùng Bạch Hy đều không nỡ, phỏng chừng hôm nay cũng đến để gặp nàng. Yến Kiêu cười, nói đơn giản tình huống của hai người cho Vệ Lam gật đầu, không sao. Không bao lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, không hẹn mà cùng xuyên qua cơn mưa trời, Hứa Thiến cùng Bạch Hy đẩy cửa đi vào, Yến tỷ tỷ, ngươi ra ngoài sao không gọi chúng ta đi cùng. Bạch Hy vừa muốn nói, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy Vệ Lam, hô hấp cũng dồn dập, ngươi là trạng nguyên năm nay Vệ đại nhân. Nghe xưng hô lung tung rối loạn này, Yến Kiêu gọi bọn hắn ngồi xuống, lại châm trà, cười chế nhạo nói, như thế nào, lại thích Vệ đại nhân. Tiểu thiếu niên cảm tạ, nghiêm mặt nói, Vệ đại nhân là đệ tử của Liêu tiên sinh, còn là trạng nguyên nữa. Thấy hắn tính trẻ con, trên mặt mang theo khát khao, ánh mắt trong suốt, Vệ Lam tâm sinh vui mừng, ta cùng với Yến bộ đầu chính là chí giao hảo hữu, ngươi cũng không cần khách khí, ta hơn ngươi vài tuổi, cứ gọi một tiếng huynh trưởng đi. Bạch Hy vui mừng, lại nhảy dựng lên không mình hành lễ, trịnh trọng nói, Vệ đại ca. Vệ Lam tùy tay cởi mặt ngọc ở quạt, vội vàng vừa thấy, chưa chuẩn bị lễ, cầm chơi đi. Bạch Hy cung kính nhận lấy, lập tức buộc ở bên hông, khoe khoang với Hứa Thiến. Hứa Thiến nhìn xong biểu môi, lập tức mở miệng đã kích, có ích lợi gì? Ngươi cũng không biết đọc sách. Một câu làm Bạch Hy tức giận hét lên, giống như con gà bị nhổ lông. Vệ Lam bật cười, nhìn quanh thân, đành phải lại tháo mặt ngọc hình giọt nước bên hông đưa cho Hứa Thiến, cũng may chỉ có hai người các ngươi, bằng không sợ là hôm nay ta đi không được. Hứa Thiến cười nhận lấy, ngày khác cho ta cũng giống nhau. Ngày khác chẳng phải càng lợi cho ngươi. Bạch Hy xen mồm nói, không được không được. Hứa Thiến tức giận quay lại đánh hắn. Yến Kiêu cùng Vệ Lam mỉm cười nhìn hai người chơi bảo vật, sau đó mới nói đến chính sự, sáng sớm ngày mai ta sẽ ra khỏi thành, các ngươi phải ngoan ngoãn, chớ có hồ nháo, khiến trưởng bối trong nhà nhọc lòng. Ai ngờ hai hùng hài tử này liếc nhau, không ngừng cười, hắc hắc Yến tỷ tỷ, chúng ta cũng đi cùng ngươi. Yến Kiêu theo bản năng cảm thấy không ổn, quả nhiên thấy bọn họ móc thư từ trong ngực đưa cho nàng, người nhà đều đồng ý. Yến Kiêu, ngày gì đây? Nàng vô cùng hoài nghi Hứa tướng quân là bị muội muội này lăn lộn đến thảm, lúc này mới thuận thế quăng nàng đi, nhìn thấy hắn mới hai mươi mấy tuổi mà búi tóc đã phi thường đáng thương sao. Cùng với cả ngày lo lắng đề phòng muội muội lạc đường, còn không bằng đáp ứng lần này, ít nhất biết chính xác địa điểm đến, lại còn đi theo yến bộ đầu được thánh nhân khen ngợi, hơn nữa có thể ở dưới mí mắt Định Quốc công càng an toàn, là địa phương đáng tin cậy. Còn Bạch Hy, lý do vô cùng đầy đủ, muốn gặp tỷ tỷ tỷ phu, thuận tiện tìm thêm kiến thức. Bạch lão phu nhân, vợ chồng Bạch đại nhân đều viết thư cho Yến Kiêu, phỏng chừng là ngượng ngùng không dám giáp mặt nói. Dùng từ tự nhiên là vô cùng dễ hiểu, lấy một lời khái quát lại chính là, hài tử không nghe lời, đánh mấy bữa là tốt rồi, ngàn vạn đừng tiết kiệm sức. Yến Kiêu có chút lo âu, nàng là bộ đầu, không phải hài tử đầu. Nhưng nhiều ngày như vậy, mọi người che chở cho mình, hiện giờ chỉ phó thác tiện thể mang theo một đường, cũng không có gì làm khó người. Huống chi này hai hùng hài tử này, tuy rằng ngẫu nhiên hơi ngại chúng thừa tinh lực, nhưng đều là người của gia tộc lớn, bản chất vẫn là thực hiểu quy củ, biết đúng mực. Yến Kiêu trước bắt bọn họ ước pháp tam chương, Hứa Thiến cùng Bạch Hy đều gật đầu như gà mổ thóc đáp ứng, sau đó hoan hô nhảy nhót về nhà thu thập hành lý. Nhìn bóng dáng bọn họ vội vàng rời đi, Yến Kiêu cùng Vệ Lam đều không nhịn được cười. Vẫn là hài tử, hoặc bác có gì không tốt. Đêm đó, Yến Kiêu tìm lúc Thiệu Ly Uyên ở nhà nghỉ ngơi, đi gõ cửa, kết quả quản gia cười nghênh đón, nói, lão gia nói, ngài cứ việc đi, không cần tới từ biệt, đằng nào một năm lúc sau cũng gặp lại. Yến Kiêu bật cười, biết lão nhân này làm ra vẻ, không muốn đối mặt với ly biệt, cũng không miễn cưỡng, mang một hộp đồ ăn vặt mấy ngày nay bớt thời giờ để làm dâng lên, làm phiền ngài dặn dò, bảo đại nhân đừng ăn nhiều, bằng không đến lúc ăn cơm không ngon. Thiệu Ly Uyên cũng là một người tham công tiếc việc, mấy ngày nay Yến Kiêu đi theo hắn, không ăn được mấy bữa cơm đúng giờ, vì thế những thứ thịt khô, ô mai gì đó sẽ có tác dụng. Lão đầu nhi tuy rằng không nói rõ, nhưng Yến Kiêu ngầm trộn làm thống kê, phát hiện hắn rất thèm ăn, so với chính mình ăn không ít hơn. Quản gia sửng sốt nhận lấy hộp, phỏng chừng là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy tặng lễ bằng đồ ăn vặt, cười càng chân thành, tiểu nhân minh bạch. Yến Kiêu lại nói, đúng rồi, trong hộp ô kép có công thức bí mật, ăn xong rồi bảo đầu bếp làm theo là được. Quản gia càng thêm ngượng ngùng, Yến Kiêu xua xua tay, không sao, ta cũng không định dựa vào việc bán cái này để kiếm tiền, mọi người cứ vui vẻ đi. Tiễn Yến Kiêu đi, quản gia tự mình mang hộp đồ ăn vặt lớn, nặng trĩu đặt lên trên bàn của Thiệu Ly Uyên, thuật lại nguyên lời nàng nói một lần. Thiệu Ly Uyên đang đọc sách, mí mắt cũng chưa thèm nhấc lên một chút, rất không kiên nhẫn đuổi đi người, người muốn dỗ hài tử sao, coi lão phu là người nào. Cút đi cút đi. Quản gia ngoảnh mặt làm ngơ, mỉm cười lui ra ngoài. Trong phòng im ắng, chỉ có ánh nến lay động, ở trong không khí phát ra tiếng tanh tách rất nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Thiệu Ly Uyên rốt cuộc mới liếc mắt đến hướng cái hộp thượng một cái, hừ hừ vài tiếng, không chút để ý mở hộp ra. Thấy bên trong có mười mấy loại đồ ăn, có thứ mình đã ăn, cũng có thứ chưa ăn, hương vị chua ngọt thơm nồng ập vào trước mặt, lão đầu nhi vô cùng rụt rè cầm một quả mơ màu đỏ tím để vào trong miệng. Ngô! Cũng không biết cô nương kia làm như thế nào, quả mơ đầy đặn, thịt mềm nhiều nước, cắn xuống một miếng liền trào ra rất nhiều huyết thanh chua ngọt, làm người ta nước miếng tràn lan, lão đầu nhi hận không thể để râu tóc quấn vào nhau. Sau khi vị chua nồng nặc ban đầu qua đi, vị ngọt thoải mái thanh tân theo đó mà đến, lão gia tử thỏa mãn thở hắt ra, nhắm mắt lại nuốt vào. Tư vị quả mơ tinh tế lại bá đạo, lão đầu nhi không nhịn được lại ăn một viên, sau đó lại một viên. Chờ ăn hết ba viên một lúc, mới cầm một viên thịt heo cắn xuống, không cắn được. Quai hàm đều suy sụp. Ê răng! Hắn thở phì phì đứng lên, căm giận xoay vài vòng ở trong thư phòng, nghĩ nghĩ, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn cái hộp không đáng tin một lần nữa, hung hăng nhét vào trên kệ sách. Nhưng không chờ hắn ngồi xuống một lần nữa, lại đứng lên, quay trở lại, cầm mấy bộ sách ngày thường không đọc che kín mít hộp đồ ăn vặt. Yến bộ đầu sau khi tự mình trải nghiệm và đúc kết phát hiện, hậu nhân nhà tướng phần lớn có ưu điểm là thực dụng, bền bỉ, không đạo đức nghĩ, nghe lời chỉ huy. Vì thế trên đường trở về Tuấn Ninh Phủ, Yến Kiêu thường xuyên dẫn hai tiểu tùy tùng chân chó đi bẫy chim đánh cá bắt thỏ, thức ăn vô cùng phong phú. Lần đầu tiên được đi xa như vậy, Hứa Thiến cùng Bạch Hy đều vô cùng vui vẻ, vừa lúc đến tuổi tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết, thật là chỉ nào đánh đó, dùng thực tốt. Một đám người trẻ tuổi ra roi thúc ngựa, 30 tháng 3 đến Tuấn Ninh Phủ. Yến Kiêu đưa lệnh bài để kiểm tra, binh lính thủ vệ cung kính nói, hôm kia có tin tức truyền tới, ty chức còn không dám tin, hiện giờ cũng coi như được tận mắt nhìn thấy. Tuấn Ninh Phủ, Tập Khánh Phủ cách kinh thành không xa, hơn nữa Yến Kiêu cũng thành danh ở đây, tin tức phủ sống ở đây đầu tiên. Mấy ngày nay, Yến Kiêu đã bắt đầu miễn dịch với lời khen của người ngoài, thuần thục mà ứng đối vài câu, liền mang theo Hứa Thiến cùng Bạch Hy chạy đến hướng nha môn. Từ từ, khi đi ngang qua một cánh đồng hoa dại, Yến Kiêu trong lòng vừa động, xoay người xuống ngựa, cẩn thận hái một bó hoa dại lớn tươi đẹp vũ mị ôm vào trong ngực, lại dùng khăn tay quấn ở ngoài. Yến tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Hứa Thiến khó hiểu nói. Yến Kiêu nhấp miệng cười, đột nhiên có chút khẩn trương. Còn chưa đến nha môn, mấy nha dịch ở cửa trước đã nhìn thấy nàng, lòng tràn đầy vui mừng hô vào bên trong, Yến bộ đầu đã trở lại. Được, nhìn dáng vẻ của mọi người đều đã biết hết, nàng cũng đỡ tốn công phu kể lại. Không đợi Yến Kiêu vào nhị môn, đám người bàn mục đã chạy ra đón, thấy nàng cầm bó hoa trong tay, đều ngẩn ra, đây là... Yến Kiêu bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trái tim đập nhanh một cách dữ dội làm màng nhĩ đau đớn. Nàng hung hăng hít sâu mấy cái, tay cùng chân tiến đến phía trước, đột nhiên đưa bó hoa đến trước mặt bàn mục, mở miệng nói, thế nhưng nói lắp, thành thân không? Hứa Thiến ở phía sau ngọa tào một tiếng. Trong phút chốc, đội tuần tra trong viện cũng ngừng tuần tra, đám người đang tán gẫu cũng ngừng trò chuyện, trên mặt đám người Liêu Vô Hà đều dần dần lan tràn một loại cảm xúc hoàn toàn mới, biểu tình xen lẫn kinh ngạc, khiếp sợ cùng vui mừng. Gió mùa xuân mơ hồ mang theo hơi nóng ngày hè, thổi đến cái trán ướt đẫm của Yến Kiêu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, một cánh tay cứ giơ thẳng như vậy, đã không đưa về phía trước, cũng không thu trở về, cả người đều giống như một hình ảnh tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, bàn mục hoàng hồn từ trong nỗi khiếp sợ, thanh âm mừng như điên hỗn loạn run rẩy, nàng nói lại. Tim Yến Kiêu nhảy nhót, nhắm một mắt, lại lớn tiếng nói, thành thân đi. Nàng còn chưa nói xong, đã bị bàn mục bế ném lên không trung, bên tai quanh quẩn giọng nói mừng rỡ như điên của người nam nhân này, thành, chúng ta đêm nay liền thành. Mọi người phục hồi tinh thần lại thì cười vang một mảnh, ngay sau đó, họ hét lên, tiếng trầm trồ khen ngợi như thủy triều đánh úp lại, điên cuồng mãnh liệt. Sau đó, bàn mục ở trong tiếng ồn ào của mọi người ôm Yến Kiêu chạy như điên, vọt tới trước mặt mẹ ruột Nhạc phu nhân chém đinh chặt sắt nói, nương, chúng ta đêm nay thành thân. Sau đó, bị lão thái thái bắt lấy đánh một trận. Một phen hỗn loạn qua đi, tân nhân này lại bị một nhóm người dày dặn kinh nghiệm bao gồm Liêu Vô Hà, Đổng phu nhân, thậm chí là Đồ Khánh, Bạch Ninh sau khi nghe xong cười nhạo báng. Thành thân sao có thể đơn giản như các ngươi nghĩ? Bạch Ninh dở khóc dở cười nói, cái khác không nói, xính lễ, của hồi môn, các ngươi đều giống nhau, cái gì cũng không có. Cũng không phải sao? Đổng phu nhân cười nói, bẻ đầu ngón tay tinh tế đến cho bọn hắn nghe, hiện giờ các ngươi đều là nhân vật bài mặt, người nổi tiếng, tam môi lục xính đều không thể thiếu, còn phải chọn ngày lành, xong rồi mới có thể thành thân. Một năm mới có mấy ngày lành. Những việc này mất một năm để hoàn thành cũng không tính là chậm. Đại sự cả đời, cũng đâu phải không có khả năng để làm, sao có thể chọn bừa một ngày để thành thân. Thiên hạ không ai làm như vậy, truyền ra ngoài không phải để cho người chê cười đến chết. Nhạc phu nhân đích thân dở hoàng lịch, trong lòng mừng rỡ, vừa vặn, ông trời tác hợp, năm nay ngày tốt không ít, năm sau mùng ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, vừa lúc bái đường thành thân. Mọi người đều vui mừng. Duy độc Yến Kiêu trong lòng đột nhiên muốn đá một cái, bàn mục là định quốc công, muốn thành thân thì phải làm ở quốc công phủ kinh thành, theo lý thuyết, không nên yêu ma hóa, nhưng... Thiệu Ly Uyên có phải tính kế tốt quá hay không? Nếu đề cập đến chuyện này... Tâm nguyện nhiều năm của Nhạc phu nhân trở thành sự thật, cao hứng như trẻ ra 10 tuổi, lôi kéo Đổng phu nhân cùng nhau lo liệu. Lại muốn thỉnh Tú Nương tới đo kích cỡ, chuẩn bị làm hỷ phục. Bàn mục không dám xác định nói, bệ hạ hẳn là sẽ ban cho quan phục. Lão thái thái trừng hắn một cái, chỉ có phát quan, trang sức phối cùng thôi, chẳng lẽ ngươi định thân mình trần trụi chỉ đeo những cái đó bái đường. Yến Kiêu cùng Đổng phu nhân đều cười. Quan viên triều đình thành thân có quy định, ngày đại hôn, hai bên nam nữ mang phát quan, phối sức của mình được triều đình thống nhất phân phát ấn theo phẩm cấp, còn lại phải tự mình chuẩn bị. Bàn mục cười ngây ngô theo, được, tất cả để ngài và Kiêu Kiêu làm chủ. Yến Kiêu mặt đầy hoang mang lắc đầu, ta cái gì cũng không hiểu. Lão thái thái thương tiếc vỗ tay nàng, hảo hài tử, yên tâm, ta sẽ thay ngươi an bài tốt hết tất cả. Nha đầu này thật đáng thương, đến một thân nhân cũng không có, lại là người từ bên ngoài đến, lúc này phỏng chừng hai mắt sắp bị thâm đen. Lại nói tiếp, Đổng phu nhân thận trọng phát hiện, đột nhiên nhỏ giọng nói, ngày kiêu kiêu xuất giá, nên đi từ nơi nào? Mọi người đều bị hỏi kẹt. Từ xưa đều là tân nương ở nhà mẹ để chờ tân lang đón dâu, nhưng Yến Kiêu ở chỗ này không có người nhà. Yến Kiêu nắm lấy góc áo, trong lòng có chút ê ẩm, muốn nói cái gì đó để điều tiết không khí, bỗng nhiên nghe thấy Liêu Vô Hà Vân Đạm Phong khinh nói, chuyện này cũng không khó, ngươi nhận ta làm nghĩa huynh thì cái gì cũng có. Mọi người đều hai mắt sáng ngời, muốn nói tốt, lại nghe thấy Bạch Ninh nói, như vậy không ổn, vẫn là hai chúng ta bái tỉ muội tốt hơn. Liêu Vô Hà bật cười, ngày thành thân, huynh trưởng cổng tân nương tử ra kiều hoa, chẳng lẽ lại bảo nàng đi nhận huynh trưởng ngươi làm nghĩa huynh. Bạch Ninh nháy mắt gục đầu xuống, Đồ Khánh nhịn cười, vỗ vỗ tay nàng. Bạch Hy tiến lên, không bằng để ta. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm. Mọi người trăm miệng một lời nói. Vì thế Bạch Tứ thiếu gia cũng gục đầu xuống. Sau khi mọi người thương lượng một hồi, quyết định áp dụng kiến nghị Liêu Vô Hà, để Yến Kiêu trước tiên nhận ca ca vào ngày mùng 8 tháng 4, sau đó hắn và Đổng phu nhân làm người nhà mẹ đẻ nhà gái, chính thức ra mặt cùng Nhạc phu nhân thương thảo chi tiết hôn sự. Đại sự được định ra, hai bên nam nữ ngược lại bị đuổi ra ngoài, thành người rảnh rỗi, Yến Kiêu cùng Bàn Mục hai mặt nhìn nhau, đồng thời ngây ngô cười ra tiếng. Yến bộ đầu đã trở lại, hai người tươi cười, đã lâu không thấy Nhậm Trạch, hai vị thoải mái như thế, không biết gần đây có chuyện gì tốt. Rất đúng, Bàn Mục cười ha ha nói, chúng ta ngày 2 tháng 2 sang năm sẽ thành thân, đến lúc đó ngươi cũng tới uống một chén rượu mừng. Nhậm Trạch nói chúc mừng, chỉ cần hai vị không chê. Đừng nói nhảm nữa, Yến Kiêu cười nói, lại thoáng nhìn đế giày hắn có dính bùn đất, thuận miệng hỏi, mới từ bên ngoài trở về. Nhậm Trạch cười khẽ ra tiếng, hơi hơi rũ lông mi, chiếc bộ đầu này, thật là rất đúng. Bàn Mục nói, sau khi xem qua, an tâm. Nhậm Trạch làm cái ấp đối với hắn, gật gật đầu, ta lấy một chút đất từ mộ của nàng, cắt một ngọn tóc của mình để vào bên trong. Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hiện giờ ta là lương tịch, rốt cuộc có thể đường đường chính chính nói nàng là thê tử của ta. Yến Kiêu há miệng thở dốc, trong lòng có chút hụt hẫng, mở miệng an ủi nói, người chết đã rồi, người sống, vẫn là phải sống cho tốt. Nhậm Trạch nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay không ngừng vuốt ve túi tiền đã vô cùng cũ ở bên hông, ngơ ngẩn xuất thần, vốn dĩ ta muốn đi theo nàng, nhưng chư vị đại nhân vì phu thê hai chúng ta mà bôn ba lao lực, ta không thể vô tình vô nghĩa như vậy, hắn cười có chút ngượng ngùng, đành phải ủy khuất nàng chờ ta thêm vài thập niên. Thấy Nhậm Trạch, Yến Kiêu khó tránh khỏi lại nghĩ tới Ngọc Dung, cũng không biết cô nương đáng thương kia hiện giờ như thế nào. Tháng trước ta nghe nói nàng xuất gia, Bàn Mục nói, gần đây nàng vội vàng chạy hai nơi, mắt thấy cằm càng ngày càng gầy, cho nên không nói với nàng. Gần đây trong thành không có vụ án lớn, khó được yên bình, hai người đã hồi lâu không nói chuyện thoải mái giống như bây giờ, chậm rãi đi dọc theo hành lang dày đặc dây thường xuân. Xuất gia. Yến Kiêu kinh ngạc nói. Bằng không, còn chỗ nào có thể đi? Bàn Mục giơ tay thay nàng ngăn một dây thường xuân ở đằng trước, thở dài, có lẽ chuyện của Nhậm Trạch thật sự làm xúc động lòng người. Thánh nhân vẫn chưa giận chó đánh mèo gia quyến của Phạm Quan cùng hạ nhân, những người đó sống quen trong nhung lụa quán, một sớm cao ốc sụp đổ, có thể đi nơi nào. Nếu lưu lạc bên ngoài, không biết rơi vào kết cục gì, chi bằng thanh đăng cổ Phật, tốt xấu có thể bảo toàn một đời an bình. Yến Kiêu im lặng không nói, suy nghĩ một lát, ta muốn gặp nàng. Bàn Mục gật đầu, đi thôi, nhưng mấy ngày nữa chính là viện thí, ta không thể thoát thân được, không thể đi cùng nàng. Yến Kiêu nhoẻn miệng cười, ta cũng không phải người không hay ra cửa, đâu cần lúc nào cũng có người đi cùng. Đồ không có lương tâm, Bàn Mục chua nói, tức phụ người ta đều hận không thể buộc nam nhân ở trên lưng quần, nàng thì lại chẳng quan tâm. Không muốn đi, đuổi đi cũng vô dụng, Yến Kiêu để tay sau lưng xuống, trung đùi đắc ý nói, không muốn ở, cho dù là băm chân, bò cũng phải bò đi. Cái loại cảm tình này trước nay đều là lưỡng tình tương duyệt, một bên nhiệt tình chỉ là đơn phương. Nếu Bàn Mục đối nàng vô tình, lì lợm la liếm cũng có ích lợi gì. Còn không bằng chuyên tâm phát triển sự nghiệp, làm đệ nhất hào nữ bộ đầu. Nữ nhân sao, hoặc là sự nghiệp, hoặc là tiền bạc, dù sao cũng phải nắm chặt ở trong tay mới có thể an tâm, không hoảng hốt. Hiện giờ, nàng có sự nghiệp lãnh song bổng, hình tượng nữ cường nhân. Nghe thế, Ngộ Đạo như vậy, Bàn Mục không biết nên khóc hay nên cười nói, ta xem, nghiễm nhiên là Thiệu lão đầu nhi dạy nàng rồi. Yến Kiêu cười khúc khích, đừng nói bừa, nhân gia lão gia tử khá tốt, rất chiếu cố ta. Bàn Mục hừ hừ nói, hắn không có hảo tâm. Hai người một đường vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng gặp được người nào thì chào hỏi một câu, tuy nói không phải đại sự gì, nhưng chính là cảm thấy thoải mái. Bàn Mục đưa người về trong viện rồi rời đi, viện thí sắp tới, hắn cũng không thể mặc kệ. A Miêu cùng Tiểu Kim, Tiểu Ngân ở trong phòng bếp bận rộn, khí thế ngất trời, nghe thấy động tĩnh thì đều ra nghênh đón, người này hỏi có khát hay không, người kia hỏi có mệt hay không, vừa bưng trà đổ nước vừa đấm lưng niết chân. Bận việc gì vậy? Yến Kiêu cười nói. Ngài thật vất vả trở về, lại lấy được chức quan, đây chính là đại sự chưa từng có ở Đại Lộc Triều, tương lai nhất định được ghi chép trong sách sử, A Miêu mặt đầy hồng quang nói, thế nào cũng phải bày tiệc chúc mừng. Tiểu Kim Tiểu Ngân cũng ở một bên điên cuồng gật đầu, sau khi tin tức được truyền về, không ít người bên ngoài đột nhiên đối xử với bọn họ nhiệt tình hơn, càng có người muốn tiến vào hầu hạ. Yến Kiêu thanh danh vang dội, toàn bộ người trong tiểu đều đi theo, nước lên thì thuyền lên, đám người A Miêu tự nhiên cao hứng. Ngày thường luôn có người nói Ngỗ Tác đen đuổi, nữ Ngỗ Tác càng là âm càng thêm âm, đen đuổi càng thêm đen đuổi, hiện giờ tốt rồi, sư phụ lắc mình biến hóa thành bộ đầu được thánh nhân khâm điểm, xem bọn họ còn có mặt mũi, can đảm mà nói. Cái này không tồi, ta thích. Yến Kiêu lại hỏi thực đơn, chỉ điểm một hồi. Nhất thời lại có đại sư phụ ở phòng bếp lớn mang theo thực đơn tới xin chỉ dẫn, càng ồn ào náo nhiệt lên. Tuy rằng tinh thần phấn khởi, nhưng một đường ngựa xe mệt nhọc, Yến Kiêu cũng mệt đến thảm, ăn cơm xong sau liền ngủ ba canh giờ, một giấc ngủ dậy trời đã tối rồi. Sư phụ tỉnh rồi. A Miêu đang ở gian ngoài gấp quần áo cho nàng, nghe thấy động tĩnh liền nói, sư phụ dậy ăn cơm đi. Buổi trưa ăn cơm còn chưa tiêu hóa, trước để đó đi, Yến Kiêu xoa đôi mắt nói, đúng rồi, sáng mai ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, nhân tiện kiểm tra công khóa có rơi xuống hay không. Sáng sớm ngày kế, Yến Kiêu nửa mộng nửa tỉnh mơ hồ nghe thấy tiếng tầm ăn lá dâu sàn sạc, đứng dậy đẩy ra cửa sổ thì thấy, không khí ướt dầm dề ập vào trước mặt, u, trời mưa. Mưa xuân quý như du, vui vẻ, cao hứng, đây chính là dấu hiệu tốt. Sư phụ, phòng bếp nhỏ chiếu theo công thức của ngài làm bánh thịt băm sốt tương cùng tàu phớ, nhân lúc còn nóng thì ăn luôn, A Miêu bưng cơm tiến vào, cười nói, ta cố ý dặn dò các nàng cho nhiều tương hơn. Chiếc bánh vàng ruộng được phủ dày một lớp nước sốt thịt cây đỏ nâu, bên trong còn có hành lá xanh biếc, khí nóng ùn ụt ứa ra, nhìn liền muốn ăn. Làm tốt lắm. Yến Kiêu một bên buộc qua tóc, một bên bất thời giờ hướng nàng giơ ngón tay cái, trong miệng bắt đầu nuốt nước miếng. Cái tinh túy nhất của món này là tương, cho nhiều ăn mới ngon. Bên ngoài trời còn mưa, sư phụ, hôm nay vẫn đi ra ngoài. A Miêu thuần thục khéo léo đảo tàu phớ lên cho nàng, đi ra ngoài ngồi xe hay là cưỡi ngựa? Nếu cưỡi ngựa, ta gọi người chuẩn bị áo tơi. Yến Kiêu nhanh chóng rửa mặt, ngồi xe đi. Đường lớn còn tốt, nếu đường bùn lầy hay có nhiều đá cứng, những đường nhỏ thì không được, vó ngựa chạm xuống bùn có thể làm bùn bắn lên cao vài thước, trong nước không chừng có uế vật gì đó, dầm mưa chạy lại phải thay mất một bộ xiêm y, không có lời. Trồng lên xe, mang theo ngựa, trời tốt là thời điểm cưỡi ngựa, trời mưa thì ngồi xe, không nên trì hoãn. Hai thầy trò ăn cơm sáng, sau đó gọi Tiểu Lục cùng Tiểu Bác xuất phát. Trận mưa này ôn nhu, không nhanh không chậm giống người hiền lành, hoa dại ven đường bị đè xuống lại nảy lên, giống như động tác lắc đầu duỗi eo để thị uy, nó cũng không giận, tính tình tốt nên một lần lại một lần cúi xuống. Bàn Mục cho địa chỉ, chỗ đó tên là Yên Hà Am, địa phương này có điểm rách nát, nhưng may mà cách Tuấn Ninh Phủ không xa, ước chừng 3 ngày đến nơi. Chờ tới khi thực sự ở trước mặt Yên Hà Am, Yến Kiêu mới cảm nhận được một cách thiết thực địa phương có điểm rách nát, trong miệng Bàn Mục là có ý gì. Một tòa thổ am nho nhỏ, xám xịt, tường vây có mấy chỗ sụp, trong khe hở mọc ra cỏ xanh ngoan cường lắc lư theo gió, thậm chí còn hợp với hình tượng bông hoa mỏng manh. Tấm bảng viết ba chữ Yên Hà Am càng không đáng chú ý hơn, như thể tùy tay nhặt một mảnh gỗ vụn ở bất kỳ đâu, cọ rửa một chút, rồi viết chữ treo lên, hiện giờ giải nắng dầm mưa, chữ viết sớm đã loang lổ, vừa rồi thiếu chút nữa bọn họ đã đi qua. Nico mở cửa cụp mi rũ mắt, Nghe nói bọn họ tới tìm Vô Ưu thì mang mời vào, cơ hồ không có cảnh giác gì, chỉ là nam nhân không được đi vào. Trong nháy mắt nhìn thấy Ngọc Dung, Yến Kiêu thiếu chút nữa không dám nhận, bởi vì nữ nhân đen gầy khô quắc trước mắt này cùng Trương gia tiểu thư Quan Thải Chiếu Nhân trong trí nhớ quả thực như hai người khác nhau. Vẫn là Ngọc Dung tiến lên hành lễ trước, Yến thí chủ. Đã lâu không thấy, hơi thở ấm áp nhu hòa trên người cô nương này đã không thấy, Yến Kiêu đột nhiên không biết nên nói gì. Nói cái gì? Hỏi nàng có sống tốt không? Quá mức châm chọc. Ngược lại là Ngọc Dung tựa hồ nhìn ra nàng khó xử, bình tĩnh nói, đa tạ thí chủ còn nhớ, hiện giờ Vô Ưu Trần Duyên đã đứt, không có gì không tốt. Nhìn đôi tay đen hồng nứt nẻ của nàng, Yến Kiêu có chút chua xót, đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi hối hận sao? Ngọc Dung rũ mắt, thần sắc có chút đạm mạc, đã nhập không môn, tự nên vô dục vô cầu, từ đâu ra hối? Cửa Phật, nói theo những người tu Phật giáo. Vốn dĩ nàng chỉ muốn tìm công đạo cho Phương tỷ tỷ, lại chưa từng dự đoán được sau lưng có nhiều ẩn tình như vậy, càng không ngờ đến người đẩy Phương tỷ tỷ vào địa ngục chính là phụ thân của nàng. Người phụ thân mà chính mình vẫn luôn kính ngưỡng, thế nhưng ở sau lưng có ý đồ giết người diệt khẩu. Thánh nhân ban ra ý chỉ chém đầu xét nhà xuống, cả người nàng đều rối loạn, bốn chữ đại nghĩa diệt thân như ngàn cân cự thạch đè ở đỉnh đầu. Đối mặt với tiếng khóc lóc cùng thóa mạ của người nhà mà không biết nên làm như thế nào cho phải. Nàng mới chỉ rút một cọng rơm, lại không biết mặt sau rơm rạ hợp với cả một tòa núi lớn lung lay sắp đổ. Ngay lúc cọng rơm được rút ra, núi lớn đổ sập ầm ầm. Nàng cũng từng nghĩ tới cái chết cho xong việc, nhưng sư phụ Yên Hà Am nói cho nàng, thế gian hết thảy đều có nhân quả, tất cả những chuyện này đều đã tích từ lâu, mà người mở ra không phải nàng, cũng sẽ có người khác. Chậm rãi, Ngọc Dung cũng thông suốt, bắt đầu niệm kinh cho mọi người, cũng bao gồm chính mình. Nàng thay người giải oan, dường như cũng hại người. Ngày xưa biểu tỷ nói thấy cơm canh đạm bạc chỉ sợ tránh không kịp, nhưng hôm nay xem ra, nàng đã luyện ra, nước cũng biết gánh, củi cũng biết chặt, ngày ngày mặc áo vải thô, ăn rau xanh đậu hũ, ngược lại cảm thấy so với Cẩm Y Ngọc Thực trước kia càng khiến nàng an tâm hơn. Khi Yến Kiêu định rời đi, quay lại chính điện, dập đầu với tượng Phật, quyên hết tất cả ngân lượng có trên người. Ngọc Dung chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không cảm tạ, cũng không ngăn trở, cuối cùng hơi hơi hành lễ. Lúc Yến Kiêu đi, nàng đưa đến cửa, Vô Ưu hết thảy đều tốt, thí chủ ngày sau cũng không cần tới. Yến Kiêu há miệng thở dốc, ngươi bảo trọng. Ngọc Dung lại thi lễ, trên mặt không có một tia dao động, thí chủ đi thong thả. Nói xong, liền đóng cửa lại, đợi khi bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, nàng mới chậm rãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh. Cuộc đời này không có gì báo đáp. Vô Ưu, đi thôi. Một nữ ni tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, từ phía sau đi tới, chúng ta nên đi gánh nước. Tới. Vô Ưu vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, thuận tay lau mặt, chạy chậm đi qua. Từ nay về sau, trên đời chỉ có Vô Ưu. Trên đường trở về, tâm tình Yến Kiêu nói không nên lời, vô cùng phức tạp. Cả người đều có chút buồn bực, làm cho bọn A Miêu cũng không dám lên tiếng. Mọi người một đường chạy như điên, lấy tốc độ kinh người trở lại Tuấn Ninh Phủ, kết quả vừa đến cửa nha môn liền gặp phải một phụ nhân gần 30 tuổi, đầu quấn băng gạc từ trong nha môn đi ra, được một hán tử tuổi xấp xỉ cổng, gian nan lắm mới đi xa. Yến Kiêu theo bản năng nhường đường, lại tiến lên hỏi nha dịch dắt ngựa, có chuyện gì xảy ra? Hai, đừng nói nữa, đây là lần thứ hai trong tháng này. Nha dịch kia miệng lanh lợi, một bên oán giận, một bên kể rõ ngọn nguồn sự tình. Trước khi Yến Kiêu trở về, ở bên ngoài Tuấn Ninh Phủ phát sinh cùng một loại án kiện như nhau, đều là phụ nhân đơn độc ra ngoài thì bị người đã thương sau đó đoạt lấy tài vật, phạm nhân đến nay còn chưa bắt được. Án cướp bóc liên hoàn. Yến Kiêu chuyển lực chú ý đến vụ án, chân như cưỡi gió đi vào trong, tùy tay bắt một người hỏi, đại nhân đâu? Ở nhị đường. Ước chừng bởi vì vừa mới tra hỏi người bị hại xong, người tụ tập còn rất đầy đủ, Bàn Mục, Liêu Vô Hà, Đồ Khánh cùng Tề Viễn, cùng đám người Phùng Đại Phu, Trương Dũng, Lý Đào cùng Quách Ngỗ Tác, Giả Phong, Phương Hưng, Đỗ Khuê cũng ở đây. Kỳ thật, nếu chỉ đơn thuần nói về trình tự xử lý, án đã thương người chưa chắc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so án đánh chết người, bởi vì cũng cần một Ngỗ Tác nghiệm vết thương, liên quan đến việc kết án phạm nhân sau này càng nhiều, tương đối mẫn cảm. Rất nhiều phong ba cũng là bởi vậy mà sinh ra. Thấy nàng tiến vào, trừ bỏ ba người ở ngoài, mọi người còn lại đều theo Tề Viễn trước hành lễ vấn an, Yến đại nhân. Yến Kiêu sửng sốt mới hồi phục tinh thần lại, không cần đa lễ. Mới vừa thăng quan còn chưa có thích ứng đâu, nàng cũng đã quên mình hiện giờ cũng là mệnh quan triều đình chính lục phẩm, trực thuộc trung ương, so với tri huyện còn cao hơn một phẩm hai cấp. Lúc nàng mới đến, hoàn toàn không biết gì về vụ án, Bàn Mục gọi người cầm tư liệu đến, một bên xem một bên nghe. Ước chừng 20 ngày trước, một thôn phụ tên Hoàng Hoa dậy sớm vào thành mua bán, vì nhà họ ở thị trấn hẻo lánh xa xôi, khi trở về sắc trời đã tối, nửa đường trở về bị người ta đánh bất tỉnh từ phía sau, vẫn là người nhà lo lắng nên đi tìm mới phát hiện. Bởi vì là thị trấn trực thuộc phủ thành, cho nên lúc ấy trực tiếp đi báo án, ngày đó là Trương Dũng cùng Phùng Đại Phu cùng nhau nghiệm thương, người trước tự mình tay ghi chép. Trên hồ sơ vụ án viết là da đầu bị rách, chảy rất nhiều máu, choáng váng buồn nôn, sau khi nghỉ ngơi thì kể lại rõ ràng mọi chuyện, không có cảm giác không khỏe. Yến Kiêu âm thầm gật gật đầu, chắc hẳn là chấn động não rất nhỏ. Cái khác không nói, Trương Ngộ Tác này ghi chép xác thật không tồi, đơn giản mà đi thẳng vào trọng điểm, vừa xem hiểu ngay. Bàn Mục lúc ấy liền phái người đi khám nghiệm hiện trường, đáng tiếc vị trí hẻo lánh, sắc trời lại tối, xung quanh căn bản không có người đi qua, hoàn toàn không tìm thấy bất luận chứng cứ gì. Lúc ban đầu mọi người lo lắng người bị đả thương sẽ chấn động mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, may mà Hoàng Hoa bình an vô sự, chỉ là tiền bạc vất vả kiếm được cùng cây trâm bạc trên đầu đã biến mất. Hoàng Hoa chỉ là thôn phụ bình thường, tuy là có chút mạnh mẽ hơn nữ nhân bình thường, nhưng cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhất thời vừa sợ hãi, đau đớn lại tức giận nên trực tiếp ngã bệnh, nghe nói mấy ngày nay mới có thể xuống đất. Hôm nay phụ nhân đến báo án cũng không nói rõ tên, Bàn Mục chỉ đành gọi nàng Hồng Thị. Hồng Thị năm nay 35, Hoàng Hoa 33, tuổi xấp xỉ nhau, đều bị đả thương, cướp tài vật ở nơi hẻo lánh, mục tiêu, thủ pháp giống nhau, hẳn là cùng một người làm. Mọi người đều không có dị nghị, chỉ là Phùng Đại Phu nhíu mày nói, vết thương của Hồng Thị so với người trước nghiêm trọng hơn, lão phu hỏi mấy câu, nàng đều nói không nhớ, nhìn miệng vết thương cùng mạch tượng của nàng, ngày sau khó tránh khỏi để lại bệnh căn. Người nhà kia thấy trong nha môn cũng có đại phu, nghe nói có xuất thân ngự y, cho nên cầu hắn xem lại. Đỗ Khuê nói, ta dẫn người tuần tra xung quanh hiện trường, không có dấu vết dọn dẹp đặc biệt, thủ pháp vụng về, hẳn là người bình thường làm, nhẹ một chút nặng một chút cũng có khả năng. Mọi người nghe vậy gật đầu, đúng vậy. Có thể tìm ra hung khí không? Yến Kiêu hỏi. Có thể, Đỗ Khuê nói, lúc Hoàng Hoa xảy ra chuyện trời đang mưa, lại cách xa nha môn, lúc chúng ta đến hiện trường đã bị phá hoại, trên cơ bản không tìm được cái gì. Nhưng vụ án của Hồng Thị, vừa mới xảy ra thuộc hạ liền dẫn người đi xem, tìm được một cục đá dính máu, đối chiếu với miệng vết thương thấy giống nhau. Nói xong, liền trình lên một cục đá to bằng năm tay của nam tử thành niên. Cục đá kia quả nhiên cực kỳ bình thường, có vết máu dính ở một mặt hơi nhọn, trừ cái này ra, nhìn qua không khác gì một cục đá bình thường có thể tùy tiện nhặt ở ngoài thành. Vết thương ở trên đầu Hoàng Hoa cũng bị dùng đá đập. Yến Kiêu hỏi. Đỗ Khuê theo bản năng nhìn về phía Phùng Đại Phu, người sau gật đầu, hẳn là không sai. Yến Kiêu nhíu mày. Thu thập được chứng cứ ngay tại chỗ, lại không thể kiểm tra dấu vân tay, tuyến đường hung khí xem như bị chặt đứt. Hiện giờ mọi người đều đã quen dùng tảng đá xoay do Yến Kiêu làm, hiện tại mở họp, viết biên bản thảo luận cũng viết ở trên đó. Đang lúc nghe bọn họ nói chuyện, Yến Kiêu sao chép lại địa điểm xảy ra hai vụ án ở trên tảng đá, ở trên quyển sổ nhỏ viết xuống một hàng chữ. Phạm tội thăng cấp. Hay là trùng hợp. Phương Hưng, Đỗ Khuê, các ngươi dẫn người đi quan hệ xã hội cùng gia đình hai người này, xem có thù hận gì lẫn nhau hay không, cẩn thận chút, đừng bỏ sót. Vì đã quen với Yến Kiêu lâu rồi, Bàn Mục cũng không nhận ra mình đã học thêm mấy từ mới, đơn giản lại rõ ràng, mọi người tiếp thu cũng rất thống khoái. Hơn 9 phần trở lên, vụ án là do người quen gây án, động cơ không ngoài yêu hận tình thù, mặc dù hai vụ án này thoạt nhìn chỉ là cướp giật tiền đơn thuần, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng dùng nó làm thủ thuật che mắt. Mà theo lời kể của người nhà họ, Hoàng Hoa và Hồng Thị chưa từng gặp mặt nhau, hơn nữa lại cách xa, nếu có thể tìm được điểm tương đồng, thì cũng sẽ có được phương hướng điều tra. Ở địa phương khác còn có vụ án tương tự như vậy không? Yến Kiêu hỏi. Bàn Mục hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đã liên lạc với người khắp nơi, mấy nhiều ngày nữa sẽ có tin tức. Nếu thực sự cùng một người làm, có lẽ không chỉ có hai vụ án này. Tổng hợp lại manh mối một lần nữa, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Yến Kiêu nhìn lại manh mối viết trên sổ mấy canh giờ, cảm thấy hay là nên đến hiện trường nhìn một lần. Hiện trường Hồng Thị bị tập kích ở ngoài thành 30 dặm, cưỡi khoái mã không đến một canh giờ là đến. Mà lúc này đã qua nửa giờ thân, ngày xuân trời tối sớm, Bàng Mục không yên tâm, quyết định đi theo nàng một chuyến. Để Đổ Bộ Đầu đi theo ta là được, Yến Kiêu biết hắn gần đây vội vàng lo chuyện viện thí, bận đến mức chân không chạm đất, còn có Tiểu Lục Tiểu Bác nữa. Một sơ sót nhỏ cũng dẫn đến cái sai lớn, Bàng Mục không khỏi phân trần nói, gọi người đi dẫn ngựa, bên này có Liêu tiên sinh nhìn chằm chằm, trong chốc lát cũng đã trở lại. Lại nói, hơn nữa đây có thể là án liên hoàn, nếu không kịp thời phá án, mọi người chắc chắn sẽ hoảng sợ, thí sinh cùng giám khảo cũng không thể an tâm ứng đối. Thấy hắn khăng khăng như thế, Yến Kiêu cũng không kiên trì, hai con ngựa một đen một trắng như cơn gió phi thẳng đến ngoài thành. Dọc theo đường đi Yến Kiêu đang âm thầm quan sát. Vùng này hầu như hoang vu, hẻo lánh, ven đường thậm chí có thể thấy mấy ngôi mộ. Trên mấy cái cây chết héo, không biết có loại chim gì đó một thân đen xì không thấy rõ lông, trong mắt chuyển loạn kêu cạc cạc, gió thổi qua, bốn phía cỏ dại cao bằng người vang lên tiếng xoẹt xoẹt, càng thêm dọa người. Không biết có phải tin tức Hồng Thị bị tập kích truyền ra ngoài hay không, thời điểm bọn họ đến, trên con đường vốn đã nhỏ hẻo lánh, nửa bóng người cũng không thấy. Chỉ còn lại khoảng hiện trường được bọn nha dịch dùng dây thừng cột lấy gậy gỗ bao quanh trước đó không lâu, trông thật lẻ loi đáng thương. Yến Kiêu xoay người xuống ngựa, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh cỏ cây hỗn độn, đừng nói con người, ngay cả đông nam tây bắc cũng khó mà phân biệt. Lúc ấy phạm nhân hẳn là trốn ở chỗ này, Bàng Mục chỉ vào một bụi cỏ rậm rạp lõm vào rõ ràng bên đường nói, đợi Hồng Thị đến gần, đột nhiên nhảy ra. Yến Kiêu gật gật đầu, loại người như thế nào sẽ lựa chọn phục kích ở địa phương này? Nếu nói đến tiền tài, đoạn đường thật sự không thể nói tốt. Bởi vì con đường này trước đây thường bị người chăn dê đi qua, sau đó không biết ở năm này bị mấy đàn cừu lớn chạy qua, dần dần không có ai sửa chữa, con đường này cũng ngày càng hoang phế, chỉ có đoạn đường gần cuối Tây Sơn Thôn, có không ít thôn dân có lá gan đại lớn sẽ đi đường tắt. Mà Tây Sơn Thôn không có chút liên hệ nào với cái gọi là giàu có. Cả hai người bị hại đều nói trước đó cũng không có gì bất thường, lúc nghe thấy phía sau có động tĩnh, còn chưa kịp xoay người đã bị đánh ngã, Yến Kiêu ôm cánh tay, đi quanh hiện trường nói, chắc chắn hắn có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi bị tập kích, Hoàng Hoa được người nhà tìm thấy, còn Hồng Thị sau khi tỉnh lại tự tập tễnh đi về nhà, sau đó tìm Lan Trung trong thôn xử lý sơ qua, lúc này mới đưa đến quan phủ báo án. Hai vụ án đều phát sinh khi trời tối, lại đoạn đường hẻo lánh hoang vắng như vậy, theo bản năng họ sẽ đề cao cảnh giác, phản ứng so với ngày thường càng nhanh hơn. Mà tên phạm nhân kia lại có thể nhẹ nhàng đánh các nàng khiến họ trở tay không kịp, tuyệt đối không phải người hành động vụng về. Mà dưới phong trào yêu thích võ học của Tuấn Ninh Phủ, không thiếu nhất chính là thân thủ nhanh nhẹn. Bàn Mục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tùy tay nhặt lên một nhánh cây vẽ mấy vòng trên mặt đất, đại diện cho Phủ Thành và hai địa điểm gây án. Hung thủ có khả năng là người của thôn trấn phụ cận, bởi vì khi xảy ra vụ án, cửa thành đã đóng, hung thủ mặc dù chạy trốn cũng không có cách nào vào thành, nếu thức trắng đêm không về, rất dễ dàng để lộ dấu vết. Hơn nữa nơi này cách Phủ Thành quá xa, đi bộ vào ban ngày cũng mất rất nhiều thời gian, chỉ để cướp ít bạc vụn này. Quá không hợp với lẽ thường. Nếu là người thôn trấn thì sẽ khác, dễ đến cũng dễ trốn. Hai nạn nhân đều là nông hộ bình thường. Hoàng Hoa bị cướp mất nhiều nhất cũng chỉ có 5 lượng bạc, Hồng Thị càng ít hơn, chỉ có 4 lượng, nhưng trả giá như vậy cũng quá đắt, hoàn toàn kém xa. Yến Kiêu xem xét kỹ lại chỗ này một lần nữa, chung quy vẫn không có thêm manh mối mới, quyết định thuận đường đến nhà nạn nhân xem vết thương. Đầu tiên là Hồng Thị. Đây là một hộ gia đình cực kỳ bình thường, ba thế hệ người cùng ở dưới một mái hiên, trong viện nuôi một con chó, mấy con gà vịt, trong góc còn có một con heo, gà gáy chó sủa ồn ào, tràn ngập hơi thở cuộc sống bình dị. Gần chạng vạng, tất cả mọi người đang vội vàng nhóm lửa nấu cơm, thấy tri phủ đại nhân tự mình đến, đều sợ tới mức khó lường, run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất. Yến Kiêu giải thích rõ ý đồ của mình, nam nhân của Hồng Thị còn có chút khẩn trương, nhưng ngài không phải là ngộ tác sao? Bà nương hắn còn sống mà. Ở nông thôn, các bá tánh chỉ vùi đầu vào nghề nông, cũng không được như bá tánh trong thành. Tin tức linh thông. Tâm tư của nam nhân thành thật lộ hết ở trên mặt, không thể nghi ngờ, Yến Kiêu không biết nên khóc hay nên cười nói, bệ hạ anh minh, hiện giờ ta kiêm chức bộ đầu hình bộ, hiệp trợ điều tra án kiện ở khắp nơi. Sau khi nghe nàng giải thích, mọi người không khỏi hoảng sợ, lại rối tinh rối mù quỳ một lần nữa, đại nhân, bộ đầu, nói loạn lên. Hình bộ cụ thể làm gì, bá tánh trung thực căn bản không rõ ràng lắm, nhưng hai chữ bệ hạ vẫn có thể hiểu được, tức khắc cảm thấy quanh thân vị cô nương trước mắt này đều phát ra kim quang. Lúc này, chân trời đã nổi lên ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng tối dần, Yến Kiêu thắp một ngọn đèn dầu, đưa gần vào cái ót của Hồng Thị, cẩn thận nhìn kỹ. Bởi vì muốn xử lý vết thương, cho nên một phần lớn tóc ở sau đầu bị cạo sạch sẽ, lộ ra vết thương vô cùng kinh người, cục đá không giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ để lại vết cắt nhỏ chỉnh tề, mà vết thương này một phần da bị đập nát, lộ ra lớp hạ bì trắng như vỏ cây, nhìn đặc biệt dọa người. Lúc trước xem phần ghi chép nghiệm thương của Trương Ngộ Tác có chữ xé rách rõ ràng, nhưng tình trạng vết rách chân thật như này vẫn vượt qua tưởng tượng Yến Kiêu. Hòn đá dùng làm hung khí cũng không có góc nhọn đặc biệt, bình thường dưới tình huống này, miệng vết sẽ có hình tròn, nhưng vết thương của Hồng Thị rõ ràng có dấu vết rách hướng xuống hai bên. Đại nhân, Hồng Thị bỗng nhiên sợ hãi hỏi, nhìn cái này cũng có thể ra manh mối. Yến Kiêu thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi, gật đầu an ủi nói, có thể. Tuy rằng hiện tại ta không tiện nói cho ngươi, nhưng chúng ta bảo đảm, nhất định sẽ nhanh chóng bắt hung thủ về quy án, trả lại công đạo ngươi. Hồng Thị cảm kích nói lời cảm tạ, nước mắt lưng trong nôn nóng nói, nhưng ta một chút chuyện cũng không nhớ gì cả, có phải về sau sẽ thành phế nhân hay không? Mấy hài tử còn nhỏ như vậy. Đừng nóng vội, Yến Kiêu vội vàng trấn an nói, ngươi bị thương ở đầu, phải dưỡng tốt, qua một thời gian nữa sẽ tốt nên. Hơn nữa, người không có trở ngại, đây mới là đại sự quan trọng nhất. Còn những việc nhỏ đó, mặc dù nhớ hay cũng không quan trọng. Nam nhân Hồng Thị cũng vụng về khuyên nhủ vài câu, đúng vậy, nàng xem, đại nhân đã nói như vậy rồi, nàng là người đã gặp thánh nhân rồi đấy. Yến Kiêu, giữa hai việc có cần thiết liên hệ không? Tỷ là quan sao? Một tiểu nha đầu ôm cha đùi bỗng nhiên nhô đầu ra, con mắt sưng đỏ, thật cẩn thận hỏi, có thể bắt được người xấu đánh nương sao? Yến Kiêu cong lưng, nhẹ nhàng sờ sờ bím tóc của nàng, nhất định sẽ. Từ lúc rời khỏi nhà Hồng Thị, Yến Kiêu rõ ràng phấn khởi lên nhiều, sau khi xem vết thương của Hoàng Hoa, loại cảm xúc này đã lên đến đỉnh điểm, không đợi Bàn Mục đặt câu hỏi, nàng đã nôn nóng nói ra. Thiên Khoan, chàng có phát hiện không? Dáng người hai nạn nhân đều tương đối cao lớn khỏe mạnh, lúc này sắc trời đã tối, trên bầu trời có vài ngôi sao khẽ lay động, nhưng đều không sáng bằng đôi mắt Yến Kiêu. Cảm giác hưng phấn khi phát hiện manh mối mới, mà hướng đi của miệng vết của hai người đều giống nhau, kéo xuống hai bên. Chiều cao của họ tầm 170cm, xem như xuất sắc trong đám nữ tử ở Đại Lộc Triều, lần trước gặp Hồng Thị nghĩ nàng ta cao bằng Hứa Thiến, mà hôm nay gặp lại hai người bị hại, so với nàng còn cao hơn một chút. Chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp như vậy. Những người kinh nghiệm sa trường rất hiểu rõ về vết thương dù không thấy, Bàn Mục lại càng có kinh nghiệm, suy nghĩ theo những gì nàng nói, ý nàng là, phạm nhân thấp hơn so với các nàng, hơn nữa là thấp hơn rất nhiều. Đúng. Yến Kiêu chém đinh chặt sắt nói. Muốn tấn công từ phía sau lưng, bình thường dưới tình huống này sẽ có động tác nâng hung khí lên, mà một khi cánh tay giơ lên, vị trí của hung khí có thể sẽ cao hơn đầu mấy chục cm, vết thương thường chỉ tập trung ở một chỗ. Tuy nhiên vết thương của Hoàng Hoa và Hồng Thị rõ ràng là đang kéo xuống phía dưới, khả năng lớn nhất chính là lực kéo sau khi hung thủ đập vào đầu, chuẩn xác mà nói, là hung thủ quá lùn, miễn cưỡng giơ cục đá lên cũng chỉ đánh trúng ốc người bị hại, hòn đá nặng dưới tác dụng của trọng lực trượt xuống, thuận thế làm rách thêm một khoảng da đầu, tạo thành dấu vết gần như cọ sát. Bàn Mục trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là hài tử. Kỳ thật nghĩ đến kết luận, tâm tình Yến Kiêu cũng vô cùng phức tạp, đầu tiên thấy vụ án có xoay chuyển, đáng mừng, nhưng mà xoay chuyển như vậy, lại làm nàng cao hứng không nổi. Cũng có khả năng là người lớn nhưng không phát triển tốt. Yến Kiêu bổ sung một loại khả năng khác, nhưng trực giác và bản năng đều nói cho nàng biết loại khả năng tính cực kỳ nhỏ. Có lẽ là vì lãng tránh suy đoán bi kịch này, Yến Kiêu lập tức nói đến thu hoạch khác của nàng. Mặt khác về phương diện động cơ gây án, ta còn có ý kiến khác. Đại đa số trong các vụ án nhằm vào mục tiêu là nữ tử, thường thường sẽ kèm theo hành vi bạo lực, nhưng hai người bị hại lại không có thêm bất kỳ thương tổn nào. Kết hợp với đặc thù cá nhân giống nhau một cách ngạc nhiên giữa hai người, có lẽ mục đích gây án của hung thủ là để phát tiết. còn lấy tiền chỉ là nhân tiện. Bàng Mục gật đầu, ta cũng có nghi ngờ này. Nhưng chỉ dựa vào những chứng cứ chúng ta nắm giữ được trước mắt, muốn bắt người thì quá khó khăn. Khi hai người trở lại nha môn, chiều hôm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, mùi thơm thức ăn của các tửu lâu ven đường cũng bay ra ngoài. Tới giờ ăn cơm rồi. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này, hai người nháy mắt bị kéo từ trong cuộc phân tích vụ án trở về pháo hoa Trần Thế. Từ thật xa đã thấy A Miêu nhón mũi chân ở cửa nha môn nhìn ra, thấy bọn họ trở về, vẻ mặt vui mừng chào đón. Đại nhân, sư phụ, hai người trở lại rồi, lúc đi không nói rõ, chúng ta vội muốn chết. Yến Kiêu nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, nha, lạnh như vậy, đợi bao lâu rồi? Đi đi đi, mau đi vào trước, đừng để cảm lạnh. Lúc này mới cuối tháng 3 tháng, ban đêm cũng vẫn rất lạnh, tiểu nha đầu này chỉ mặc áo mỏng giống ban ngày, không phải sắp bị đông cứng sao? Thật là sợ cái gì đến cái đó, nàng mới nói xong, A Miêu liền hung hăng hắt xì mấy cái. Yến Kiêu cười nhìn nàng, ngươi a ngươi, bảo ta nên nói cái gì với ngươi, đại nhân nhà ngươi là nhân vật anh hùng lấy một địch trăm, hắn không đánh người khác là tốt rồi, chẳng lẽ còn có ai có thể làm gì chúng ta? Mau đi nấu cho mình một chén lớn canh gừng đi, thêm chút đường đỏ, nhân lúc còn nóng mà uống. Người đã trở lại, A Miêu cũng an tâm, lập tức cộc lốc cười, ôm cánh tay xoay người chạy đi. Yến Kiêu nhìn bóng dáng nàng, lắc đầu. Đúng như lời nàng nói, vi phu xác thật vô cùng thần dũng, Bàn Mục đột nhiên nói, nàng tín nhiệm ta như vậy, dựa vào ta rất vui. Yến Kiêu ngẩn ra, cười vỗ hắn một cái, có chút ngượng ngùng, nói bừa, còn chưa bái đường đâu. Hai bên đều bắt đầu chuẩn bị, chuyện này đã chắc chắn, nàng chính là tức phụ của ta. Thấy nàng thẹn thùng, Bàn Mục càng muốn ngạnh cổ tiếp tục nói, ta nói cho nàng biết, vi phu không chỉ lấy một địch trăm, còn có thể lấy một địch ngàn, địch vạn. Nàng muốn cảm giác an toàn, ta sẽ cho nàng. Ta còn có thể, đừng đi. Yến Kiêu che lại lỗ tai không nghe, vung chân đi nhanh như bay. Bàn Mục ở phía sau cười hi hi ha ha đuổi theo, đi vòng quanh nàng lải nhải, điên cuồng khoe khoang, Liêu Vô Hà đi ngang qua nghe thấy mà ngây người. Xong rồi, đại nhân điên rồi. 4 ngày sau khi Bàn Mục tiễn quan giám khảo giám thị, liền gọi bọn nha dịch đã đi dò hỏi các vùng quanh đây có vụ án nào tương tự không. Hồi bẩm đại nhân, ngày 19 tháng 3, ở thôn Thiều Sơn cũng từng xảy ra vụ án như vậy, bởi vì tình huống không nghiêm trọng lắm, cho nên tri huyện địa phương vẫn chưa báo cáo, hiện tại cũng chưa tìm được hung thủ. Bàn Mục vội vàng cầm hồ sơ lật xem, một bên đọc lại thông tin mấu chốt cho mọi người nghe. Nạn nhân là bà mối, tính cách đanh đá thể trạng cường tráng, lá gan vô cùng lớn, ngày xảy ra vụ án, bà ta đang làm mai cho một cô nương thôn khác, về đến nhà thì có chút muộn. Nhưng bà ta xưa nay không sợ chuyện gì, chỉ là sờ soạn đi về, kết quả nửa đường gặp độc thủ, hiện giờ còn không thể ra cửa. Nghe đến chỗ miêu tả quần áo trang điểm của bà mối ngày đó, Yến Kiêu đột nhiên đứng lên, mọi người còn ai nhớ rõ không, Hoàng Hoa, cũng chính là người bị hại đầu tiên, ngày đó ăn mặc thế nào? Nàng mặc quần áo màu gì? Mọi người đều sửng sốt, sau đó mỗi người có phản ứng khác nhau. Bàn Mục, Liêu Vô Hà thận trọng. Một điểm liền thấu, Đỗ Khuê là hán tử thô, mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên chưa từng để chi tiết nhỏ này ở trong lòng. Cũng là giống như vị bà mối này mặc đồ màu đỏ cam. Bàn Mục khen ngợi nói, nàng suy đoán quả nhiên là đúng. Yến Kiêu cười gật đầu, lại nói, hồ sơ này là do trưởng thôn Thiều Sơn tự mình viết. Làm khó hắn phân biệt màu sắc chi tiết như vậy. Nam nhân bình thường không quan tâm đến việc phân biệt màu sắc, có thể nhớ màu đỏ đã là không tồi. Nhưng vị thôn trưởng kia lại vẫn tế hóa đến màu cam hồng, thực sự gọi người kinh ngạc. Bàn Mục cười nói, còn không phải sao, nghe nói hắn họa tranh họa rất tốt, trước đây Bùi lão đại nhân cũng từng nói qua. Người vẽ tranh thường xuyên phải tiếp xúc với thuốc màu, độ mẫn cảm ở phương diện này so người bình thường mạnh hơn không ít. Khó trách. Yến Kiêu bừng tỉnh đại ngộ. Theo lời kể của Hoàng Hoa, nàng thích quần áo có màu sắc tươi tắn, ngày bị tập kích đo, nàng mặc một kiện váy dài màu cam. Mà ngày đó từ Yên Hà Am trở về, lúc gặp được Hồng Thị ở cửa nha môn, Yến Kiêu đã chú ý đến cái váy màu đỏ cam rực rỡ kia đầu tiên. Dân gian yêu thích màu đỏ đã có từ lâu, chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng chủ yếu là đỏ thẫm, màu đỏ cam rất ít. Người được sai đi điều tra về mối quan hệ giữa hai nạn nhân cũng nói, hai nhà Hoàng Hoa và Hồng Thị xưa nay không quen biết, việc kinh doanh làm ăn cũng hoàn toàn khác nhau, căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Mà người hai nhà này cũng đều là bá tánh bình thường thành thật, tình cảm phu thê hòa thuận, làm việc có trách nhiệm, không bao giờ gây thù kết oán với người khác. Có thể nói, hai người này hoàn toàn có chút gì liên quan đến nhau. Tình sát, báo thù, mưu tài, đủ loại khả năng thường thấy tính đều bị loại trừ. Hiện giờ mọi dấu hiệu đều cho thấy, Hoàng Hoa và Hồng Thị bị tập kích không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả do hung thủ tỉ mỉ lựa chọn. Bàn Mục dùng sức chà sát tay, loại phạm tội nhìn như thiên kỳ bách quái, nhưng thật ra, chưa chắc không theo quy luật. Hãy khoanh vùng ba nơi xảy ra vụ án, tập trung điều tra ở những chỗ này. Những thứ kỳ lạ và quái gở. Hắn mang binh nhiều năm, hiện giờ tuy rằng làm quan phụ mẫu một phương, nhưng thỉnh thoảng khi kích động, vẫn buộc miệng thốt ra tiếng thời trước. Yến Kiêu lại bổ sung, từ vị trí vết thương của ba nạn nhân kết hợp với các phương diện khác, ta đã tính toán, hung thủ cao khoảng từ 4 thước 2 đến 4 thước 5. Mặt khác, cá nhân ta thấy vụ án này có khuynh hướng trả thù để trút giận, thân phận của hung thủ có hai khả năng, nhưng mặc kệ là người trưởng thành hay là hài đồng, thời thơ ấu, trong một khoảng thời gian dài bị nữ trưởng bối ngược đãi hoặc áp bách, bản nhân vô lực hoặc là không dám phản kháng đối phương, lại không có cách nào tiếp tục chịu đựng, cho nên trút oán giận lên mục tiêu thay thế đã chọn. Tuy rằng kết luận hung thủ có thể là hài tử rất khó tin, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, ai cũng nói ra dị nghị gì. Nhưng nói một lần nữa, trong vòng này có một trấn bảy thôn, dân cư hơn vạn, người cao 4 thước 2 đến 4 thước 5 tất nhiên không phải số lượng nhỏ, nếu thật sự muốn tra, nói ít cũng phải mất đến mấy tháng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên xuống tay như thế nào. Thấy bọn họ lộ vẻ mặt khó xử, Yến Kiêu liền nói, người trưởng thành thì dễ, chắc không có mấy người, cũng không khó. Còn hài tử, đổ bộ đầu, ngươi là người địa phương, nhất định phải biết rõ về nơi này, chốc nữa ngươi tìm mấy đồng hương thương nghị với nhau, xác định đại khái độ tuổi trung bình của nam hài, nữ hài trong phạm vi chiều cao này. Vì để an toàn, trên dưới 13 tuổi cũng không sai biệt lắm. Không phải có sổ hộ tịch sao? Tra xem gia đình nào có hài tử phù hợp với tuổi này không, sau đó lại xem trong nhà bọn họ, có vị nữ trưởng bối nào có đặc thù giống những người bị hại hay không, số nhà đồng thời có hai điều kiện này khẳng định không nhiều. Nữ nhân cao hơn 1m7 vốn dĩ đã ít, hơn nữa lại giới hạn thêm một hài tử, phạm vi chắc chắn sẽ thu nhỏ lại đáng kể. Liêu Vô Hà nghe vậy, gật đầu cười nói, biện pháp này hay lắm. Yến Kiêu vội khiêm tốn nói, cũng chỉ bắt chước lời người khác thôi. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ tình huống đặc thù phát sinh, nhưng còn hơn so với kẻ mù. Mọi người sôi nổi gật đầu, chuẩn bị sau giờ ngọ, mỗi người dẫn một đội nhân mã, lặng lẽ xuất phát đến từng khu vực. Tan họp, Yến Kiêu cùng Bàn Mục vừa nói vừa đi ra ngoài, thấy Hứa Thiến và Bạch Hy một trước một sau chạy đến. Thấy mặt hai người đỏ bừng, trên trán mồ hôi ướt dầm dề, Yến Kiêu cười nói, u, sao lại làm cho mồ hôi đầy đầu như vậy? Lại đến chỗ nào nháo rồi? Khi đến gần hơn, Yến Kiêu có thể cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hai người, như hai cái bếp lò di động. Hứa Thiến cùng Bạch Hy nhìn nhau cười, hơi có chút đắc ý ưỡn ngực, cười hắc hắc nói, Yến tỷ tỷ, chúng ta cũng không phải làm bậy, là làm chuyện đứng đắn, không tin ngươi hỏi Bàn đại ca. Cũng không biết bọn họ gần đây bận việc gì, mới mấy ngày không gặp mà làn da đã phơi nắng đến ngăm đen, lúc cười, lộ hai hàm răng trắng rất chói mắt. Yến Kiêu theo bản năng nhìn về phía Bàn Mục, người sau hướng về phía hai cái đầu nhỏ gật đầu, không tồi, ta nghe Nhã Âm nói, các ngươi hai ngày này đều làm rất tốt, cũng không biết có thể kiên trì mấy ngày. Lời còn chưa dứt, Hứa Thiến cùng Bạch Hy đồng thời hét lên, chúng ta sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bàn Mục có lệ ừ một tiếng, dỗ dành tiểu hài nhi, được rồi, ta sẽ nói tốt với người nhà các ngươi. Hứa Thiến cả giận, ngươi rõ ràng chính là xem thường người. Bạch Hy cũng tức giận, đúng vậy, nam tử hán đại trượng phu, có một nói một có hai nói hai, chúng ta mới không cần người giúp đỡ gian lận. Nói xong, lại nói với Hứa Thiến, đi, chúng ta đi, phải cho bọn hắn thấy bản lĩnh của chúng ta. Hứa Thiến gật đầu thật mạnh, sau đó khịt mũi với Bàn Mục, xoay người rời đi. Trở về đi, Yến Kiêu vội vàng kéo lại, không biết nên khóc hay nên cười nói, sắp đến buổi trưa rồi, còn đi đâu? Không ăn cơm sao? Lại cả giận nói với Bàn Mục, ở trước mặt ta còn úp úp mở mở cái gì? Bàn Mục nháy mắt bả vai gục xuống, vội ghé vào tai nàng nói nhỏ, hai con khỉ này chắc chắn chính là con quay đầu thai, không có lúc nào an ổn. Hứa Thiến cùng Bạch Hy đều là lần đầu đi xa kinh thành, nhìn cái gì cũng thấy lạ, mỗi ngày sáng sớm bò dậy chơi đến nửa đêm không biết mệt. Bọn chúng xuất thân lại tốt, người bình thường không dám quản, nhưng có thể kiểm soát chúng, cho nên phải đào một cái hố thật sâu, cho chúng bận trồng củ cải. Mắt thấy tiểu thư, công tử sắp biến thành con khỉ hoang, Bàng Mục cảm thấy không thể để tiếp tục như vậy, bèn nghĩ ra biện pháp. Năm trước ta từng tuyên bố ở trong thành, muốn tuyển chọn nhân tài từ dân gian, những người đó sẽ có cơ hội nhập công môn. Nghe đến đó, Yến Kiêu đã hiểu rõ, cảm thấy một chiêu này có chút tổn hại, nhưng lại chữa đúng bệnh. Ta cho rằng chàng lừa bọn hắn. Nàng hạ giọng nói. Bàng Mục kêu một tiếng, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, mặc kệ nguyên nhân gì, lời đã nói ra, sao có thể không tin. Bàng Mục thật sự có một đám mầm giống tốt, tổng cộng 100 người, sau đó chia nhỏ làm việc cho nha môn cùng thủ hạ của Đồ Khánh, để bọn họ thay phiên nhau tuần phố, chạy việc linh tinh râu ria. Cũng đừng nói như thế, Bàng Mục vuốt cằm nói, ta thật sự nhìn trúng mấy hạt giống tốt, 3 tháng sau khảo hạch nếu đủ tư cách, cấp cho thân phận chính thức cũng chưa chắc không thể. Yến Kiêu nhịn cười, nhìn hai đứa nhỏ ngốc trước mắt, mặt đầy mồ hôi còn có 10 phần nhiệt tình, cho nên chàng tống cổ bọn họ đi theo người khác chạy việc. Kẻ này có bao nhiêu ý xấu mới có thể nghĩ ra chiêu tổn hại như vậy? Bàng Mục trịnh trọng nói, cái này thật tốt, lại hỏi Hứa Thiến cùng Bạch Hy, là các ngươi nguyện ý tự mình làm. Hai tiểu ngốc tử dùng sức gật đầu. Bàng Mục khoát tay với Yến Kiêu, nhìn xem. Bị bán cho người ta bán còn đếm tiền hộ. Yến Kiêu vẫn giữ cười, giơ tay đấm hắn 2 cái, đuổi hai hài tử đi rửa mặt, trời sập xuống cũng phải ăn cơm, đi trước tắm rửa, giữa trưa chúng ta ăn cá nướng, sau khi ăn xong sẽ làm kem viên cho các ngươi. Dù sao vẫn là hài tử, hai người mới vừa còn kiên trì muốn đi làm việc tức khắc hoan hô một tiếng, mừng rỡ chạy đến hậu viện. Trải qua mấy tháng tiếp xúc, Yến Kiêu phát hiện nữ nhi nhà võ tướng ở kinh thành tương đối tự do, cá tính hoạt bát vô cầu vô thúc, giống Bạch Ninh, giống Hứa Thiến. Ở cùng các nàng, Yến Kiêu tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Có đôi khi nàng cũng không nhịn được mà nghĩ, có lẽ bởi vì tổ tông đã trải qua quá nhiều tinh phong huyết vũ, cho nên muốn con cháu hậu bối sống vui vẻ một chút. Đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ người trong nha môn đều được điều động. Người biết chữ thì lật xem hồ sơ hộ tịch, chuyên tìm thông tin về hài tử, người không biết chữ thì dốc hết sức điều tra nhân vật khả nghi sau đó thẩm tra đối chiếu. Sau 10 ngày bận rộn làm việc cả ngày lẫn đêm, một đám người thu hoạch được tảng lớn quần thâm mắt và đôi mắt tràn đầy tơ máu, cùng với danh sách những người khả nghi giảm xuống còn 9. Tuy nhiên, khi danh sách này được đưa ra, mọi người đều cảm thấy trong lòng bị đập thật mạnh, ai cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì 9 nghi phạm này, tất cả đều là hài tử ở độ tuổi 10 tuổi đến 14 tuổi. Bao gồm cả Phương Hưng, Đỗ Khuê cùng rất nhiều nha dịch đã có hài tử, thân là người phụ thân, càng cảm thấy rối rắm hơn vài phần so với người khác, nhịn không được nghĩ, tuy rằng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án, nhưng đều là vết thương nhẹ, hài tử kia nếu thật sự có thể hối cải để làm người mới. Bàng Mục mặt trầm như nước, trầm mặc một lát, bắt đầu bày binh bố trận nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn chia các ngươi thành 3 người một tổ, nhìn chằm chằm 9 nhà này cho ta. Người Bàng Mục tuyển chọn từ dân gian có trên dưới 100 người hỗ trợ làm chút việc râu ria, giúp giảm bớt đáng kể áp lực của một đám nha dịch cùng nhóm binh lính, giờ phút này cũng có 20-30 người. Tuy nhiên, không đợi chúng nha dịch lĩnh mệnh hành sự, Lâm Bình liền chạy vào mang đến một tin dữ, tâm tình còn chưa kịp mừng rỡ đã chìm vào đáy vực. Cách thị trấn Hoàng Liên, nơi nạn nhân đầu tiên Hoàng Hoa sinh sống chỉ 10 dặm về phía đông, có một ngôi làng nhỏ tên là Thu Vân Thôn, có nghĩa là hồng diệp như họa, những chiếc lá đỏ đẹp như tranh vẽ vào ngày mùa thu trên núi. Buổi sáng hôm nay, một nữ nhân tên là A Cửu trời chưa sáng đã ra cửa, chuẩn bị lên núi hái rau dại, kết quả không đến một canh giờ sau, được người dân trong thôn phát hiện ngã dưới chân núi, sau đầu chảy một vũng máu. Nàng cũng mặc áo váy màu đỏ cam. Bá tánh đến báo án rất sợ hãi, nói lúc đó người thở ra nhiều, hít khí chậm, Lâm Bình nói, chỉ sợ hiện tại. Hỗn trướng. Bàn một vỗ án dựng lên, chậm một bước. Yến Kiêu trong lòng cả kinh, phạm nhân, không, hành vi của hung thủ đúng là thăng cấp, nhưng mức độ thăng cấp giữa vụ án trước và vụ án này cũng không khỏi quá lớn, nhất định có chuyện gì đó kích thích đến hắn hoặc nàng. Hiển nhiên Bàng Mục cũng nghĩ đến điểm này, một bên đi ra ngoài một bên an bài, Đỗ Khuê Phương Hưng, các ngươi lập tức dẫn người đi tìm hiểu 9 nhà này, xem ra nhà bọn họ trong mấy ngày nay xảy ra chuyện lớn hoặc là phát sinh cãi vã. Khi đám người Bàn Mục phi ngựa đuổi đến Thu Vân thôn, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng, trong lòng mọi người trầm xuống. Khi đến gần, thấy năm sáu người ngồi thất thần, vây quanh một phụ nhân bất động ở giữa, lớn tiếng kêu khóc. Bên cạnh là một lão đầu có vẻ là đại phu đang dùng khăn mặt lau bàn tay dính máu tươi, thở ngắn than dài, nén bi thương. Phùng đại phu, nhanh! Bàn Mục nói tiếp. Phùng đại phu đã lâu không phóng ngựa chạy băng băng, giờ phút này chỉ cảm thấy như mất đi nửa cái mạng, thở cũng không đều, trong cổ họng một còn phát ra tiếng thở gấp, làm gì còn sức mà chen vào. Tề Viễn thấy thế phi thân tiến lên, nói một tiếng đắc tội, trực tiếp khi người đến trước mặt người bị thương, nhường một chút, tất cả nhường một chút. Trong đám người rối loạn, nhóm người nhà nhìn đến hòm thuốc sau lưng Phùng đại phu, không khỏi dâng lên một cổ hy vọng, hai mắt đẫm lệ cầu xin hắn cứu người. Phùng đại phu một đường bị sốc nảy đến thất điên bát đảo, giờ phút này cũng bất chấp nghỉ ngơi, ngồi trên mặt đất, trước tiên dò xét hơi thở người bị thương ở chóp mũi, lại thử mạch đập ở cổ, khẽ lắc đầu, thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, cho dù ta toàn lực ứng phó, cũng không thể hồi quang phản chiếu, có lẽ có thể duy trì mấy ngày, hoặc có thể chỉ mấy khắc. Khi nói chuyện, hắn đã mở hòm thuốc, rũ ra túi kim châm, nhanh chóng đâm tầm mười mấy hai mươi châm vào người bị thương. Sau đó thấy người chết, mí mắt run run mang theo hơi thở yếu ớt, chậm rãi mở mắt. Người nhà A Cửu vừa mừng vừa sợ, muốn tiến lên hỏi han, lại thấy A Cửu cố gắng mở miệng, cổ họng vang lên vài tiếng không rõ, đôi mắt gắt gao nhìn về hướng bắc trừng mắt, không lâu sau liền gục đầu xuống, không còn hơi thở. Trong đám người, đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, sau đó lại một lần nữa phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Phùng đại phu thở dài, hướng Bàn Mục lắc lắc đầu. Bàn Mục nắm chặt tay, Yến Kiêu trong đầu ông một tiếng, hung hăng dậm chân, trực tiếp tức giận mà khóc. Chỉ kém một bước, chỉ kém một bước. Cho hy vọng lại nhẫn tâm cướp mất, trơ mắt nhìn một sinh mệnh sống sờ sờ mất đi, mà bọn họ lại không thể làm gì, loại cảm giác bất lực này thật giống như có người cầm dao cứa vào trái tim bọn họ, đau đớn cùng áp lực làm người ta không thở nổi. Bàn Mục vỗ vỗ lưng Yến Kiêu, giữa mày nhíu chặt, trong đầu không ngừng thoáng hiện lên ánh mắt của người chết trước lúc lâm chung. Nhìn về hướng bắc. Hướng đó có cái gì sao? Phương Hưng. Hắn trầm giọng nói, ngươi lập tức dẫn người tìm kiếm cẩn thận phía bắc cho ta. Người chết không có khả năng liều mạng lấy hơi thở cuối cùng nhìn về một hướng không liên quan, Bàn Mục cảm thấy rất có khả năng nàng đã nhìn thấy hung thủ, hoặc là hướng hắn đến, hoặc là hướng trời đi. Hướng nam của con đường này chính là đi lên núi, theo lý thuyết, hung thủ sau khi gây án nên trốn ở trên núi càng dễ che giấu và khó bị phát hiện, nhưng người nọ lại không làm như vậy, là gấp không chờ nổi. Là quá mức tin tưởng đối với thân thủ của chính mình, hay là đối quá mức quen thuộc với hoàn cảnh vùng này, có thể bảo đảm chính mình sẽ biến mất ngay lập tức sau khi gây án. Nếu là hướng hung thủ rời đi. Bàn Mục hỏi, trong chính nghi phạm lần trước, có ai sống ở Thu Vân Thôn hay phía bắc của Thu Vân Thôn? Đỗ Khuê vội nói, có bốn người. Ra ngay lập tức cho lão tử, xem hai canh giờ trước có những ai không ở nhà. Bàn Mục nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn nửa tháng nay, tất cả mọi người đều liều mạng tra án, mỗi ngày ngủ không đủ hai canh giờ, chỉ dựa vào uống trà đặc để giúp thanh tĩnh, cơ hồ đã tới cực hạn. Ai cũng biết không ai có thể làm tốt hơn so với bọn hắn, nhưng lúc này giờ phút này, nhìn khối thi thể trước mắt này, mấy canh giờ trước còn là người bình thường, còn nói giỡn cùng người nhà. Bàn Mục vẫn là nhịn không được nghĩ, nếu là bọn họ nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút. Có thể tránh được thảm án hôm nay không? Bên kia, Lâm Bình bắt đầu dò hỏi người nhà, biết được người chết họ Tang, đứng hàng thứ 9 trong gia tộc, cho nên ngày thường, các hương thân có thói quen gọi nàng là Tang A Cửu. Người nhà khóc đến không thở nổi, ngất đi mấy lần, Phùng đại phu lại châm cho họ mấy châm. Yến Kiêu lau mặt, bắt đầu nghiệm thi. Người chết thân hình cao lớn, tay thô chân to, đôi tay tràn đầy vết chai, hiển nhiên quen làm việc nhà nông. Nàng có năm hài tử, sinh hoạt trong nhà túng quẫn, mỗi ngày đều liều mạng làm việc, ngay cả hái rau dại, cũng muốn lên núi sớm hơn so người khác, mới có khả năng hái được nhiều rau nhất, để người nhà có thể lấp đầy cái bụng. Hôm nay vốn cũng là một ngày lao động bình thường, Tang A Cửu xách theo giỏ tre sớm ra cửa, có lẽ trong lòng còn đang suy nghĩ cách nấu rau dại thành món ăn ngon miệng, nhưng rốt cuộc không bao giờ trở về nữa. Giả Phong ở bên cạnh thấp giọng hỏi, đại nhân, có muốn giải phẫu không? Yến Kiêu nhìn kỹ thân thể người chết, nhẹ nhàng lật thi thể, thấy cái óc lõm xuống một vết lớn, huyết nhục mơ hồ, Máu chảy ra từ những vết nứt trên da đầu, còn kèm theo chất lỏng màu vàng nhạt sền sệt nào đó. Cách đó không xa, một cục đá lớn bị ném lại, trên mặt tràn đầy vết máu, Yến Kiêu cầm lấy, mang đến đối chiếu với vết thương của người chết, hoàng mỹ xứng đôi. Nàng lắc đầu, nguyên nhân chết đã rõ ràng, hiện tại xem ra không cần. Đại nhân, Phương Hưng thở hổn hển chạy về, nói với Bàn Mục, ước chừng nửa dặm về hướng bắc, trên lá cây ven đường có vết máu, hẳn là lúc hung thủ đào tẩu vô ý làm dính lên. Bàn Mục chậm rãi phun ra một hơi, làm tốt lắm. Một người muốn chạy trốn, thường thường có hai lựa chọn, hoặc là chạy đến địa phương hoang vắng, tránh né mọi người, hoặc là chạy về trốn trong nhà. Nhưng núi Thu Vân gần trong gang tấc, hung thủ lại bỏ gần tìm xa, như vậy chắc chắn là trốn về nhà. Bằng cách này, càng thêm thể khẳng định hung thủ sống ở phía bắc. Đỗ Khuê động tác nhanh chóng, không đợi Bàn Mục thu binh, đã tự mình trở về phục mệnh. Đại nhân, tìm được rồi. Thời gian cấp bách, khi hắn vừa nhận được mệnh lệnh của Bàn Mục, lập tức nhanh chóng quyết định, chia bốn thủ hạ chia làm hai nhóm, mà hắn dẫn người đến nhà thứ hai, hắn cơ bản xác định mình đã tìm đúng người. Lúc ấy, bọn họ từ xa đã nghe thấy tiếng nữ nhân cao giọng chửi bậy, sáng sớm ngươi lại chạy đi đâu? Heo cũng không cho ăn, cơm cũng không nấu, phi, ta đánh chết ngươi, đồ vô dụng này. Khi đám người Đỗ Khuê chạy đến, thấy một nữ nhân thân hình cao lớn cường tráng giơ chày gỗ giặt quần áo đánh người, bên cạnh là một nam nhân gầy yếu năm lần bảy lượt muốn tiến lên khuyên can, lại bị dọa trở về, chỉ vân vân dạ dạ đứng ở một bên, trong miệng nói chút lời khuyên giải không nhẹ không nặng. Mọi người xông vào đi chế trụ nữ nhân kia, lại đến chỗ tiểu cô nương co ro trong góc tường. Người bị đánh đúng là người có hiềm nghi lớn nhất, là nữ hài tên Đại Nữ, năm nay 12 tuổi, trên cổ tay áo còn có vết máu đã khô. Nàng chỉ bất động co rúm trong góc tường, hai tay ôm đầu, không rên một tiếng, đến động tác trốn tránh cũng không có, giống như rối gỗ tượng đất. Nàng quá gầy, thực sự khiến người ta nhịn không được mà hoài nghi đây có phải một bộ xương cốt hay không. Nhưng chính trong thân thể gầy yếu này, lại ẩn chứa sức lực lớn đáng kinh ngạc. Khi được Đỗ Khuê kéo dậy, Đại Nữ theo bản năng điên cuồng giãy giụa, vừa đá vừa đánh, suýt nữa để nàng chạy mất. Nữ nhân vô cùng cường hãn, giống như cọp cái phát điên, hai huynh đệ thiếu chút nữa không đè lại được. Sau đó, Đỗ Khuê đi lên hỗ trợ, trong lúc hỗn loạn bị ăn một chày gỗ, nửa bên mặt sưng lên, lòng còn sợ hãi nói. Chỉ trong chốc lát, hắn trước bị nghi phạm 12 tuổi đánh, sau lại bị nương nàng đánh, lúc này toàn thân trên dưới đều đau. Lúc Bàn Mục chạy đến, phụ nhân hung hãn kia đã bị bịt miệng, tuy là như vậy, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng chửi không rõ, mà tiểu nữ hài bị đánh ngơ ngác ngồi ở bàn bên cạnh, mặt đờ đẫn, đối với những chuyện phát sinh xung quanh, không quan tâm chút nào. Mà khi thân ảnh cao lớn của Bàn Mục xuất hiện trong tầm nhìn của nàng, đồng tử của nàng bắt đầu co rút mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch run lên. Phương Hưng thấy thế thấp giọng nói, đại nhân, hình như nàng có một loại sợ hãi đối với người có hình thể cao lớn. Bàn Mục nhíu mày, cũng được, ta ngồi bên ngoài, các ngươi hỏi chuyện. Phương Hưng bẩm sinh có vẻ ngoài lương thiện, vì am hiểu công phu chân, hình thể cũng so với đám người Đỗ Khuê cũng gầy hơn một chút, thoạt nhìn thì không có vẻ dọa người. Mà nhà hắn cũng có một nữ nhi, nghĩ đến cũng coi như đúng bệnh. Phương Hưng ôm quyền lĩnh mệnh, ngồi đối diện Đại Nữ, thấp giọng an ủi vài câu. Cũng không biết hắn nói gì, Đại Nữ thật sự chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nỗ lực chậm lại hỏi, chúng ta là người ở Nha Môn, ngươi có biết chúng ta đến tìm ngươi vì chuyện gì không? Đại Nữ cắn cắn đôi môi khô khốc, sau một lúc lâu, gật gật đầu, biết, ta đánh người. Khi nào, dùng cái gì đánh, đánh chỗ nào? Đại Nữ không cần nghĩ ngợi nói, ban đêm dùng cục đá đánh vào đầu, buổi sáng hôm nay cũng đánh một người, đánh xong ta liền chạy. Đánh mấy người? Ngươi quen các nàng sao? Đại Nữ nhíu mày, có chút lao lực bẻ đầu ngón tay đếm, hình như là 5 người. Không quen biết. Bên ngoài Bàn Mục sửng sốt, 5 người. Nhưng theo những gì họ biết thì tổng cộng chỉ có 4 người. Người thứ 5, đến tột cùng là do nàng nhớ lầm, hay là bọn họ tra sai. Nha dịch điều tra khắp nơi đều có thu hoạch, ông một cái bình gốm nhỏ tiến vào, đổ đồ vật bên trong lên trên bàn, Phương bộ đầu, cái này đào ra từ một góc trong phòng chứa củi, đều là đồ vật của người bị hại, còn có mấy thứ khác nữa. Phương Hưng trong lòng nhảy dựng lên, cau mày nhìn về phía Đại Nữ, cái này có phải ngươi trộm từ trên người các nàng hay không? Đại Nữ gật đầu, nắm chặt biếm tóc đã khô vàng của mình, nghiêm túc nói, nương luôn là mắng chúng ta tiêu tiền của nàng, ta thuận tay cầm đi. Biểu tình của nàng thập phần tự nhiên, như là đang nói nhặt được một cành cây vô dụng trên mặt đất. Đáy lòng Phương Hưng dâng lên một cổ hỏa khí. Đại nữ hình như mặt xiêm y của người lớn được sửa lung tung lại, vốn là dài rộng không hợp với thân người, giờ phút này giơ tay lên liền lộ ra một đoạn cánh tay gầy trơ xương, trên tay đầy những vết thương và vết bầm xanh tím cũ mới đang xen lẫn nhau. Phương Hưng hô hấp cứng lại, lồng ngực trầu rĩ nghẹn đau, ngữ khí không khỏi nhu hòa hơn một chút, ngươi bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy đánh người ở đâu không? Đại nữ thoáng chần chờ, hình như là đang nhớ lại ở trong đầu, qua một lát mới gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Phương Hưng cũng thật sự không biết là nên may mắn hay là khổ sở, đang êm đẹp, ngươi vì sao lại muốn đánh người? Đại nữ cảm xúc không chút dao động, giống như đang nói chuyện thường tình, đôi mắt cực kỳ trong suốt nhìn chằm chằm Phương Hưng nói, nương luôn đánh người, chúng ta đánh không lại nàng, chính là quá đau. Ta không thích nàng, cũng không thích váy màu đỏ, những nữ nhân giống như nàng, chắc chắn đều không phải người tốt, không ai đến giúp ta, nhưng ta muốn giúp tiểu hài tử của các nàng. Phương Hưng bị nàng nhìn mà sởn cả tóc gáy, hơi hơi nhíu mày nói, nhưng ngươi căn bản không quen biết các nàng, có lẽ các nàng là người tốt thì sao? Đại nữ lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, nữ nhân như vậy đều không phải là người tốt. Ngữ khí nàng quá mức bình tĩnh đến mức bọn nha dịch nghe được lời này đều nổi da gà. Yến Kiêu sau khi đến đứng ở ngoài cửa, nghe cùng bàn mục, nghe vậy lắc đầu, tâm lý tiểu nữ nhi này rõ ràng đã xuất hiện vấn đề. Nàng kiên trì sống trong một thế giới khép kín, cũng mạnh mẽ giao cho mình một sứ mệnh thiêng liêng, sự khuyên bảo đơn thuần căn bản không làm nên chuyện gì. Đôi khi, quá trình chuyển đổi từ người bị hại thành người đi hại, chính là vô cùng vi diệu và khó tin. Yến Kiêu thở dài, cha đại nữ đâu? Bàn mục giơ tay, nha dịch kéo một nam nhân co ro đến đây. Yến Kiêu nhìn tiểu cô nương mặt vẫn không có biểu tình gì trong phòng, lắc đầu, chỉ góc tường cách nơi này xa nhất, tới nơi đó rồi nói. Cha đại nữ cũng thanh tú, chỉ là quá gầy, quần áo mặc ở trên người phiêu phiêu đãng đãng, khi quỳ xuống trông như cây sậy bị gió bẻ cong. Đại nhân minh giám, đại nữ là hài tử ngoan, các ngươi nhất định tìm lầm người. Hắn liều mạng dập đầu, trong thanh âm run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Hài tử ngoan sẽ không nửa đêm chạy ra ngoài đánh một người xưa nay không quen biết. Yến Kiêu thở dài, đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện một chút bất thường nào sao? Nam nhân co rụt lại, run rẩy trên mặt đất, lắp bắp sửa miệng nói, tiểu nhân cái gì cũng không biết, nàng từ nhỏ tính cách cổ quái, thường xuyên chớp mắt liền biến mất, thỉnh thoảng bắt con thỏ, gà rừng gì đó trở về, cứ như vậy mà bóc chết chúng. Thân mình hắn từ nhỏ đã không tốt, việc hôn nhân gặp nhiều trở ngại, mãi cho đến hơn 20 tuổi mới cưới lão bà hiện tại, đã cảm thấy may mắn. Nữ nhân tuy là nữ nhân, nhưng ngoại hình hay dung mạo, càng giống nam nhân bình thường hơn, việc hôn nhân cũng gian nan. Ta vốn tưởng rằng, không nói đến tình cảm, hai bên chỉ là sống chung một chỗ, hai vợ chồng tốt xấu cũng có một người ra ngoài làm việc, còn người kia ở nhà lo liệu việc nhà là được. Nhưng chưa từng nghĩ rằng nương đại nữ không chỉ có diện mạo hung hãn, càng là nữ nhân có tính tình dữ dằn, trong sinh hoạt có một chút không đúng ý liền nổi giận đùng đùng, lại thích lấy người nhà xì hơi. Từ nam nhân đến ba hài tử, không có ai không có vết thương trên người. Ta, bà nương kia thật sự là con cọp cái, thường xuyên đêm không về ngủ, ta cũng không dám hỏi nàng ở bên ngoài làm gì, một khi nàng ta nổi nóng, ngay ta cũng. Nhưng kỳ thật nàng đối với ta cùng bọn nhỏ cũng không tồi, nam nhân khom người xuống, sau lời mở đầu thì không còn lời nào khác. Ngươi vì sao không báo quan? Bàn mục hỏi. Nam nhân buộc miệng thốt ra, thanh quan khó quản việc nhà, lại nói, ta tốt xấu cũng là một nam nhân, là chủ gia đình, nếu nói với người ngoài rằng nữ nhân của mình đánh mình mười mấy năm, sao còn có mặt mũi mà sống trên đời? Ngừng một chút, hình như là muốn cứu lấy mặt mũi của mình, lúng túng nói, rốt cuộc là người một nhà, hài tử nhỏ, không hiểu chuyện, làm nàng không thoải mái, đánh vài cái, xong rồi thì sẽ tốt, nhà ai mà không như vậy. Bà nương tính tình táo bạo dễ giận, càng có tin đồn nhảm nhí khó nghe truyền ra ngoài, nhưng cũng có lúc, ngẫu nhiên tâm tình tốt sẽ cho mình chút bạc tiêu vặt. Hơn nữa từ lúc có hài tử lúc, nàng liền chuyển mục tiêu, có tức giận cũng không phát lên chính mình. Yến Kiêu ban đầu còn đồng tình với hắn, vừa nghe những lời này, tức đến sùi bọt mép, nhịn không được mắng một câu, không bằng ngươi chết sớm đi còn tốt hơn. Cũng tốt hơn hiện tại, vừa liên lụy đến hài tử, vừa liên lụy đến những người vô tội đó. Cha đại nữ dường như sớm đã quen với việc bị mắng, nghe xong lời này, mày cũng không nhăn một chút, chỉ cúi đầu, một bộ dạng mặt người sâu xé. Yến Kiêu nhìn hắn mà tức giận, hàm răng đều ngứa. Bàn Mục kéo tay nàng, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, lại hỏi, mấy ngày gần đây, nhà ngươi có phát sinh chuyện lớn gì hay không? Hoặc là bà nương ngươi đột nhiên làm khó dễ, hoặc là có chuyện gì khác ở bên ngoài. Mức độ phạm tội của đại nữ đột nhiên thăng cấp nhanh chóng, khẳng định không phải không có nguyên nhân. Cha đại nữ nghe vậy thì ánh mắt trốn tránh, ngay từ đầu còn không muốn nói, nhưng không chịu nổi sự áp bách của Bàn Mục, cuối cùng vẫn rầm rì nói. Đại khái 5-6 ngày trước, nương nàng một đêm không về, sáng sớm ngày hôm sau trở về thì cả người đầy mùi rượu, chỉ nói có một phú hộ ở trấn trên, tiểu thiếp thứ 6 của ông ta đã chết, hiện giờ lại thu xếp làm mai. Nàng nghĩ đại nữ tuy rằng gầy yếu một chút, nhưng bộ dáng cũng coi là đoan chính, muốn tìm người ta, đưa đại nữ qua đó. Bàn Mục sụ mặt quát, chuyện này các ngươi nói cho hài tử nghe. Cha đại nữ gật đầu, vẻ mặt đúng lý hợp tình, đó là chung thân đại sự cả đời nàng, sao có thể không nói cho nàng biết. Yến Kiêu tức giận, trong đầu ông một tiếng, thân thể đã nhanh trước một bước, xông lên đá thật mạnh vào người hắn. Bàn Mục cùng một đám nha dịch chỉ coi như không nhìn thấy, chờ nàng đá xong, mới làm bộ làm tịch đi lên lôi kéo, lại mềm giọng an ủi. Còn nương đại nữ, đúng là người đàn bà đanh đá, không thèm nghe ai nói, vừa được kéo miếng vải bịt mồm ra, liền bắt đầu chửi ầm lên. Lão nương mặc kệ các ngươi có phải người nha môn hay không, cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng không quản được việc lão nương đánh hài tử. Nàng là do ta sinh, uống máu của ta mới lớn lên, ta cho bọn chúng ăn, cho bọn chúng mặc, chỗ nào có lỗi với chúng nó. Đây là thiên đại ân tình. Đừng nói ta đánh chúng 2 lần, ta bảo bọn chúng đi tìm chết, cũng chỉ là báo ân dưỡng dục thôi. Đối mặt với người như vậy, giảng đạo lý chắc chắn là không thể, Bàn Mục đen mặt sai người bịt miệng bà ta lại. Đừng nói Yến Kiêu, nha dịch khắp viện này cũng cảm thấy chân tay phát ngứa. Mặc dù nữ nhân này không trực tiếp động thủ, nhưng cũng không phải người vô tội, bà ta trực tiếp tạo nên một đại nữ vặn vẹo. Mà trượng phu của nàng, cha đại nữ, cũng bởi vì yếu đuối, vì thể diện mà mặc kệ hết thảy, để chuyện phát sinh đến mức không thể vãn hồi, gây thành đại họa hôm nay. Trên thực tế, dù là xã hội cổ đại hay hiện đại, đối với loại người bên ngoài vô tội, nhưng lại là đầu sỏ gây tội, đều không có quy định hình phạt rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, người có quyền phải vận dụng linh hoạt là đặc biệt quan trọng. Giờ khắc này, Yến Kiêu đột nhiên cảm kích hoàn cảnh hiện tại của mình. Bởi vì ở hoàn cảnh hiện tại, hoàng quyền, hoặc nói cụ thể là quyền lực của quan viên, so với xã hội hiện đại lớn và linh hoạt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, xét đến đại nữ còn có 2 đệ muội, phụ mẫu cùng tỷ tỷ đều bị mang đi, 2 đứa này nhỏ cần phải được chăm sóc cẩn thận. Sau đó, Phương Hưng mang đại nữ đi xác nhận hiện trường phạm tội. 2 nơi trước thì không sao, mọi người đều biết, nơi tiếp theo, đại nữ dẫn mọi người đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đến khe suối phía trước, chỉ vào trong bụi cỏ thấp thoáng một màu đỏ cam, sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn đi, nàng vẫn còn nằm ở nơi đó. Trong lòng mọi người trầm xuống, Yến Kiêu xách theo rương dụng cụ đi lên, đẩy bụi cỏ ra, vừa thấy, một cổ mùi thối rữa nồng nặc phả vào mặt. Khối nữ thi vô danh nằm nghiêng trước mắt này đã xuất hiện thi lục rõ ràng, xác chết sưng to, tầng váy áo bên ngoài bị chất lỏng làm ướt. Vết thương phía sau đầu đã bị phân hủy và biến dạng nghiêm trọng, miệng vết thương bị ép mở rộng ra gấp mấy lần, dịch thể chảy xuôi xuống, có vô số giòi bọ trắng bóng nhúc nhích, ngoe ngoẩy ở trong đó. Mấy nha dịch đi cùng, không hề phòng bị, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, 2 mắt tối sầm, cổ họng ngứa ngáy, không nói 2 lời, chạy vọt đến một bên nôn thốc nôn tháo. Yến Kiêu dùng sức mím môi, xoay đầu đi, nhìn đại nữ vẫn như cũ, mặt không biểu cảm, sau đó nhanh chóng đeo bao tay và khẩu trang vào, kiểm tra sơ qua tình trạng của thi thể. Căn cứ vào tình trạng của thi thể, Yến Kiêu phỏng đoán người này đã chết khoảng 4 ngày, phần xương sọ bị đập nát, vỡ nghiêm trọng, lại trải qua quá trình lên men, có mấy chỗ xương trực tiếp căng nứt ra, rất nhiều ruồi bọ trực tiếp đẻ trứng ở trong não. Nàng nói với Bàn Mục tình huống của thi thể, thương thế nghiêm trọng hơn hẳn đám người Hồng Thị, nhưng so với Tang A Cửu lại nhẹ hơn một ít, bổ sung thêm cho quy luật phạm tội thăng cấp. Bàn Mục gọi Đỗ Khuê đang nôn mửa như thổ, người này tử vong đã nhiều ngày nhưng không có người báo án, ngươi đi ra vùng phụ cận xung quanh, xem có ai sống một mình hay không, sau đó đối chiếu. Đỗ Khuê theo bản năng liếc nhìn thi thể, tức khắc lại nôn khan một trận, vâng. Đợi mọi người xem hết năm hiện trường, đại nữ đột nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Ta dẫn các ngươi đi xem xong rồi, hiện tại có thể về nhà không? Yến Kiêu mở to hai mắt nhìn, nhìn nàng hồi lâu mới miễn cưỡng tìm về lý trí, tuy rằng ta không muốn nói như vậy, nhưng ngươi có biết ngươi đã giết người không? Đại nữ chớp chớp đôi mắt to, bình tĩnh nói, ta cũng chỉ muốn đánh một chút. Nói xong, lại nhìn về phía Phương Hưng, vô cùng nghiêm túc nói, ta còn chưa cho heo ăn, đệ đệ muội muội không thấy ta cũng sẽ sợ hãi. Ta có thể trở về không? Nàng hỏi mọi người như vậy, thần sắc thờ ơ. Đương nhiên đại nữ không thể trở về, Bàn Mục lập tức gọi người giam giữ nàng lại. Niệm Tình nàng còn là một cô nương nhỏ tuổi, cho nên để nàng ở một phòng giam riêng biệt, đợi ngày sau báo cáo thánh nhân, để người định đoạt. Đại Lộc Triều mấy năm trước chiến hỏa liên miên, dân cư tổn thất nghiêm trọng, hiện giờ án mạng chết người vô cùng khắc nghiệt. Văn bản luật pháp có quy định rõ ràng, hài tử dưới 10 tuổi vô tri, thiếu hiểu biết, thất thủ đã thương người mới có thể giảm nhẹ hình phạt. Mà đại nữ đã 12 tuổi, lại cố ý gây thương tích nhẹ cho hai người, làm trọng thương một người, giết chết hai người, tính chất ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là vụ án hài tử giết người đầu tiên kể từ khi thánh nhân kế vị đến nay, không cần nghĩ cũng biết sẽ lại gây nên một trận sóng gió. Còn phụ mẫu đại nữ, Bàn Mục cũng không dễ dàng buông tha. Quả thật, hắn không tin nhân chi sơ tính bản thiện gì đó, nếu cặp phu thê kia không hành sự làm càn, sao lại có kết cục như hôm nay? Diệp thị mười mấy năm qua ngược đãi người nhà, còn có ý định cường bán nữ nhi, hành vi này khiến người giận sôi, không phạt nặng sẽ làm dân phẫn nộ, vì vậy lưu đày 2000 dặm, vĩnh không được trở về. Lưu Bảo đối với hành động bạo hành của Diệp thị làm như không thấy, mặc kệ nó, cũng làm cha, biết rõ hung thủ nhưng lại không khuyên bảo, báo án, gián tiếp gây nên án mạng, đánh 30 trượng, tù, bản côn vớt là, đồ, 6 năm. Tù là một hình phạt ở cổ đại, không chỉ đơn giản là bị giam giữ, mà là áp giải phạm nhân đến những nơi khai thác đá, khoáng sản, sửa đường. Bọn họ bị bắt ép lao động đến mức mệt mỏi, đau đớn, và có tỷ lệ người tử vong ở nơi đang chấp hành rất cao, rất nhiều người không chờ được đến lúc phóng thích thì tinh thần đã suy nhược, giống như một cái xác không hồn. Đại nữ có một muội muội 7 tuổi và một đệ đệ 4 tuổi, được đưa đến thiện đường do quan phủ bỏ vốn xây dựng lên, để cho chuyên gia chiếu cố, sống cùng những cô nhi khác. Không sợ nói khó nghe, cho dù ở thiện đường, cốt xấu bọn họ cũng có thể ăn no mặc ấm, cũng không đến mức động một chút là bị đánh chửi, ngoài việc không có tỷ tỷ bên cạnh, so với việc ở cùng gia đình mình thì tốt hơn nhiều. 10 ngày sau, thân phận của nữ thi vô danh kia cũng được tra rõ, họ Mạnh, mọi người gọi là Mạnh Nhị Nha. Nói đến việc này, Mạnh Nhị Nha cũng là xui xẻo, nàng vốn là người từ huyện khác đến nhà thân thích tham dự tiệc trăng tròn của hài tử, ai ngờ trên đường trở về gặp tai bay vạ gió. Người nhà Mạnh Nhị Nha thấy nàng đã lâu không trở về, lòng nóng như lửa đốt, mấy ngày hôm trước đã sớm báo quan, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy. Chỉ vì nơi đó cách Tuấn Ninh Phủ khá xa, không nằm trong phạm vi hỗ trợ điều tra, cho nên tạm thời không thể liên hệ. Lúc người nhà nàng đến nhận thi, bật khóc ngay tại chỗ, không kềm chế được, đám người Yến Kiêu cũng chua xót. Bản thân nguyên nhân gây lên vụ án liên hoàn này chính là một bi kịch. Cặp phu thê sống chấp vá cùng nhau, miễn cưỡng sinh hài tử, nhưng lại để chúng sống một cuộc sống dị dạng. Mà những hài tử trưởng thành từ trong hoàn cảnh sống vặn vẹo, áp lực này, có lẽ vốn có tính tình không tốt, hoặc có lẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Hơn mười mấy năm qua, không có ai giúp nàng một lần, ngược lại song thân, hai người thân cận nhất lại chà đạp nàng hết lần này đến lần khác, trơ mắt nhìn nàng rơi vào vực sâu. Mà hung thủ nhỏ tuổi kia lại tự tay hủy hoại cuộc đời chưa kịp bắt đầu của mình, đồng thời tàn nhẫn đập nát hai gia đình vốn dĩ rất hòa thuận và hạnh phúc. Sau khi bổn án hoàn toàn kết thúc, trong lúc Yến Kiêu đi dạo phố vô tình nhìn thấy các cửa hàng bên đường cắm xương bồ và ngải diệp, ngải cứu trên cửa, lúc này mới chợt nhận ra, Tết Đoan Ngọ đã lặng lẽ đến. Hôm nay đã là mùng 2 tháng 5, 3 ngày nữa chính là Tết Đoan Ngọ, không khí ngày lễ tràn ngập làm giảm bớt đi sự nặng nề, áp lực của án tập kích màu đỏ cam liên hoàn, ngay cả Đổng phu nhân không thích vui chơi cũng có ý thức phân phát lễ vật cho mọi người, muốn làm mọi người vui vẻ một chút. Yến Kiêu và Bàn Mục đều nhận được một cái túi thơm ngũ độc tinh xảo, cùng một cái vòng ngũ sắc sặc sỡ. Yến Kiêu thì không sao, Bàn Mục vẻ mặt đau khổ, nhăn như mướp đắng, tẩu tử, không phải ta chê tay nghề ngài không tốt, chỉ là một hán tử như ta, đeo cái đồ vật này ở trên tay, thành cái thể thống gì? Đổng phu nhân dùng quạt che mặt mà cười, cái này gọi là vòng trường mệnh, cũng gọi là vòng tích binh, đeo nó sẽ không bị binh quỷ xâm nhập, không sợ bách bệnh. Bàn Mục bật cười, chỉ là dỗ hài tử thôi, ta là người sắp thành thân rồi. Hắn tốt xấu cũng là một tri phủ, ngày ngày đi làm việc công, mỗi khi nhấc tay, làm lộ ra một cái vòng chỉ có hài tử mới đeo, còn có uy nghiêm ở đâu? Vẫn không phải chưa thành thân sao? Đang nói, Liêu Vô Hà cầm cây quạt từ bên ngoài tiến vào, nghe vậy cười nói, chưa thành thân, vẫn là hài tử. Tẩu tử ngươi khó khăn tự mới tự mình làm, quý trọng chút đi. Khuôn mặt Bàn Mục nhăn như quả hạch đào. Yến Kiêu cũng thấy thú vị, cười ha ha mạnh mẽ kéo hắn qua, nửa dỗ nửa lừa đeo lên cho hắn. Thấy hắn vẫn không cười nổi, nàng để tay mình cạnh tay hắn, cười nói, nhìn đi, thật tốt, hai cái này là một đôi, người khác đều không có. Hai cánh tay một thô một nhỏ, đeo hai cái vòng giống như nhau, dưới ánh mặt trời lộ ra sợi dây óng ánh độc nhất vô nhị. Dưới cái vòng có một quả ngũ độc làm bằng vàng, nhẹ nhàng lắc lư, thật cảm thấy ấm áp. Bàn Mục nhếch miệng, nghe giọng điệu dỗ dành hài tử của Yến Kiêu, càng nhìn cái vòng càng thấy thuận mắt. Ha ha ha ha. Đang thưởng thức cảnh đẹp, Đồ Khánh cùng Bạch Ninh đến, thấy lão đại Bàn Mục đeo vòng tay, cười to ra tiếng, bộc lộ sự khinh thường ra ngoài. Bàn Mục lập tức chống nạnh đáp lại, các ngươi thì hiểu cái gì? Tề Viễn ở phía sau cười tủm tỉm, đại nhân hiện giờ càng thêm mạnh miệng. Hắn còn chưa nói xong, lại thấy Đổng phu nhân nhận lấy một cái túi tiền thật lớn trong tay nha hoàn, vừa mở ra, có một đống lớn vòng tay ngũ sắc diễm lệ, nhưng chỉ khác mặt dây là hình bánh trưng bằng vàng. Bánh trưng còn không bằng quả ngũ độc. Tiếng cười của Tề Viễn đột nhiên dừng lại, trong lòng chợt dâng lên dự cảm xấu. Quả nhiên, thấy Đổng phu nhân cười dịu dàng, hướng hắn vẫy tay, ngươi tới. Tề Viễn điên cuồng lắc đầu, định lui về phía sau, không không không, ta không tới. Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạy, Bàn Mục đã cười dữ tợn nhào lên, xách hắn như xách con gà đến trước mặt Đổng phu nhân, tươi cười, hiền lành, chưa thành thân đều là bé ngoan, tới, đeo vòng lên. Bé ngoan Tề Viễn. Tề Viễn bị bắt khuất phục, bất chấp tất cả tư thế, trên tinh thần có chết cũng không chết một mình, hắn nhiệt tình hỗ trợ Bàn Mục, đám người Đồ Khánh và những thị vệ khác đều bị bắt sạch sẽ, trong viện tức khắc gà bay chó sủa một mảnh, tiếng kêu than dậy trời đất. Yến Kiêu và Bạch Ninh cùng cười. Sau khi đã nháo xong, mọi người bắt đầu bàn về tiệc đoan ngọ, Yến Kiêu nói, hiếm khi được mấy ngày nhàn rỗi, không bằng chúng ta làm bánh chưng đi. Bạch Hy và Hứa Thiến đến sau, đột nhiên giơ cao cánh tay, giống như hai cây lao sắc bén, chém đinh chặt sắt nói, Yến tỷ tỷ, còn muốn lợn sữa nướng. Hai người đang ở thời kỳ phát triển, ăn nhiều, lại thích ăn thịt, một lần ăn lợn sữa nướng liền nhớ mãi không quên, nhưng cũng biết làm món phiền phức, cho nên ngày thường không dám nói. Bạch Ninh đánh đệ đệ một cái, ngươi cũng kén ăn ghê, ngươi cũng không phải làm có khác. Bạch Hy ôm đầu nói, ta cũng không phải ăn không trả tiền, lại nói với Yến Kiêu, Yến tỷ tỷ, ngươi yên tâm, phàm là có chuyện gì cần tiểu đệ, xin cứ việc mở miệng. Hứa Thiến cũng gật đầu theo, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Cuối cùng lại phát ra mấy câu rắm chó không coi là thơ, một con lợn trên bàn, hai con chim trên trời. Muốn hỏi từ đâu tới, trong lò nướng bốc lửa. Bạch Hy lập tức vỗ tay khen ngợi đồng bọn, bộ dáng tán thưởng nói, thơ hay, thơ hay. Mọi người. Hai hài tử này chính là điển hình, vốn không yêu thích vũ văn lộng mặt. Mặc dù đọc không ít sách, điển cố, lịch sử, binh pháp thuộc như lòng bàn tay, nhưng lại không có thiên phú làm thơ. Hiện giờ đi theo mọi người tuần phố, càng vui vẻ, lại càng không quan tâm đến việc đọc sách. Tài tử văn nhân múa bút thành văn. Yến Kiêu cười đến đau cả bụng, không khỏi có chút xấu hổ, mà Bạch Ninh là tỷ tỷ đã không chịu nổi, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thuận tay cầm băng ghế đuổi giết một hồi. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Xem ta có đánh gãy chân của ngươi không? Không biết làm thơ thì câm miệng đi, không ai nói ngươi bị câm, nói ra lại càng mất mặt. Yến Kiêu nhìn bọn họ làm ầm ĩ, đột nhiên phát hiện Nhậm Trạch đứng ở cổng viện. Không biết hắn đến từ lúc nào, cứ ngơ ngẩn đứng ở ngoài cửa, cũng không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn mọi người cười vui đùa giỡn bên trong. Ánh nắng xuyên qua bức tường len lỏi vào dây thường xuân, hóa thành những quần sáng hình dạng khác nhau dừng ở trên người hắn, lung lay. Dường như hắn cũng bị không khí trong viện lây nhiễm, khóe môi treo một nụ cười nhẹ, nhưng lại chưa từng chủ động tham dự, nụ cười nhẹ này lại vô cớ trở nên chua xót. Yến Kiêu lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên vung tay lên cười với hắn, lớn tiếng mời, đứng đấy làm gì? Mau đi vào, mọi người đều đang thương lượng về tiệc đoan ngọ, ngươi thích ăn bánh chưng nhân gì cứ nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều vô thức nhìn theo hướng nàng đang nói. Nhậm Trạch cả người cứng đờ, theo bản năng co rụt lại, há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Hắn vốn là điềm gở, bây giờ có thể tìm được phiến ngói che chở đã là vạn hạnh, nơi nào xứng. Nhưng mà, không đợi hắn xoay người rời đi, lại nghe thấy Liêu Vô Hà ngồi bên bàn đá bình tĩnh nói, co rúm như vậy, còn ra thể thống gì. Từ khi Vệ Lam trúng Trạng Nguyên ở lại kinh thành, Nhậm Trạch liền thay hắn lưu tại bên người Liêu Vô Hà, hỗ trợ xử lý một ít công văn rườm rà. Mà Liêu Vô Hà tuy thưởng thức tài hoa của hắn, thương tiếc cảnh ngộ của hắn, nhưng vẫn đối xử với hắn nhàn nhạt, toàn bộ trên dưới nha môn đều biết chuyện này, cho nên lúc hắn mở miệng, mọi người đều nhất trí quay sang nhìn Liêu Vô Hà. Liêu Vô Hà thần sắc bất biến, nhưng động tác vẫy quạt trong nháy mắt cứng đờ, ngay lập tức hắn lại hừ một tiếng coi như không có chuyện gì, nhìn cái gì. Mọi người sôi nổi chuyển tầm mắt, sau đó tốt năm tốt ba khe khẽ nói nhỏ. Tiên sinh ngượng ngùng. Liêu Vô Hà thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Bàn Mục đang vui sướng kề tai Yến Kiêu nói nhỏ, trước mặt mọi người nói lời sau lưng, đây là việc quân tử nên làm sao. Bàn Mục tỏ vẻ thẳng thắn, khắp thiên hạ đều biết chúng ta sắp thành thân, thân mật một chút cũng không được sao. Nhậm Trạch theo bản năng đứng ở cửa sửa sang lại trường bào cho ngay ngắn, lúc này mới chậm rãi đi vào, hành lễ với mọi người. Bàn Mục cười, bảo hắn ngồi xuống, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Nhậm Trạch lại nhìn Liêu Vô Hà một cái, thấy hắn dường như hơi hơi gật đầu, lúc này mới có chút vui sướng ngồi xuống, lại có chút thẹn thùng nói, vốn là vô tình đi ngang qua. Vệ đại ca nói tài học của ngươi còn ở phía trên hắn. Bạch Hy đột nhiên thò gương mặt múc míp đầy thịt lại gần, đôi mắt sáng long lanh hỏi, Nhậm đại ca, lúc ta làm thơ, có thể làm phiền ngươi hỗ trợ chỉ điểm không? Nhậm Trạch bị hắn làm cho sửng sốt, đột nhiên ngửa ra sau, nghe vậy có chút ngẩn người, vô thanh làm người khiêm tốn, Bạch công tử chớ có nghe hắn nói, về phần chỉ điểm. Ngươi đừng đáp ứng quá sớm, Yến Kiêu bỗng nhiên buồn bã nói, lại học giọng điệu vừa rồi của Hứa Thiến đọc lại, một con lợn trên bàn, hai con chim trên trời. Muốn hỏi từ đâu tới, trong lò nướng bốc lửa. Cuối cùng lại học thần thái tán thưởng vỗ tay của Bạch Hy, trung đùi đắc ý khen ngợi, thơ hay, thơ hay. Có thể nói nàng bắt chước giống y như đúc, mọi người cảm thấy so với bản gốc càng kích thích hơn, một đám cười rung cả người, Hứa Thiến cùng Bạch Hy lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được. Nhậm Trạch mặt dại ra, dùng ánh mắt dò hỏi. Yến Kiêu mặt bi tráng gật gật đầu, ý tứ đây là trình độ của đôi công tử tiểu thư này. Nhậm Trạch nháy mắt lâm vào tuyệt vọng, vẻ kính sợ đối với thế gia đại tộc không còn sót lại chút gì. Cái quái gì thế này? Tiếp đoan ngọ, sáng sớm hôm đó, toàn bộ trên dưới nha môn đều được huy động, người giết heo, người nhổ lông, người làm thịt muối, vô cùng vui vẻ. Năm nay người nhiều, náo nhiệt, mấu chốt nhất chính là ăn nhiều hơn, Yến Kiêu chuẩn bị táo đỏ, mứt táo, đậu đen, đậu xanh, thịt lợn, lòng đỏ trứng, làm thành mười mấy loại nhân bánh chưng, nấu đầy hai nồi lớn, cả tòa phủ nha đều bị bao phủ bởi hương khí nồng đậm của gạo nếp. Ngoài bánh chưng và lợn sữa nướng, nàng còn rất hào sảng phải làm cho mọi người một lò vịt nướng, cùng với bánh tráng cuộn hành chấm mắm ruốc, được tất cả mọi người bỏ phiếu thông qua. Tất cả mọi người đều phải làm việc, hoặc là chặt củi, hoặc là rửa nồi rửa chén, dù sao cũng không có ai nhàn rỗi. Mà trong nhóm người này có nhiều con cháu thế gia, suốt ngày mười ngón không dính nước, khó tránh khỏi trăm ngàn chỗ hở, bên này làm rơi cái mâm, bên kia làm vỡ cái chén, ngược lại là Nhậm Trạch, ngày thường nhìn qua là người văn nhã nhất, nhưng lại làm việc nhanh nhẹn nhất. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nghĩ đến xuất thân và những việc hắn đã trải qua, nhịn không được mà thở dài. Nếu không phải tạo hóa trêu người, có lẽ hắn cũng giống như Đồ Khánh, Bạch Hy là con cháu nhà quan. Nhậm Trạch cố ý mặc xiêm y cũ, xắn tay áo và ống quần, ngồi xổm cạnh chậu gỗ lớn nhổ lông vịt, thủ pháp thành thạo được Yến Kiêu điên cuồng khen ngợi. Cảnh tượng này hiển nhiên khiến cho đám người Bàn Mục và Tề Viễn Lâm vào hồi ức nào đó không quá tốt đẹp, vì thế theo bản năng lựa chọn. Vây xem. Trời thấy còn thương, được sống lâu, cuối cùng cũng chờ đến một ngày bọn họ không cần động thủ. Nhậm Trạch bị bọn họ nhìn mà da đầu tê dại, một cái lông vịt nhổ mấy lần không được, nhịn không được ngửa đầu, bất đắc dĩ hỏi, hai vị đại nhân, tại hạ có chỗ nào làm không đúng sao? Bàn Mục cùng Tề Viễn cười gượng pha trò, ngượng ngùng nói, khá tốt, khá tốt. Nhậm Trạch nhướng mày nhìn bọn họ hồi lâu, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, ý vị thâm trường nói, hai vị đại nhân như thế, tại hạ hình như đã biết chút chuyện. Bàn Mục và Tề Viễn kinh hãi, xoay người rời đi. Con mẹ nó, người đọc sách đều là yêu tinh chuyển thế. Cái này cũng nhìn ra được. Dù sao bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình từng bị bắt nhổ lông vịt. Nhìn thấy hai người nhanh chóng rời đi, Nhậm Trạch lại cười vài tiếng, lắc đầu nói, xem ra, thật sự là có chuyện. Nói xong, lại tiếp tục cúi đầu nhổ lông vịt. Khỏi phải nói, đồ ăn hôm nay tự nhiên phong phú không thể tả, mọi người bày mấy bàn tiệc lớn ở trong sân, thôi bôi hoán trảng ăn uống thỏa thích, vẫn luôn náo loạn hết nửa ngày mới thôi. Chén qua chén lại. Vì mấy tháng đầu năm bận rộn nhiều việc, vợ chồng Song Bàn Mục và Yến Kiêu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng chưa nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Đúng lúc gặp ngày hội, quan viên tại chức có 5 ngày nghỉ, vì thế ngày hôm sau tranh thủ lúc rảnh rỗi dạo chơi ngoại thành. Thời tiết trong lành, ấm áp hòa hợp, khắp nơi đều có du khách vui đùa, hai người cưỡi ngựa vừa đi vừa đùa, chỉ cảm thấy vui mừng không nói nên lời. Khi đi ngang qua một đồng cỏ xanh tươi, Yến Kiêu thấy có rất nhiều nhà dựng lều ăn cơm dã ngoại ở đó, nữ quyến vội vàng chăm sóc hài tử, nam nhân ghé vào một chỗ, lớn tiếng đàm tiếu, liền nghiêng đầu hỏi Bàn Mục, ta cả ngày ra ở bên ngoài, không ôn nhu, hiền huệ như tức phụ của người ta, ngày sau chàng sẽ không oán giận chứ. Chúng ta như vậy rất tốt. Bàn Mục không cần nghĩ ngợi nói, nàng và ta cùng nhau ra vào, vừa quay đầu đã nhìn thấy nhau, chỉ cần nghĩ như vậy, ta thật cảm thấy kiên định. Nếu nàng giống như những phụ nhân khác cả ngày ở hậu trạch, ta lại bận rộn, 10 ngày nửa tháng cũng không gặp nhau, nghĩ đến mà thấy hoảng. Đến lúc ấy, năm rộng tháng dài, ta nói công vụ nàng không hiểu, nàng nói chuyện nhà ta cũng không nghe, chẳng phải không cùng tiếng nói. Làm vợ chồng như vậy có gì thú vị? Yến Kiêu nghe được nhấp miệng cười không ngừng, hung hăng khen ngợi hắn, càng làm Bàn Mục phi thường đắc ý, thần thái sáng lạng nói rất nhiều lời chân tình. Hai người chỉ lo nói giỡn, để cho ngựa tự đi, đến lúc nhìn lại, đã ra khỏi thành, hướng đến trên núi. Yến Kiêu thít chặt dây cương, đưa mắt nhìn bốn phía, thấy phủ thành quen thuộc trở nên rất nhỏ. Bàn Mục nhìn bốn phía, vỗ vỗ một gốc cây đại thụ hai người ôm không hết, cười nói, cổ thụ xanh ngắt, nơi này phong cảnh không tồi. Làm khó chúng ta đi lâu như vậy, cũng chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện. Yến Kiêu gật gật đầu, cũng nhìn theo một hồi, tán thưởng nói, ngọn núi này cũng không cao lắm, nhìn xa xa thì thấy bình thường, nhưng lúc sau đến gần mới phát hiện nó khác lạ hơn thường. Khi đang nói chuyện, một quả cầu lông trắng như tuyết chạy vụt qua mắt họ, con thỏ. Bàn Mục lập tức tỉnh táo lại, trở tay rút chủy thủ từ trong ủng, cầm trên tay, nàng ở đây, không cần đi, đợi ta tóm được nó, chúng ta sẽ có cơm trưa. Yến Kiêu vỗ vỗ bọc túi nhỏ căn phòng, tỏ vẻ có đầy đủ gia vị, đi thôi, ta sẽ nhóm lửa. Hai người lập tức phân công hợp tác. Ai ngờ Bàn Mục đi lần này lại là một hồi lâu, Yến Kiêu buồn chán, cầm nhánh cây vẽ loạn trên mặt đất, cũng lo lắng không biết hắn có gặp phải chuyện gì hay không, Bàn Mục tay không trở về từ rừng cây. Gánh nặng trong lòng Yến Kiêu được giải tỏa, vội ném xuống nhánh cây trong tay xuống, chạy tới đón hắn, làm sao vậy? Thân thủ của hắn nàng tin, chỉ một con thỏ, bắt dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay lại về tay không, hay thật sự có chuyện gì? Bàn Mục thần sắc phức tạp gãi gãi đầu, kéo nàng đi cùng ta. Ước chừng 15 phút sau, Yến Kiêu đứng trước một cái hố đất, nhìn xương trắng bên trong lộ ra, nhìn không được quay đầu nói một câu với Bàn Mục, ngọa tào. Việc tìm thấy xương trắng ở trên chính mảnh ruộng của mình không phải việc nhỏ, đặc biệt khi vừa trải qua án tập kích liên hoàn khiến hai người mất mạng, các bá tánh còn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nỗi sợ, nếu xử lý không tốt rất dễ dàng khiến dân chúng hoang mang. Nhận được tin tức, Đồ Khánh lập tức dẫn người lại đây. Sau khi phân phó thủ hạ canh gác đường lên núi, ánh mắt đầu tiên của Đồ Khánh không phải nhìn vào Bàn Mục đang thuần thục chỉ huy mọi người, mà là nhìn vào Yến Kiêu đang ngẩn ngơ, ông đầu ngồi xổm một bên. Cổ thụ cao lớn đỉnh bạc như vậy, càng làm nổi bật người phía dưới. Có chút buồn cười. Trương của ngươi. Yến Kiêu đang lẩm bẩm nói gì đó, mờ mịt ngẩng đầu lên, a, đa tạ. Dứt lời, nàng ôm cái rương thở dài thật sâu, lại bắt đầu hướng lên trời lẩm bẩm mắng, thiên đạo bất công, những tiểu tình nhân đó cả ngày đi chơi không về nhà thì đến đánh rắm cũng không có, đúng là thấy quỷ, ta và lão bàn thật vất vả mới được ra ngoài đi chơi, sao lại có thi thể vô danh. Lanh Lảnh Càng Khôn, non sông gấm vóc, chỗ nào có nhiều mạng người oan uổng như vậy. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Tề Viễn chậm rãi đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, Yến Kiêu thẹn quá thành giận trực tiếp nhảy dựng lên, nhìn quỷ à. Nàng hẹn hò dễ dàng sao? Tề Viễn sảng khoái lắc đầu thở dài, ông quyền, quỷ đâu có linh bằng ngươi. Yến Kiêu nhanh chóng mặt đỏ, cố gắng nói lý, ta chẳng qua là có một đôi mắt giỏi phát hiện vụ án. Tề Viễn và Đồ Khánh trăm miệng một lời nói tiếp. Giọng song ca nam lập tức thu hút tầm mắt của rất nhiều nha dịch lại đây, hiển nhiên đều rất tò mò. Yến bộ đầu cảm thấy kiên quyết không thể để thanh danh không có căn cứ khoa học này tiếp tục tàn sát bừa bãi đến Tuấn Ninh Phủ, vì thế nhấp nhấp miệng, ý đồ lay động tình người, thiên đạo bất công, ta chỉ là, các ngươi trốn cái gì? Tề Viễn cùng Đồ Khánh đồng thời dùng chiến thuật lui về sau, im lặng không nói, người sau trầm mặc một lát, rồi ôm quyền, vô cùng chân thành nói, Yến đại nhân, niệm tình ta ngươi là đồng liêu. Ta vừa mới thành thân. Ý là, đôi mắt đặc biệt giỏi phát hiện gì đó của ngài, đừng nhìn người trong nhà có được hay không. Được rồi, đừng bắt nạt nàng nữa, Bàn Mục phân phó thủ hạ cẩn thận đào thi cốt, nghe thấy bên này tranh chấp, không biết nên khóc hay cười nói, đi tới mỗi tay đánh một cái vào đầu của Tề Viễn và Đồ Khánh, nghiến răng nói, coi chừng lão tử ngứa tay. Tề Viễn hoa một tiếng, phát ra lời cảm khái từ nội tâm, đại nhân sắc lệnh trí hôn, trắng trợn táo bạo như thế. Không thể giữ vững lý trí được trước dục vọng. Lời còn chưa dứt, đã bị Bàn Mục hung hăng nhéo một phen, lớn giọng hét một tiếng, nhảy lên tại chỗ. Được rồi, đừng náo loạn nữa, làm chính sự đi. Sau khi giáo huấn cho hai người một bài học, Bàn Mục lúc này mới vỗ tay nói. Trên thực tế, loại án mạng như này đã có từ mấy năm này, tuy rằng được coi trọng, nhưng lại không quá áp lực, thậm chí so ra kém còn kém án đã thương người. Đầu tiên, qua nhiều năm như vậy mà không ai biết về nó, hôm nay bọn họ có thể phát hiện đã là tiến bộ vượt bậc. Tiếp theo, nói không dễ nghe, đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không ngại chờ thêm 3 năm ngày. Bên kia, Phương Hưng đã sai người rửa sạch tầng bùn đất bên ngoài, lộ ra tới lượng lớn xương trắng, phía dưới là vải vóc rách nát đã không còn nhìn rõ tình trạng ban đầu, mọi người lo lắng sẽ làm hỏng manh mối vốn dĩ đã không có nhiều, cho nên không dám động vào, vội vàng lại đây xin chỉ thị. Yến Kiêu nháy mắt chấn hưng tinh thần, giơ tay, đi. So với những xác chết huyết nhục mơ hồ, dòi bỏ khắp nơi, thì bộ xương trắng trước mắt này hiển nhiên có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều, vì thế Tề Viễn cùng Đồ Khánh thái độ khác thường, chủ động tiến lên hỗ trợ. Yến Kiêu dùng xẻng nhỏ cùng cái nhíp cẩn thận rửa sạch tạp vật trong khe hở thi cốt, trong lúc đó cũng liên tục thở dài. Bàn Mục sợ làm loạn suy nghĩ của nàng, nói chuyện cũng vô thức nhẹ nhàng hơn, làm sao vậy? Không dễ làm, thực khó giải quyết, Yến Kiêu chỉ vào những mảnh xương nói, mọi người nhìn xem, dây chằng, xương sụn, thậm chí đến lớp mỡ cũng biến mất, chứng tỏ người này đã chết ít nhất 5-6 năm. Đây nữa, mặt trên của mấy khối xương này đã bắt đầu có chút dấu hiệu phong hóa, suy xét đến vùng này nằm ở sườn núi đón gió hứng nắng, nói ít cũng phải có đến 8-9 năm rồi, không chừng lúc lão Bùi đại nhân tới, thì nó đã có sẵn ở chỗ này. Nhiều năm đi qua như vậy, đừng nói đặc thù thân thể bên ngoài, ngay cả mấy miếng vải cũng không nhìn ra nguyên trạng, ra như thế nào. Không dễ làm, thật sự là không dễ làm. Bàn Mục trầm mặc một lát, chúng ta cứ làm hết sức, nàng cũng không cần áp lực. Điều kiện khách quan quá thiếu thốn, không ai nói trước được điều gì. Yến Kiêu cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, cái này ta tự nhiên biết, nhưng muốn nhắc nhở mọi người, phải làm tốt công tác chuẩn bị đánh lâu dài. Ghế người thì gần, vứt xác thì xa, đừng nói ở niên đại này, rất nhiều vụ án ở xã hội hiện đại có rất nhiều chứng cứ cũng bị đứt gãy, kéo dài đến tận mấy năm, cái này. Chật chật. Có lẽ thi thể sau khi được chôn thì không có ai động vào, trạng thái bảo quản phi thường hoàn hảo, sau khi Yến Kiêu rửa sạch, tất cả mọi người nhìn ra là hình dáng một người đang nằm ngửa mặt. Ở bên nhau đã lâu, Tề Viễn cũng biết một chút về xương người, lập tức chỉ vào bộ xương trắng, hiếu kỳ hỏi, ai, người này có phải nhiều xương hơn bình thường hay không? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, thấy phần bụng nên trống rỗng có rất nhiều xương cốt có phương hướng kỳ dị. Mấy đại nam nhân còn đang thắc mắc, Yến Kiêu đã nhìn vào xương mu rồi kết hợp với nó, thở dài, là nữ nhân, khi chết đang mang thai. Tuy rằng dây chằng và xương sụn đã hoàn toàn biến mất, nhưng thi thể được đặt rất ngay ngắn, hơn nữa cùng với đặc thù hình thái của xương, đây rõ ràng là một khung xương của nữ. Bởi vì thai nhi chưa phát triển hoàn thiện, phần xương cũng rất khó nhận ra, cho nên bọn họ nhất thời không nghĩ ra đây cũng là một mạng sống, là một hài tử chưa kịp nhìn thế gian này một lần. Nàng chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, lại khiến tất cả mọi người ở hiện trường rơi vào tĩnh mịch, đồng thời ở trong lòng không ít người bốc lên một cỗ tức giận, ghế một thai phụ rồi chôn xác, có thù hận cỡ nào. Đồ Khánh giọng căm hận mắng một câu, sắc mặt rất khó coi. Bàn Mục hung hăng đấm một quyền lên thân cây bên cạnh, thoáng bình phục tâm tình, lúc này mới nói, có thể nhìn ra số tuổi không? Hẳn là có thể. Yến Kiêu nhặt xương của thai nhi vào một cái bình nhỏ, sau đó nhìn kỹ mức độ hao mòn hàm răng của người chết và phần xương mu, nhưng bởi vì thời gian tử vong quá lâu, khả năng dao động trên dưới sẽ khá lớn. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, hoạt động hai chân bởi vì ngồi xổm lâu vị mà trở nên tê dại, lại dùng mu bàn tay cách bao tay xoa xoa đôi mắt, trên mặt nổi lên một tia mỏi mệt. Hôm nay, ánh mặt trời tuy tốt, nhưng nơi này bị cây xanh che phủ, gần như bị che khuất bởi bóng râm, ánh sáng rất kém, công tác rửa sạch thi cốt đã tiêu hao phần lớn tinh lực của nàng, lúc này lại muốn dùng sức híp mắt để nhìn kỹ, hai con mắt sớm đã đau nhức không thôi. Bàn Mục vội duỗi tay đỡ nàng, nhanh chóng quyết định nói, nàng trước tiên cứ phán đoán hình thá đơn giản, chúng ta sẽ vận chuyển toàn bộ xương cốt vận trở về rồi kiểm tra kỹ càng sau. Yến Kiêu dùng sức chớp chớp đôi mắt phím hồng, gật gật đầu, cứ làm như vậy đi. Trở về còn có Quách Ngộ Tác cùng A Miêu giúp đỡ. Chúng nha dịch vội lấy ra cái sàn nhỏ đã chuẩn bị tốt, trước cẩn thận lấy ra những mảnh xương lớn, sau đó sàn cẩn thận tất cả bùn đất xung quanh, bảo đảm không có bỏ sót mẫu xương nhỏ nào, lúc này mới thống nhất đóng gói vận chuyển về nha môn phòng nghiệm thi ở. Đám người Tề Viễn khi chạy đến chi viện không để lộ một chút tiếng gió, vì thế khi mọi người trở về nha môn, ba Ngộ Tác, Quách, Trương, Lý căn bản không nghe thấy động tĩnh. Lâm Bình lặng lẽ đi gọi Quách Ngộ Tác, Giả Phong cùng A Miêu tới hỗ trợ, mấy người thế mới biết Yến bộ đầu đi ra ngoài một chuyến lại nhặt một bộ xương vô danh trở về. Quách Ngộ Tác là người phúc hậu, há miệng thở dốc, mở miệng liền thay đổi đề tài, nhìn ngươi chịu đựng đến hai con mắt đều đỏ, không bằng đắp khăn ấm trước, ta và A Miêu nấu rượu trắng xong sẽ gọi ngươi. Hắn làm việc cẩn thận, Giả Phong cùng A Miêu phối hợp cũng nhiều lần, Yến Kiêu cũng không có gì không yên tâm, thực sảng khoái đi bổ sung nước cho mắt, bởi vì quá thoải mái còn không cẩn thận ngủ mất. A Miêu lại đây gọi nàng dậy, bộ xương đã được dọn dẹp xong. Yến Kiêu dùng nước lạnh giặt rửa mặt, lắc lắc đầu, tinh thần phấn chấn rồi hội hợp với mọi người. Bởi vì không có tương quan với tổ chức phần mềm, xương mu cũng đã vỡ tan thành từng mảnh, dấu vết tầng ngoài cũng đã chịu tổn thương nhất định, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phán đoán độ tuổi. Yến Kiêu đặt trọng điểm lên hàm răng và những phần khác. Cá nhân ta nghĩ nạn nhân khoảng 26 tuổi, dao động trên dưới 4 tuổi. Cuối cùng, Yến Kiêu nói, ý kiến của mọi người. A Miêu đều còn chưa có xuất sư, tự nhiên nghe nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn Quách Ngộ Tác, tự nhận ở phương diện này không giỏi hơn nàng, tự nhiên cũng không có ý kiến. Giả Phong trước ghi lại tuổi tác, lại hỏi, còn có cái gì phát hiện sao? Quách Ngộ Tác dùng thước đo chiều dài từ đầu đến chân bộ xương, là nữ nhân có dáng người vô cùng cao gầy, ước chừng cao từ 5 thước 5 đến 5 thước 7. Nói xong, lại nhìn về phía Yến Kiêu. Yến Kiêu gật gật đầu, ta không có dị nghị. Đổi thành đơn vị hiện đại thì khoảng từ 171 đến 177cm, nữ tử có chiều cao như vậy ở Trung Nguyên xác thật không thường thấy. Nhưng nhìn kỹ lại bộ xương một lần nữa, nàng lại cảm thấy có chút khó nói, mặt dài, mắt to sâu, mũi cao, có điểm giống với người vùng Tây Bắc. Vùng Tây Bắc xưa nay nhiều tộc thông hôn, hàng năm nuôi ngựa chăn dê, nam nữ già trẻ thường có thân hình cao lớn cường tráng, nữ nhân cao 1m7 tuy không dám nói chỗ nào cũng có, nhưng tuyệt đối có không ít. Mọi người gật đầu, lại nghe thấy A Miêu nhắc mãi đến chuyện vứt xác ở xa, đột nhiên hỏi một câu ngốc nghếch, chẳng lẽ là người ở đó chạy đến đây vứt xác? Có phải quá xa hay không? Yến Kiêu và Quách Ngộ Tác đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được cười rộ lên. Đồ ngốc, Yến Kiêu cười nói, chẳng lẽ người ở nơi khác không được đến Châu Phủ Lân cận định cư? Hoặc là vì chuyện gì đó đi qua nơi đây, vừa vặn giết người vứt xác, sau khi trở về xa cách ngàn dặm, càng không sợ người hoài nghi. A Miêu hậu tri hậu giác phục hồi lại tinh thần, cũng ngượng ngùng cười. U, có thể cười, khẳng định là phát hiện không ít thứ hữu dụng. Bàn Mục từ bên ngoài gõ cửa tiến vào. Yến Kiêu gật đầu, xem như vậy đi. Người chết nữ, tuổi khoảng từ 22 đến 30 tuổi, thân cao 5 thước 5 đến 5 thước 7, có huyết thống ở vùng Tây Bắc. Trăng trên dưới nha không đồng đều, hẳn là bao thiên, trăng hô. Bị giết khi đang mang thai, nhưng cụ thể là mấy tháng, ta kiến nghị nên để cho bà đỡ có kinh nghiệm xem qua xương cốt của thai nhi, các nàng so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều. Ngộ Tác thường xuyên nghiệm thi, nhưng trong đó không bao gồm thai nhi chưa sinh ra, để bọn họ phán đoán một đống xương cốt chưa thành hình, thật đúng là quá làm khó Ngộ Tác. Bàn Mục theo chân bọn họ nói một tiếng vất vả, thời gian đã lâu, hung thủ hiện tại có khả năng ở bất cứ đâu, thậm chí có thể không còn trên nhân thế, chúng ta chỉ có thể phát tán thông cáo tìm người đến mọi nơi trên cả nước, đặc biệt bảo quan phủ các nơi chú ý thời điểm 8, 9 năm có án báo mất tích, đến nay chưa tìm được hay không. Chỉ là lúc ấy đang có chiến loạn, đặc biệt vùng Tây Bắc, kinh tế, chính trị ở rất nhiều địa phương đều sụp đổ, nếu quả nhiên là người nơi đó, thật đúng là không dễ tìm. Ai ngờ Yến Kiêu vừa nghe, ngược lại cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng hơn không ít, đúng vậy, Tây Bắc đại loạn, rất nhiều người đến Trung Nguyên tị nạn, nhưng Tuấn Ninh phủ cách bên kia cũng không gần, dân chạy nạn đến đây khẳng định không nhiều lắm. Có đạo lý. Nàng không nói thì ta thiếu chút nữa đã quên. Một câu như làm người trong mộng bừng tỉnh, Bàn Mục hung hăng vỗ đùi, chiến hỏa thiêu cháy, bao nhiêu bá tánh trôi dạt khắp nơi. Lúc ấy đều kịp thu gom gia sản đã chạy, bá tánh bình thường căn bản không đi xa được, mà triều đình cũng sợ lưu dân tạo phản, Hạ Chỉ Châu phủ thu nhận bá tánh ven đường, nghiêm cấm khuếch tán. Cho nên hơn 9 phần người đều tập trung ở ba phủ Khánh Quang, Bình Ninh, Quảng Nguyên. Người có năng lực tránh được hoặc có thân thích ở bản địa, được người bảo đảm, quan phủ xuất ra giấy tờ hợp pháp dẫn đường, lấy danh thăm người thân vào Trung Nguyên, hoặc là chính mình có quyền thế, tự mình khơi thông quan hệ. Hoặc nếu không phải nạn dân, chính là trước khi chiến loạn bắt đầu, đã đến Trung Nguyên. Đương nhiên, chuyện này cũng tùy người mà khác nhau, cũng không loại bỏ những tình huống đặc biệt tồn tại, nhưng phần lớn vẫn tương đối phù hợp quy luật cơ bản, không đáng để phủ định cả một chỉnh thể. Mà mặc kệ là thuộc tình huống nào trong ba loại trên, đều phải có công văn được quan phủ địa phương thu nhận mới có thể lưu lại, nghĩ như vậy, trừ bỏ lượng công việc vẫn nhiều và rườm rà như cũ, có lẽ ra vụ án này cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng. Vụ án có chút có manh mối, tâm tình của mọi người không khỏi cũng nhẹ nhàng theo, sau đó mới nhận ra còn chưa có ăn cơm trưa. Tiểu Kim cũng không biết đã canh giữ ở bên ngoài bao lâu, nghe thấy động tĩnh, trước gõ gõ cửa, sau đó quy quy củ củ đứng ở bên ngoài nói, đồ ăn còn nóng. Mấy vị đại nhân muốn đi ăn không? Mọi người nhìn về phía Bàn Mục lại nhìn về phía Yến Kiêu, đi ăn. Yến Kiêu vặn vẹo cái cổ cứng đờ, nghe khớp xương phát ra liên tiếp tiếng răng rắc, tức khắc dâng lên cảm giác thỏa mãn quỷ dị, lúc này mới vung tay lên, đi, đi ăn cơm. Lúc vội thì không cảm thấy, sau khi kết thúc, quả thực cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn nháo lật trời, bụng đói cồn cào. Bàn Mục trước sai người thu dọn thi cốt, sau đó dặn dò người đưa đến nội đường chuyên tồn trữ thi cốt vô danh, lúc này mới đi theo mọi người. Vốn dĩ hôm nay Yến Kiêu muốn cùng Bàn Mục ăn cơm ở bên ngoài, phòng bếp nhỏ trong viện của mình cũng không nổi lửa. Người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ rằng trên đường đột nhiên lại có một bộ xương vô danh, lúc này cũng chỉ có thể đến phòng bếp lớn. Tiểu Kim rất hưng phấn nói với nàng, hôm nay ngưu đầu bếp dùng tôm tươi làm một nồi canh, còn bỏ thêm xương, vừa đặc vừa trắng, nhưng rất thơm. Công xong, Yến Kiêu hơi giật mình, bao lớn. Tuy rằng chưa đến thời điểm màu mỡ nhất, nhưng ở phương Bắc, bá tánh cũng bắt đầu lục tục bắt thủy sản để ăn. Thấy Tiểu Kim khoa tay múa chân dài bằng hơn nửa ngón tay cái, Yến Kiêu vỗ tay một cái, ngày khác ngươi cùng Tiểu Ngân đi chợ, mua thêm chút tôm sống về, chúng ta gói hoành thánh tôm thịt. Dùng tôm sông làm canh. Rõ ràng làm việc này tốn hết nửa chuyện này, thật không hổ là đầu bếp, rất có tinh thần nghiên cứu. Tôm sông lớn như vậy nấu giống bình thường thì không được, nhưng làm hoành thánh tôm thịt, cơm chiên tôm bóc vỏ, hoặc là trực tiếp bọc mì trứng bên ngoài rồi chiên ngập dầu, thơm thơm giòn giòn, vỏ mỏng xốp giòn, ăn lúc còn nóng cả vỏ lẫn thịt quyện vào nhau, không cần nói cũng biết ngon như thế nào. Lúc ăn cơm, bọn người Quách Ngộ Tác tự động ngồi ăn một bàn, chừa lại khoảng trống cho Bàn Mục và Yến Kiêu. Đúng rồi, trong kinh vừa gửi thư, Bàn Mục đột nhiên có chút chần chừ, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Thánh nhân tứ hôn cho chúng ta, phỏng chừng hai ngày nữa thánh chỉ sẽ xuống. Lúc trước Yến Kiêu chủ động cầu hôn hắn, Bàng Mục cao hứng đến choáng váng, suốt đêm viết thư chia sẻ tin tức cho bạn tốt bệ hạ, kết quả thư gửi đi mới cảm thấy không ổn. Theo tính tình của thánh nhân, đợi nhiều năm như vậy, không tứ hôn, không chiêu cáo thiên hạ, không tổ chức hôn lễ thật lớn là không có khả năng. Nhưng vấn đề là, chuyện này hắn còn chưa thương lượng cùng tức phụ, vạn nhất tức phụ không muốn như vậy. Yến Kiêu rõ ràng thấy được thấp thỏm trong mắt hắn, đột nhiên cười, ánh mắt nhu giống như muốn nhỏ ra mật, chàng sợ ta không cao hứng. Bàng Mục thành thành thật thật gật đầu, lão đại rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, phong tục quê nàng không giống ở đây, vạn nhất. Nàng lại là người không có thân nhân bên cạnh, vốn đã ủy khuất, nếu là đến hôn sự cũng không vừa lòng đẹp ý. Nhưng mà không đợi hắn nói hết, hai cánh môi ấm áp mềm mại, mang theo mùi hương của canh đã bao phủ lại, sự ôn nhu lưu luyến không thể nói hết. Yến Kiêu hơi khom người, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ hắn, ta đã nói với chàng, gặp được chàng, quen biết chàng, là một trong số những chuyện tốt nhất xảy ra trong cuộc đời của ta. Dường như trong chốc lát, Bàng Mục như là thấy băng tuyết ngàn dặm tan ra trong khoảnh khắc, nước tuyết nhỏ giọt từ trên đầu cành cây, nụ hoa chợt nở rộ, gió nam ấm áp cuốn theo cành lá rậm rạp điên cuồng lan tràn, càng quét tất cả suy nghĩ của hắn. Từ lúc này, thế giới của hắn tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von từ vạn dăm xuân. Cũng không biết qua bao lâu, Tân Lang Quan tựa hồ đã nếm đủ mùi vị, nhấp miệng hỏi, vì sao là một trong số. Yến Kiêu sửng sốt, phát ra một trận cười từ tận đáy lòng. Đồ ngốc. Một khác bàn, đám người Quách Ngỗ Tác, trắng trợn, táo bạo khi dễ người độc như vậy. Sau đó, Bàng Mục đối với vấn đề này vô cùng chấp nhất, như người điên đi theo đằng sau quấy nhiễu hỏi, Kiêu Kiêu, vì sao là chỉ là một phần, cái khác chính là cái gì? Ai ai, nói cho ta đi. Đây đâu phải là ham học hỏi, căn bản chính là mượn cơ hội quấy nhiễu, Yến Kiêu bị bộ dạng vô lại này của hắn làm dở khóc dở cười, dù véo lỗ tai cũng không ngăn được. Vừa lúc thấy đầu bếp nữ đang không ngừng vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nàng chạy nhanh đến hỏi, đang đợi ai? Còn có ai chưa đến ăn cơm? Nhắc mới nhớ, trên bệ bếp xác thật còn có mấy bộ chén đũa dự phòng. Đầu bếp nữ đã hơn 30 tuổi, vẫn còn bộ dáng ngượng ngùng, giơ tay cào cào phần tóc mai cho đỡ rối. Mấy ngày nay, Phùng Đại Phu và Lữ Đại Phu Hắc Long Các cùng nhau chữa bệnh từ thiện, bởi vì cách nha môn chúng ta không xa, cho nên buổi trưa đều ăn cơm ở đây. Yến Kiêu nhướng mày, hướng nàng cười ý vị thâm trường, kéo dài thanh âm nói, à, là Lữ Đại Phu. Cũng khó trách. Lữ Mặc Dương Lữ Đại Phu tuy rằng nội tâm cực kỳ bưu hãn, chạm vào là nổ ngay, tính tình nóng nảy, nhưng một khi phong ấn được giải trừ, sức chiến đấu khó có thể đánh giá, có thể nói là phi thường dũng mãnh. Nhưng ở trạng thái bình thường, nhìn qua thì vô cùng ôn tồn lễ độ, cực giống Liêu Vô Hà. Còn có một tay hảo y thuật, lại không giống đám người Liêu Vô Hà, cao không thể chạm, vô hình trung thu hút một lượng lớn phan nhan cẩu. Từ đầu bếp nữ 30-40 tuổi, cho đến mấy tiểu nha đầu tiểu kim tiểu ngân xuân phong khó hiểu, đều thích tìm cớ nhìn thêm vài lần. Đầu bếp nữ đỏ mặt, hai bàn tay thô to quơ quơ ở trong không khí vài cái, rồi bụng mặt quay người chạy. Yến Kiêu cùng Bàng Mục rất không thiện cảm mà cười ở phía sau, cười cười thấy Phùng Đại Phu cùng Lữ Mặc Dương cùng nhau đi đến. Phu thê hai người đang định chào hỏi, lại thấy hai vị đại phu đều một bộ dạng cao mày như lâm đại địch, đang còn kinh ngạc thì nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng ồn ào và tiếng chửi rủa từ đằng xa tới gần, nhanh chóng đến gần như thủy triều lên. Ngươi đến đây là làm gì? Chớ có náo loạn, đừng để người ta chế giễu, mau về nhà đi. Ta nhổ vào, Trần Tư Trà, lão nương hôm nay phải tìm tri phủ đại nhân đòi công đạo, ngươi tránh ra cho ta. Ai ngươi? Yến Kiêu xoay đầu nhìn Bàng Mục, vươn đầu ngón tay chọc chọc khuỷu tay hắn, nghe thấy chưa, tìm chàng kìa. Nhưng lúc người bên kia còn chưa đánh đến đây, Bàng Mục tranh thủ đi tìm Phùng Đại Phu cùng Lữ Mặc Dương hỏi tình huống. Kết quả Lữ Mặc Dương há mồm liền phun ra câu, đúng là mụ đàn bà đanh đá. Bàng Mục cùng Yến Kiêu trầm mặc một lát, vô cùng ăn ý chuyển hướng sang Phùng Đại Phu, ngài nói. Phùng Đại Phu hiển nhiên vẫn đang ở trong cơn phẫn nộ, nhưng biểu hiện so với Lữ Mặc Dương nội liễm hơn nhiều, trước mắng vài câu chi, hồ, giả, giả, sau đó mới dăm ba câu kể rõ ngọn nguồn sự tình. Bởi vì là chữa bệnh từ thiện, không mất tiền vẫn có thể xem bệnh, cho nên mỗi ngày số người đến khám bệnh đều rất nhiều, hai vị đại phu trên cơ bản không có ngày nào ăn cơm đúng giờ. Vốn dĩ, thật vất vả mới xem hết số thẻ buổi sáng phát ra, hai người đang định dọn dẹp một chút rồi trở về nha môn ăn cơm, thuận tiện mượn chỗ bàn bạc rồi nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một đôi phu thê trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi, ông một tiểu cô nương chừng 4-5 tuổi chạy như điên mà đến. Đại phu cứu mạng. Phùng đại phu cảm thấy nam nhân kia có chút quen mắt, tập trung nhìn kỹ, là Trần Tư Trà, Trần bộ khoái làm việc trong nha môn, biết hắn không phải là người thích làm phiền người khác, thấy hắn kinh hoảng thất thố như thế, vội gọi bọn hắn lại đây, lại thỉnh Lữ Mặc Dương hiệp trợ. Thấy làn da của tiểu cô nương nổi đầy mẩn đỏ lớn nhỏ không đồng nhất, mặt và cổ đều có chút sưng, chỗ miệng mũi và vạt áo phía trước còn có rất nhiều dấu vết nôn mửa, giờ phút này đang há to miệng cố gắng để thở, trong cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề như tiếng kéo ống bể, chứng minh nàng hít thở rất khó khăn. Thê tử của Trần Tư Trà Lưu Thị Lệ rơi đầy mặt nói, chúng ta đang ăn cơm, bà ta. Nàng còn chưa nói xong, Trần Tư Trà lại ngắt lời nói trước, hướng Phùng đại phu cùng Lữ Mặc Dương liên tục chắp tay thi lễ, cứu cứu nữ nhi của ta. Lưu Thị tuy rằng chưa nói xong, nhưng Phùng đại phu hành nghề y mấy chục năm kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái cũng đoán ra 7-8 phần, đây là chứng bệnh dị ứng, có phải nàng ăn phải đồ ăn ngày thường chưa ăn bao giờ. Lữ tiểu hữu, ngươi lấy cao thông khí đan cùng chút nước ấm lại đây. Thông khí đan vốn dùng để chữa bệnh nghẹt mũi, suyễn, hô hấp khó khăn cho tiểu hài nhi, nó giống với miếng dán thông khí của đời sau, có thể thông đường hô hấp ở khoang mũi, thậm chí có tác dụng kích thích phổi nở ra. Rất hiệu quả, nhưng không thể lạm dụng, nếu không rất dễ dàng làm tổn thương đến những chỗ này. Miệng hắn nói, tay không ngừng, tiếp nhận lấy hài tử rồi vỗ mấy cái, giúp nàng nôn ra phần cặn còn lại trong miệng, lại tự mình dùng ngón tay móc một hồi, sau đó lấy ra kim châm, nhanh chóng đâm vài châm lên người ở tiểu cô nương. Trần Tư Trà còn muốn cướp lời, Lữ Mặc Dương nhìn không được, trừng mắt dựng mày quát, ngươi câm miệng, để thê tử ngươi nói. Là trứng gà, năm kia có một đại phu đã nói qua, tiểu đào không thể ăn trứng gà, nhưng bà luôn không nghe, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói mẹ con chúng ta làm ra vẻ. Lưu Thị nghẹn ngào, đột nhiên nắm chặt tay, đánh lên người Trần Tư Trà, hai mẹ con các người chính là trời sinh đến hại mẹ con chúng ta. Ta liều mạng với ngươi. Trần Tư Trà tự biết đối lý, cũng không dám đánh trả, lại cảm thấy trước mặt mọi người bị bà nương nhà mình đánh, không ra thể thống gì, nắm lấy tay Lưu Thị, muốn khuyên giải. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lưu Thị uất ức cùng oán giận tích tụ nhiều năm đã sớm bùng nổ, sao có thể nhịn được. Lúc này trút giận đánh lên mặt trượng phu, kết quả lại bị bà chạy đến sau trông thấy. Lần này xem như chọc phải tổ ong vò vẽ, vị khởi xướng này cũng không quản sống chết của cháu gái, ngược lại gào lên một tiếng, cúi đầu chạy vọt đến chỗ Lưu Thị, đâm đầu vào bụng nhỏ của nàng, trực tiếp hất thẳng người xuống đất. Hảo xướng phụ, lại dám ở bên đường đối xử như vậy với nam nhân của ngươi, thật là không biết càng không cao thấp. Gái điếm, kỹ nữ. Ở địa vị cao mà không kiêu, ở địa vị thấp mà không lo lắng. Ý ở đây là không biết thân biết phận. Lưu Thị chịu cái đâm này của bà, không chỉ có bụng nhỏ đau đớn khó nhịn, cái óc đập vào mặt đất, cả người choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, lại bị bà đè xuống đất để đánh, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Cho nên, trưởng bối trong nhà ở biết rõ cháu gái ăn trứng sẽ bị dị ứng, còn cố ý bắt nàng ăn sao? Cái cày có khác gì cố ý giết người? Bàn Mục cùng Yến Kiêu nghe được, hết sức trợn mắt há hốc mồm, Lưu Thị cả người hỗn độn, như con hổ mẹ bị chọc giận, lập tức xông vào, vừa thấy hai người bọn họ, liền quỳ xuống dập đầu phanh phanh phanh, khóc không thành tiếng nói, đại nhân, hai vị đại nhân, cầu ngài thay dân phụ làm chủ, cuộc sống này ta thật sự chịu đựng không nổi. Trần Tư Trà bị cào nên trên mặt có mấy vết xước còn rướng máu, mặt lúc này lại hết xanh, chuyển trắng rồi sang đỏ, cảm thấy mặt mũi đã bị mất hết, tiến lên muốn kéo nàng về nhà, có chuyện gì không thể nói ở nhà, nhất định phải nháo đến trước mặt đại nhân. Có vết xe đổ của nhị đương gia Phi Hổ Đường, phu thê hai người bành bưu đánh nhau đánh đến trong nhà lao, hắn biết đại nhân nhà mình tính tình ngay thẳng, không để một hạt cát trong mắt, việc này nếu không nháo còn tốt, nếu thật sự giáp mặt xé rách. Trong lòng đã có chút luống cuống. Sau đó, nương hắn cũng hùng hùng hổ hổ tiến vào, lại chỉ vào Lưu Thị phỉ nhổ không thôi, lộn xộn quở trách chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Bà ta nói cực to, thanh âm lại cao, làm đầu Yến Kiêu ong ong lên. Bàn Mục thấy nháo đến kỳ cục, lập tức đen mặt, còn thể thống gì? Người đâu, dẫn tất cả đến đại đường. Một đám người đứng ở cửa phòng bếp hóng chuyện, nếu muốn cáo, vậy cứ xử việc theo phép công là tốt nhất. Mẫu tử Trần Tư Trà cũng không nghĩ đến tri phủ đại nhân muốn nhúng tay vào việc này, nhất thời hoảng sợ, ngượng ngùng nói, đại nhân, việc nhà thôi, thật sự không cần phải như vậy. Nhưng mà Lưu Thị đã phát điên, thấy chuyện đến trước mắt, hắn vẫn muốn che lấp, phổi đều muốn tức điên, dứt khoát cắn một miếng vào tay hắn, lập tức đi theo đám người Bàn Mục đến đại đường. Nữ nhi đã giao cho y quan chuyên môn chăm sóc, nàng cũng mặc kệ trượng phu cùng bà, nhanh nhẹn đem tất cả oán hận chất chứa nhiều năm từ trước đến nay gột rửa sạch sẽ. Đại nhân minh giám, dân phụ 6 năm trước gả cho Trần Tư Trà làm thê, nhiều năm qua chịu thương chịu khó, lại vì hắn sinh nhi dục nữ, phụng dưỡng song thân, chưa từng có nửa câu oán hận, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng nương hắn vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, năm đó ta sinh tiểu hạnh, liền nói ta là kẻ ăn bám, ngày ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói hai mẫu tử chúng ta ăn cơm trắng, vô dụng, ăn không ngồi rồi. Sau đó, ta lại sinh tiểu đào, bà càng khó chịu, làm ầm lên đòi nạp thiếp, còn muốn thỉnh cao nhân đến xem. Lúc ta hoài thai tiểu đào, bà cả ngày âm dương quái khí, quấy đến ta không được sống yên ổn, nhưng ta đều nhìn, ai ngờ ngày dưa chín cuốn rụng, nàng vừa thấy là nữ nhi, nháo muốn mang đi tặng cho người khác, bị ta lấy cái chết bức ép ngăn cản mới dừng lại. Nói chuyện chanh chua. Thời gian ta mang thai vì buồn phiền nên hao tổn tinh thần, cho nên tiểu đào thể nhược, rất nhiều đồ ăn không thể hóa, trứng gà càng hơn vậy, đại phu đã nói rõ không cho chạm vào, ta cũng nhiều lần nhắc nhở bà và công công, nhưng bà lại mắng chúng ta làm ra vẻ nhiều chuyện, năm lần bảy lượt muốn vụn trộm. Nàng còn chưa nói xong, hai mẫu tử Trần Tư Trà đã đuổi đến đây, Trần Thị vừa nghe vậy, lập tức chửi bới nước miếng bay tứ tung, nghe ngươi khéo mồm khéo miệng như vậy, thật là muốn mạng của ta mà. Như thế nào, ngươi có lý không phải? Trứng gà bổ như vậy, bao nhiêu người muốn ăn còn không được, ta cực cực khổ khổ dành ra cho nàng ăn, ngươi ngược lại trách ta. Lưu Thị bị dáng vẻ này của bà làm cho phát cáu, cả người phát run nói, bà có hảo tâm như vậy sao, không nói đến lúc ta có thai ăn nhiều một miếng cũng phải chịu ngài khinh thường, lúc ở cử muốn ăn trứng gà luộc đường đỏ cũng không được, tiểu hạnh lớn đến như vậy, đã ăn được mấy quả trứng gà. Sao cứ phải cho tiểu đào ăn? Ta đã nói không biết bao nhiêu lần tiểu đào không thể ăn trứng gà, hàng xóm còn biết đến, chẳng lẽ ngài lại không biết? Dứt lời, lại hướng Trần Tư Trà quát lên, ngươi nói đi, chính ngươi nói cho đại nhân, ta đã nói chưa, bà có biết hay không? Ngươi nói đi. Trần Tư Trà há miệng thở dốc, vẻ mặt khó xử, cuối cùng chỉ nói ra một câu, lão nhân gia trí nhớ không tốt, đau lòng cháu gái, nhất thời không nhớ. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Thị được chống lưng, lập tức điên cuồng cao ngạo, châm chọc mỉa mai con dâu, theo ta nói, chính là quá nuông chiều, cũng chỉ là một nha đầu thôi, sống thế nào mà chẳng được. Hiện giờ ngược lại, cái này không được, cái kia không tốt, chẳng lẽ là tiểu thư? Mọi người đều biết trứng gà là đồ tốt, ai cũng ăn, tại sao nàng không ăn được? Trần Tư Trà cũng thấp giọng nói với Lưu Thị, bây giờ tiểu đào cũng không có việc gì, dù sao cũng là người một nhà, nương ta nuôi ta lớn như vậy cũng không dễ dàng. Chúng ta làm tiểu bối, bao dung cho bà một chút. Cái này mà gọi là không có việc gì. Lưu Thị cả người rung mạnh, rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, khàn giọng nói, hai vị đại phu đều nói, nếu chậm một chút nữa, tiểu đào sẽ nghẹn đến chết. Nếu cứ như vậy, dùng nhiều thuốc, giọng nàng cũng sẽ hỏng, ngày sau có thể không nói rõ. Vừa rồi lúc ăn cơm, ta bận ở bên trong, ngươi dám nói chính mình không nhìn thấy bà trộn trứng gà ở trong chén của nàng. Nếu không phải ta kịp thời đi ra, chỉ sợ lúc ấy nàng cũng bị chết sặc vì nôn. Nàng còn chưa đến 4 tuổi, có cái gì sai? Tại sao nhất định phải bắt nàng chịu tội? Trần Tư Trà bị nàng nói thẹn quá thành giận, kinh hoảng thất thố liếc nhìn Bàn Mục và Yến Kiêu một cái, mới nói bậy bạ gì đó ở trước mặt hai vị đại nhân. Còn không nhanh cùng nhà về ta. Nói xong, liền kéo nàng đi. Ngươi buông tay ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người Hứa Thiến cùng Bạch Hy cũng không biết nghe thấy động tĩnh từ lúc nào, chạy theo mọi người đến đây xem náo nhiệt, ai ngờ náo nhiệt thì không thấy, lại trực tiếp bị tức chết đi được. Mắt thấy chuyện đến trước mắt, sự tình ngọn nguồn đều đã sáng tỏ, Trần Tư Trà kia lại vẫn có ý đồ giấu giếm, hai thiếu niên nam nữ chưa từng nhìn thấy thế gian nham hiểm, làm sao có thể nhẫn. Trực tiếp đi lên đẩy Trần Tư Trà khiến hắn lảo đảo, che chở Lưu Thị ở phía sau người. Lại đối diện với Bàn Mục cùng Yến Kiêu phía trên, nói, đại nhân, các ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua cho kẻ mặt người dạ thú này. Hứa Thiến trực tiếp chỉ vào Trần Tư Trà mắng chửi, Nương ngươi nuôi ngươi không dễ là chuyện của nhà ngươi, cùng nàng có quan hệ gì? Chúng ta đều nghe thấy rõ ràng, mấy năm nay nàng chịu nhiều ủy khuất, ngươi là nam nhân của nàng, không những không thông cảm, ngược lại trợ trụ vi ngược, đối giáo cho giặc, phi, thật là uổng công khi cho ngươi làm ở nha môn. Nàng còn nhỏ tuổi, vẫn luôn được huynh trưởng che chở, tất cả những người nàng biết đều là hạng người trời quang trăng sáng, người tốt, những đôi phu thê nàng gặp cũng đều như Liêu Vô Hà cùng Đổng phu nhân, Đồ Khánh cùng Bạch Ninh tương kính như tân, tôn trọng nhau như khách, chưa từng chứng kiến thân nhân bất hòa, phản bội lẫn nhau, chỉ cảm thấy cho đến tận hôm nay, tất cả các quan niệm đều bị phá vỡ. Đại đường nha môn xưa nay luôn mở thông ra đường lớn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc công khai thẩm tra xử lý án kiện, có thể để các bá tánh tận mắt chứng kiến, tỏ rõ sự công chính vô tư. Bởi vì đám người Lưu thị nháo từ chỗ chữa bệnh từ thiện, lại một đường cãi đánh nhau, dẫn đến vô số bá tánh cơm nước xong, chạy ra vây xem tán gẫu, giờ phút này sớm đã nghị luận sôi nổi, chỉ là đều e ngại mặt mũi, không tiện mở miệng thôi. Ai ngờ từ đâu nhảy một đại tiểu thư không theo lẽ thường, khoái loạn nước hồ, bá tánh sớm đã thấy chướng mắt, cũng thuận thế bắt đầu thóa mạ, mắng chửi té tát. Hai, nhà này ta có biết, ở sau phố, tức phụ kia ngày thường hiền huệ, là người biết điều, mỗi lần gặp chúng ta cũng tươi cười chào hỏi, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy nàng tức giận với ai bao giờ, có thể thấy được là bị buộc nóng nảy. Còn không phải sao? Trước đây còn cảm thấy nam nhân nhà này có năng lực, lại làm việc trong nha môn, còn nghĩ nhân phẩm hắn rất tốt, ai ngờ, chật chật, thật là tri nhân tri diện bất tri tâm. Còn chưa nhìn ra sao? Người ta là muốn cầu nam hài thôi. Đúng vậy, khuê nữ, không có thì không có, sinh tiếp không phải xong rồi sao? Cho dù là tức phụ, tra tấn đến chết, hắn còn trẻ như vậy, lại có năng lực, lo gì không tìm được thê tốt. Quả nhiên không phải miếng thịt rớt ra người mình, không biết đau, chật chật, nam nhân mà, tâm thật là tàn nhẫn. Lại cũng có mấy người nói giúp Trần Tư Trà, cuối cùng cũng phải sinh đứa con trai đỉnh môn lập hộ, nữ nhân này tính tình thực sự hơi lớn chút. Nhưng nói lại, người ta cũng không phải không sinh, tại sao lại phải làm khổ nàng? Mắt thấy hướng gió không đúng, mẫu tử Trần Tư Trà vô cùng hoảng, giải thích với các bá tánh một hồi, đến cùng vẫn không được. Lão nương Trần Thị quả nhiên giống lời Lữ Mặc Dương nói, rất có tư thế của người đàn bà đanh đá, thấy nói không lại, còn muốn cùng người mắng nhau, vẫn là Trần Tư Trà biết lợi hại, vội ra sức khuyên nhủ. Bàn một thẩm tra xử lý việc vặt gia đình nháo thành án mạng cũng không phải một hai lần, nhưng vẫn là lần đầu nhức đầu như thế. Hắn vỗ kinh đường một phách thật mạnh, hù mọi người đều run rẩy, trong phút chốc an tĩnh. Người đâu, kéo hết những người không liên quan xuống cho bản quan. Hứa Thiến và Bạch Hy không dám đối cứng với hắn, không đợi nha dịch tiến lên liền ngoan ngoãn đi xuống, trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định nói, đại nhân, ngài không được bất công, phải cho các bá tánh đều nhìn thấy. Bàn Mục Hận không thể đánh hai tiểu hỗn trướng không bớt lo này một trận, lập tức tức giận trừng mắt một cái. Lưu Thị, ý ngươi như thế nào? Lưu Thị khóc làm vạt áo trước ướt đẫm, thấy hắn đặt câu hỏi, dập đầu một cái thật mạnh, khóc không thành tiếng nói, chuyện tới bây giờ, dân phụ cũng không muốn cầu hắn, chỉ mong đại nhân có thể phán dân phụ cùng nam nhân vô tình vô nghĩa này hòa ly. Hai nữ nhi cũng không liên quan đến Trần gia bọn họ, ta dù có đập nồi bán sắt, đi xin cơm bên ngoài, cũng muốn tự mình nuôi lớn chúng. Ta không cho phép. Lời còn chưa dứt, Trần Tư Trà sắc mặt đại biến, hướng về phía Lưu Thị hét lớn. Lớn mật. Tề Viễn vẫn luôn không lên tiếng lập tức quát, đại nhân ở đây, ngươi sao dám rít gào công đường. Trần Tư Trà, ngươi thân là người trong công môn, chẳng lẽ cũng không biết quy củ sao? Trần Tư Trà trong xương cốt đối với một mạch nhân mã của Bàn Mục sợ hãi nhiều hơn kính trọng, đặc biệt là đám người Tề Viễn, ngày thường nhìn họ cùng người trong nhà hi hi ha ha không ra hình gì, nhưng đối với người phía dưới lại luôn là trong thân thiện lộ ra xa cách. Giờ phút này, cả người Trần Tư Trà đều đổ mồ hôi lạnh, nơi nào còn dám lên giọng. Trần Tư Trà bị Tề Viễn trống làm cho rùng mình, nhưng lại sợ Bàn Mục thật sự phán hòa ly, cho nên căng da đầu nhỏ giọng nói, đại nhân, ty chức biết sai rồi, chỉ là việc mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, ty chức về nhà sẽ khuyên giải một lần, thì tốt rồi, thật sự không cần hưng sư động chúng như thế. Nếu thê tử hắn thật sự được như ý nguyện, chẳng phải là hắn bị một nữ nhân hưu. Còn không bằng Dương Bộ Đầu trước đây Dương Vượng bị đuổi đi thủ cửa thành, ngày sau còn có mặt mũi nào ở địa giới Tuấn Ninh Phủ. Hắn tự nhận thái độ đã thập phần thành khẩn, nhưng ai biết Bàn Mục nghe xong không những không có thuận theo ý hắn, ngược lại biểu tình càng thêm lạnh lẽo. Bàn Mục trước sai người dẫn Lưu Thị vì kích động mà ngất đi, sau đó lại nhìn về phía Trần Tư Trà. Hắn mặt không biểu cảm nhìn người cấp dưới xưa nay rất có năng lực này, ánh mắt khiến đối phương đứng ngồi không yên, cả người không được tự nhiên. Trần Tư Trà. Có ti chức. Trần Tư Trà rùng mình, đột nhiên cúi đầu. Tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, Bàn Mục từ từ nói, quản việc nhà còn hỏng bét, người khác sao dám giao trọng trách. Mồ hôi lạnh trên người Trần Tư Trà càng toát ra nhiều hơn. Chỉ một câu này, tiền đồ của hắn coi như bị hủy. Mẫu thân hắn Trần Thị tuy chưa từng đọc sách, nhưng cũng mơ hồ nghe ra ý tứ, đau lòng không thôi, lại thầm hận con dâu Lưu Thị không an phận, đại. Nàng mới muốn lên tiếng, lại bị một ánh mắt nhàn nhạt của Bàn Mục đàn áp, không thể động đậy. Ngày đó bản quan thẩm tra xử lý án của nhị đương gia Phi Hổ Đường phu thê Bành Bưu đánh lộn, ngươi có ở đấy không? Bàn Mục chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Trần Tư Trà. Trần Tư Trà trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đến động tác giơ tay nhỏ bé hắn cũng không dám làm, theo bản năng nuốt nước miếng, gật gật đầu, có ở đấy. Ngày ấy Bành Bưu cũng nói không khác ngươi lắm, ngươi còn nhớ rõ bản quan trả lời như thế nào không? Trần Tư Trà trong đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy thanh âm của mình xa xôi như xa tận chân trời, khô khốc mà đông cứng. Phàm là nhân khẩu thuộc Tuấn Ninh Phủ, vô luận nam già trẻ, tất cả đều lấy luật pháp. Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng, cơ hồ đã không nghe thấy. Ngươi vẫn nhớ rõ, Bàn Mục cười ha hả vài tiếng, ngữ khí đột nhiên biến đổi, lạnh giọng hỏi, bản quan hỏi ngươi, hôm nay có suýt nữa có một nữ hài vô tội tán mệnh trên tay người khác. Ngươi làm bộ khoái nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tư lịch, chuyên môn, thâm sâu, chính miệng ngươi nói cho bản quan biết, bản quan rốt cuộc có nên tra hay không? Mỗi câu Bàn Mục nói ra đều giống như roi nóng quất vào người hắn, khiến người hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Trần Tư Trà chỉ cố gắng chống đỡ không để mình nằm sấp xuống đất, đã đến cực hạn, nơi nào còn có khí lực và dũng khí để nói chuyện. Hắn còn như thế, càng miễn bàn đến Trần Thị. Vừa rồi còn là lão thái thái hung thần ác sát đột nhiên như bị rút gân, sắc mặt sụi lơ cúi rạp trên mặt đất, trong miệng chỉ nói đi nói lại, không phải ta cái gì cũng chưa làm. Các ngươi nói bậy, ta không có. Bà ta nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một tiểu nha đầu, trước mắt cũng không lo lắng đến tánh mạng, như thế nào nháo đến trên công đường, còn xúc phạm luật pháp. Trưởng bối đánh chửi tiểu bối vài câu không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Sao lại thành có tội? Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ. Mấu chốt của bổn án không phải ở chỗ trước đó Trần Thị có biết cháu gái Tiểu Đào không thể ăn trứng gà hay không, mà là hành vi bà ta cho nàng ăn trứng gà đến tột cùng là cố ý hay vô ý. Nếu hết thảy đúng như lời tức phụ Lưu Thị nói, là bà Trần Thị cố ý, như vậy thì hành vi của người sau chính là âm mưu giết người chưa toại, hoàn toàn bất đồng với bản chất mâu thuẫn gia đình đơn thuần. Bàn Mục sai người tạm thời giam giữ Trần Thị, sau đó lệnh Phương Hưng dẫn người đến điều tra hiện trường, cũng cẩn thận dò hỏi hàng xóm chung quanh, kết quả ngoài dự kiến, vừa hợp tình lại hợp lý. Một nhà Trần Thị sống cùng nhau trong tòa nhà có hai tiểu viện ở phía tây Bắc Phủ Thành, hàng xóm đều là hàng xóm cũ nhiều năm, rất quen thuộc lẫn nhau. Lúc ban đầu khi Phương Hưng dẫn người qua hỏi, mọi người còn ngại vì tình cảm hàng xóm, không chịu nhiều lời, nhưng chờ đến lúc hắn mịt mờ để lộ ra ý đồ đến, cũng tỏ vẻ nhất định thay bọn họ giấu kín bí mật. Mọi người nháy mắt có dũng khí nói, từ lúc đầu tránh còn không kịp lập tức chuyển biến tranh giành lẫn nhau. Phương Hưng bị sự nhiệt tình bất ngờ của bọn họ làm hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau hai bước, sau đó phát hiện ra quyết định này của mình thật sự sai lầm. Sau khi lui vào trong góc tường, hắn cùng mấy tiểu nha dịch trực tiếp bị nhóm hàng xóm tình cảm mãnh liệt vây quanh hai mặt, không nghe cũng không được. Hai, sai gia, không phải chúng ta thả ngựa sau pháo, chúng ta ngày thường vẫn nói. Nhà này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ngài nhìn xem, không phải ứng nghiệm rồi sao? Một đại nương nói đến nước miếng bay tứ tung. Gần nghĩa với câu thừa nước đục thả câu. Theo miệng nàng khép mở, Phương Hưng ẩn ẩn cảm thấy mặt mình hơi hơi mang theo ư ớ á. Đúng vậy, mẹ chồng nàng dâu hai người xưa nay không hòa thuận. Kỳ thật tức phụ nàng thật ra không xấu, chỉ là làm người chất phát chút. Một tức phụ khác chừng hai mươi mấy tuổi cũng biểu môi nói. Ta tới nói, Trần Thị kia không phải đèn cạn dầu, lại một thím cao lớn vạm vỡ ra sức chen vào, mặt mày hớn hở nói, bà ta thường ngày làm người kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào có đứa con trai làm việc ở nha môn, tự nhận mình hơn người, lỗ mũi hết lên tận bầu trời. Không xem trọng những người như chúng ta. Bà ta còn là người ham món lợi nhỏ, mỗi khi ra cửa mua đồ đều phải tính toán chi ly, một cân thức ăn cũng muốn lấy nhi tử làm việc ở nha môn ra làm chiêu bài, buộc mọi người bớt một văn tiền cho bà ta. Những người đó đều làm buôn bán nhỏ, cũng không có chỗ dựa, nào dám đắc tội sai gia. Chỉ phải nén giận thôi. Nhưng mặc dù Trần Thị là phố bá, một văn tiền, cũng không đến mức bị hạch tội. Phương Hương bị bắt nghe nửa ngày, phát hiện tất cả đều là việc vặt không liên quan đến án kiện lần này, không thể không lên tiếng ngắt lời, lại chủ động dò hỏi quan hệ mẹ chồng nàng dâu cùng với hài tử. Vừa nghe lời này, mọi người trước nhanh chóng trao đổi hạ ánh mắt, sau đó mới thần sắc phức tạp nói, kỳ thật chuyện này, chúng ta vốn không nên nói, nhưng người làm bà kia cũng quá mức. Thê tử của Trần Tư Trà Lưu Thị xuất thân gia cảnh rất bình thường, từ nhỏ đã không có nương, cha nàng cực cực khổ khổ nuôi một đôi nhi nữ thành người, còn chưa kịp hưởng phúc đã buông tay đi. Ai ngờ qua mấy năm sau, Lưu Thị mới đính thân cùng Trần Tư Trà, huynh trưởng duy nhất của nàng khi áp tải bên ngoài, cũng bệnh chết. Lúc ấy Trần Thị không quá nguyện ý, cảm thấy Lưu Thị mệnh ngạnh khắc thân, hiện giờ gia cảnh hoàn toàn bại, sao xứng với nhi tử của mình. Nhưng việc hôn nhân đã định, Trần Tư Trà lúc ấy đối với Lưu Thị thập phần vừa ý, tự nhiên không muốn làm ra chuyện lật lọng tự hủy thanh danh, vì thế tuy có chút gập ghềnh, hai người vẫn theo kế hoạch thành thân ban đầu. Nhưng quả đắng mới gieo đã bắt đầu nảy mầm. Sau khi thành thân, trượng phu mỗi ngày đi sớm về trễ, công công chỉ lo uống rượu ăn thịt ra ngoài chơi, bà lại luôn là trứng gà chọn xương, khó tính, khắt khe, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, cuộc sống của Lưu Thị thực sự không quá tốt, nhưng có thể miễn cưỡng nhẫn nại. Đến khi trưởng nữ Tiểu Hạnh được sinh ra, mâu thuẫn sinh hoạt chợt phóng đại, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhanh chóng thăng cấp, mà Lưu Thị cũng phát hiện trượng phu không còn ôn nhu săn sóc giống lúc mới thành thân. Mỗi khi Lưu Thị hướng trượng phu kể ra khổ sở, Trần Tư Trà không những không ôn nhu an ủi, ngược lại luôn một mực bảo nàng nhường nhịn. Nhi tử ngầm đồng ý đối với Trần Thị mà nói chính là biến tướng cổ vũ, khích lệ trá hình, nàng bắt đầu làm trầm trọng thêm, lâu lâu phải đứng ở trong viện hoặc cửa nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, luôn miệng nói cái gì nếu không hiếu thuận không hiền huệ, thì muốn hưu thê gì đó. Tức phụ trẻ tuổi vừa mới nói chuyện kia tức giận nói, bà ta mắng mấy năm nay, may mà con dâu bà ta tính tốt, nếu đổi lại là ta, sớm đã không chịu nổi. Một thím tuổi đã lớn thở dài, ngươi còn trẻ, nhà mẹ đẻ lại giàu có, không hiểu được khó xử của nàng. Nhà nàng đã sớm không còn ai, nhà ở cũng bị người trong tộc lấy đi rồi, lại mang theo hai đứa nhỏ, đi đến chỗ nào? Sống như thế nào? Nói thì dễ làm thì khó, chẳng lẽ muốn mang theo hai đứa nhỏ ăn xin ngoài đường? Tức phụ trẻ tuổi há miệng thở dốc, ngữ khí không còn cường ngạnh giống vừa rồi, chỉ còn căm giận bất bình, nhưng, sống cả đời như thế, quỷ cũng không sống được, còn không bằng kiên cường một lần, khổ chút mệt chút, cũng tốt hơn bị người giữ làm nô tài. Thím kia liền lắc đầu, đó là nàng có khả năng, nhưng hài tử làm sao bây giờ? Nên đi đâu? Chẳng lẽ có chủ nhân nào thích chọn hạ nhân mang theo con bên người? Không phải nói, một đại nương tướng mạo hàm hậu lắc đầu nói, Trần Thị cũng quá mức khắc nghiệt, mấy năm trước mắng tức phụ tham ăn, nhưng người ta sinh cho nhà hắn một tôn nữ, ở cử không có thức ăn mặn liền thôi, nhưng muốn ăn quả trứng luộc đường đỏ cũng bị mắng. Trong nhà bà ta nuôi chừng mười mấy con gà, mỗi ngày cũng có thể đẻ ta 6-7 quả trứng, chẳng lẽ còn không được ăn? Nàng cũng làm bà người, tự nhiên biết từ xưa mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, nhưng tâm người cũng làm bằng xương bằng thịt, Trần Thị nhiều năm qua hành động như vậy thật sự quá không có lương tâm. Vừa nghe đến trứng gà, ánh mắt Phương Hưng sáng lên, cảm thấy có cửa, ngày thường tôn nữ của bà ta thì sao? Hắn còn chưa nói xong, một đám người đều cướp lời nói tiếp. Đừng nhắc nữa, hôm kia ta còn nghe thấy bà ta đứng ở cửa mắng, nói cái gì làm ra vẻ đĩ lãng, nương nàng thèm muốn chết, nàng lại cố tình không ăn. Phương Hưng hỏi, là trứng gà sao? Thím đang nói chuyện cùng mấy người khác đều gật đầu, còn không phải là trứng gà. Mấy ngày nay bà ta tích cóp chút trứng gà đi bán, trên đường gặp chúng ta còn nói, nào có yếu ớt như vậy, chỉ là đại phu gạt người thôi, chưa bao giờ nghe nói có ai ăn trứng gà mà chết người. Phương Hưng xác nhận lại lần nữa với các nàng, cho nên nói, Trần Thị biết cháu gái nhỏ không thể ăn trứng gà. Mọi người gật đầu, biết, sao lại không biết? Nhờ phúc của bà ta, chúng ta đều đã biết. Mà cùng lúc đó, trên bàn ăn lộn xộn không chịu nổi của Trần gia, nha dịch cũng tìm được chén của Tiểu Đào. Trong chén chỉ có một ít cháo loãng, dưới đáy lắng đọng lại một chút gạo, có rất nhiều cặn trứng gà bị nghiền nát lẫn lộn ở bên trong. Lâm Bình khó nén tức giận nói, Lưu Thị lúc ấy còn ở phòng bếp dọn dẹp, ba chén lớn là của hai vợ chồng già Trần Thị cùng Trần Tư Trà, bên trong tất cả đều là cháo đặc, phía trên còn có ván dầu, hai chén nhỏ là của hai chị em Tiểu Hạnh, canh sun nước lã, đều không có mấy hạt gạo. Phương Hưng cũng là người có khuê nữ, sau khi nhìn thấy bất giác nổi cơn tức giận, thấp giọng mắng một câu, ta xưa nay thế nhưng không nhìn ra hắn là cái dạng người như này. Khuê nữ chẳng lẽ không phải là người? Ngươi cứ mặc kệ lão nương ở ngay dưới mí mắt người chà đạp họ như vậy. Như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, Tiểu Đào xác thật là bị người cố ý hãm hại. Lúc ấy trên bàn cơm có ba người, nhưng việc nấu cơm trước nay đều là Lưu Thị làm, mà dọn cơm vẫn luôn là Trần Thị, đây là sợ tức phụ vụng trộm vớt nhiều gạo, bà ta đã có động cơ lại có cơ hội, không hề nghi ngờ đó là người có hiềm nghi lớn nhất. Bổn án tình tiết đơn giản, sự thật rõ ràng, chứng cứ minh xác, không thể giảo biện. Bàn Mục nói kết quả này cho Lưu Thị, người sau trước khóc một hồi, nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại, thì lại sợ hãi. Đại nhân, dân phụ chỉ muốn hòa ly, này. Nghe ý của đại nhân, bà thành hung thủ giết người, trượng phu cũng không thoát được can hệ. Chẳng phải là chính mình làm hại bọn họ. Nhưng nàng căn bản chỉ muốn hòa ly. Nhìn nữ nhân trước mắt lệ rơi đầy này, rồi lại ngăn không được bắt đầu sợ hãi, Yến Kiêu thở dài, nghiêm túc nói với nàng, từ một khắc bà ngươi xuống tay kia, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ bà ta thứ xúc phạm chính là luật pháp, không phải cái gì mà luân lý thế tục, pháp luật không có bao dung, ngươi không có lỗi, cho dù ngươi không nói một tiếng, quan phủ cũng muốn tra ra manh mối. Chúng ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi còn muốn kiên trì hòa ly sao? Bởi vì Trần Tư Trà có liên quan đến bổn án, chỉ phạm tội dung túng bao che, tội không phải chết. Mà Yến Kiêu đã gặp qua rất nhiều trường hợp nữ nhân lâm trận đổi ý, lại thấy Lưu Thị khiếp sợ như thế, thật sự không thể không hỏi trước một câu. Nếu nàng hiện tại rất sợ, co rúm lại, Yến Kiêu chỉ có thể nói một câu người này tuy bất hạnh nhưng lại không tranh, người đáng thương tất cũng có chỗ đáng giận. Chỉ là hai đứa nhỏ vô tội, thật sự đáng tiếc. Lời của Yến Kiêu làm Lưu Thị lâm vào ột trận giằng co chưa từng có, nghẹn đến mức trên trán nổi gân xanh, đám người Yến Kiêu có thể thấy rõ ràng cán cân trong lòng nàng không ngừng nghiêng trái nghiêng phải, lắc lư không dừng. Lưu Thị đại biểu cho phần lớn những nữ tử bình thường nhất, an phận thủ thường, cần cù chịu khó, chịu đựng vô số ủy khuất và thống khổ vốn không nên có trong thời gian dài, người khác từng bước ép sát, các nàng liền từng bước lui về phía sau, mãi cho đến cuộc sống bức các nàng đến tuyệt cảnh, không còn đường lui. Cuộc sống nhiều năm qua bỗng chốc bị thay đổi điên đảo, nói dễ hơn làm. Nàng gắt gao bắt lấy góc áo suy nghĩ nửa ngày, trong đầu như đèn kéo quân hiện lên cuộc sống không bằng heo chó cử ba mẹ con nàng năm này qua năm khác, bên tai cũng không ngừng quanh quẩn tiếng mắng chửi của bà, trước mắt lặp đi lặp lại thần sắc lạnh nhạt của trượng phu. Có thể nhẫn, nàng đều nhịn, có thể làm cũng đều làm, nhưng cuối cùng nàng được cái gì? Trước khi nữ nhi đáng thương, đáng yêu của nàng còn chưa nhìn thấy sự tốt đẹp trên đời này, thì nàng đã phải nhận ác ý xấu xa nhất trên đời rồi. Trải qua thời gian dài bàng hoàng cùng sợ hãi nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là sự thoải mái đập nồi dìm thuyền, trong mắt Lưu Thị rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, dân phụ kiên trì muốn hòa ly. Dân phụ muốn đòi cho chính mình và hài tử một cái công đạo, làm cho bọn họ phải trả giá vì hành động suốt mấy năm qua. Hết phần 10, mời các bạn đón nghe phần 11. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.